Chương 1867. Sưu tập tin tức chương 1867, sưu tập tin tức đúng thế. Nô lão gia ngơ ngác một chút nói, ta tính được hẳn không có sai, Chu Vô Tận chính là 15 năm trước làm lên thành chủ. Khó trách. Chu Phàm xem như minh bạch, hắn rõ ràng đưa ra Thần Thụ Vương quốc lệnh bài, Chu Vô Tận vì sao một điểm mặt mũi cũng không cho Thần Thụ Vương quốc? Nguyên lai thành chủ từ lâu đổi. Hắn cười khổ một tiếng, hắn lúc ấy đi được đội vàng, thêm nữa trong nội tâm nghĩ đến cùng cái này Ô Kim Thành sẽ không có quá nhiều tiếp xúc, vì lẽ đó liền không có hướng Lâm Cao Thọ hỏi thăm quá nhiều Ô Kim Thành chủ sự tình. Phải biết nắm giữ tinh giới truyền tống trận, Ô Kim Thành chủ tuyệt đối là đạo thần cảnh thậm chí ở trên tu sĩ, dạng này tu sĩ thường thường có thể sống thật lâu, Lâm Cao Thọ cũng sẽ không nghĩ tới Ô Kim Thành đổi thành chủ, điều này nói rõ tinh giới ở giữa liên hệ vẫn là quá ít. Tiên nhiệm thành chủ đi nơi nào? Chu Phàm trong nội tâm nghĩ đến sự tình tùy ý hỏi. Chết rồi. Nô lão gia trả lời. Tiên nhiệm thành chủ bị bệnh bộc phát nặng không trị mà chết, Chu Vô Tẫn là thành chủ thủ đô, lại là phủ thành chủ thực lực mạnh nhất tu sĩ, hắn thuận theo tự nhiên là kế vị, bất quá ta nghe nói. Nô lão gia nói đến đây ngừng lại, hắn hình như có vẻ hơi do dự. Chu Phàm thi triển huyền thuật trình độ rất nhẹ, cũng sẽ không ảnh hưởng Nô lão gia suy nghĩ, vì lẽ đó Nô lão gia mới có thể lộ ra như thế do dự, hắn ôn hòa nói, ngươi không tin ta sao? Nô lão gia lập tức có chút kích động nói, không phải không tin ngươi, mà là sợ hại ngươi, ngươi muốn biết ta liền nói cho ngươi. Trên phố nghe đồn tiền nhiệm thành chủ là bị Chu Vô Tận sử dụng ti tiện thủ đoạn hại chết, vì chính là đoạt được thành chủ vị trí. Nguyên lai là dạng này. Chu Phàm khẽ gật đầu. Bất quá Chu Vô Tận làm thành chủ về sau, tiền nhiệm thành chủ thân nhân chỉ là chuyển gia phụ thành chủ, vẫn là được đối đãi tốt. Nô lão ra lại thêm một câu. Vậy ngươi cảm thấy sẽ là hắn làm sao? Chu Phàm lại hỏi. Ta cảm thấy là hắn làm. Nô lão ra nói, hắn không giết tiền nhiệm thành chủ thân nhân chỉ là không muốn thanh danh của mình trở nên khó nghe. Ô Kim Thành không chỉ riêng là một tòa thành, còn nắm trong tay khổng lồ địa vực, được xưng là Ô Kim vực. Nếu như bị xác nhận thí sư đoạt vị, cái kia Chu Vô Tẫn sẽ mất đi dân tâm, cho dù hắn thực lực cường đại, không có người làm gì được hắn, nhưng lại nghĩ quản lý tốt Ô Kim vực cũng chỉ có thể sử dụng cưỡng chế thủ đoạn. Chu Phàm cũng cảm thấy lấy cái này Chu Vô Tẫn dám đối với hắn xuất thủ tham lam, giết chết sư phụ của mình đoạt được Ô Kim Thành vị trí cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Chu Phàm đối với chuyện này thật giả cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú, dù sao Chu Vô Tẫn muốn hại hắn, hắn liền không tha người này, hắn hỏi, ngươi biết Chu Vô Tẫn là cảnh giới gì tu sĩ sao? Hắn suy đoán Chu Vô Tẫn là đạo thần cảnh, nhưng hắn không xác nhận, vì lẽ đó mới có vấn đề này. Ta không biết. Nô lão gia lắc đầu nói, nhưng ta hộ vệ đội trưởng Trần Tiểu Địch hẳn phải biết. Vậy liền đem hắn kêu đến. Chu Phàm nói. Nô lão gia đứng lên kêu một tiếng, ngoài cửa hộ vệ đồng ý một tiếng, rất nhanh liền tìm tới hộ vệ đội trưởng Trần Tiểu Địch. Trần Tiểu Địch hướng Chu Phàm, nô lão gia cung kính hành lễ. Chu Phàm liếc qua liền tùy tiện nhìn ra Trần Tiểu Địch là tu sĩ, cái này nô lão gia thật là cam lòng dùng tiền, mời một cái tu sĩ đến bảo hộ hắn, Chu Vô Tẫn là cảnh giới gì tu sĩ? Thành chủ Chu Vô Tẫn là đạo thần cảnh. Trần Tiểu Địch trả lời. Chu Phàm cười nói, làm sao ngươi biết? Nội thành tu sĩ đều như thế nói. Trần Tiểu Địch trả lời. Vậy ngươi nói cho ta nghe một chút, phụ thành chủ trừ thành chủ bên ngoài, còn có đạo thần cảnh sao? Chu Phàm lại hỏi. Không có. Trần Tiểu Địch lắc đầu nói, bất quá nghe nói hai cái phó thành chủ là đạo phủ cảnh tu sĩ. Chu Phàm trong nội tâm buông lòng xuống, cái kia trừ Chu Vô Tẫn, Ô Kim thành chủ phụ tất cả mọi người không đáng sợ. Hắn lại hỏi một chút liên quan tới phụ thành chủ sự tình, Nô lão gia hai người đem tự mình biết đều nói ra. Chu Phàm thỏa mãn về sau, hắn liền rời đi Ngô lão gia trạch viện, sau khi hắn rời đi, Ngô lão gia bọn hắn sẽ quên hắn tới qua sự tình. Hắn lại đổi một cái trạch viện hỏi thăm, phát hiện giống như Ngô lão gia bọn hắn nói như vậy không có quá lớn khác biệt, đương nhiên hắn hiện tại thu thập được đều là một chút so sánh cơ sở tình báo. Bất quá có những này cơ sở tình báo liền đầy đủ, hắn lại đứng tại chỗ cao nhìn về phía phủ thành chủ, muốn tiềm nhập phủ thành chủ với hắn mà nói cũng không khó, khó khăn là hắn đi vào có thể làm thứ gì. Hắn sau khi đi vào nếu là xuất thủ làm một số việc, khẳng định sẽ lập tức bị trong phủ Chu Vô Tẫn phát hiện, đến lúc đó cả tòa phủ thành chủ đều sẽ bị phong cấm, cho dù bị phong cấm, hắn cũng có nắm chắc Chu Vô Tẫn tìm không được hắn. Nhưng không gian này quá giới hạn, hắn chỉ có thể tại trong phủ thành chủ cùng Chu Vô Tẫn đấu, vô luận kết cục như thế nào, hắn đều rất khó đánh giết nắm giữ đại trận Chu Vô Tẫn. Đến mức hủy đi đại trận hạch tâm, khiến cho đại trận không cách nào khởi động. Cho dù hắn có thể tra được đại trận hạch tâm ở đâu, cũng sẽ không có hủy đi đại trận hạch tâm ý nghĩ, hắn có thể muốn lấy được sự tỉnh, Chu Vô Tẫn sẽ không nghĩ không ra. Hắn hoài nghi đại trận hạch tâm chỗ đó hiện tại nếu không phải là đã có trọng binh trấn giữ, bố trí trồng chất không cách nào trong thời gian ngắn dỡ bỏ phòng ngự trận pháp, chính là đã thiết lập cạm bẫy chờ hắn tới cửa. Ô Kim thành chủ phủ muốn nhất chỉ sợ sẽ là đem hắn tìm ra đến. Chu Phàm tỉ mỉ suy nghĩ một lần, trong nội tâm hắn đã có chủ ý hắn tận khả năng tới gần phủ thành chủ, cũng không có mở rộng linh nghiệm, mà là chỉ bằng vào nhãn thức tới canh trường phủ thành chủ cửa ra vào. Phủ thành chủ đương nhiên không cách nào đại môn đóng chặt, thỉnh thoảng có võ giả tu sĩ ra ra vào vào, lộ ra bề bộn nhiều việc. Hắn kiên nhẫn chờ lấy. Rất nhanh liền nhìn thấy một người trung niên nam tử một mình theo phủ đệ bên trong đi ra, hắn đi theo, xác nhận nam tử trung niên này không phải cạm bẫy về sau, hắn đi tới, vỗ nhẹ nam tử trung niên bả vai. Nam tử này ánh mắt mờ mịt một chút, rất nhanh lại trở nên trong suốt, hắn tiếp tục đi lên phía trước, rất nhanh mặc vào một cái không người ngõ hẻm, mới dừng lại bước chân. Chu Phàm sử dụng huyền thuật đem nam tử này bóng dáng che phủ lên, để hắn liền tựa như biến mất trong không khí đồng dạng, hắn dẫn theo trung niên nam tử này nhảy lên nóc nhà, mới mở miệng hỏi, như thế nào mới có thể ra khỏi thành? Tại không có tìm được thành chủ muốn bắt tu sĩ phía trước, ai cũng không thể ra khỏi thành. Nam tử trung niên lắc đầu nói, trừ phi được đến thành chủ cho phép mới có thể ra thành. Không có những biện pháp khác sao? Chu Phàm nhíu mày hỏi, phó thành chủ cũng không thể sao? Không thể. Nam tử trung niên lắc đầu nói, thành chủ từ lâu xuống tử mệnh lệnh, trừ được đến thủ dụ của hắn, nếu không ai cũng không thể mở ra cửa thành. Chu Phàm trầm ngâm, hắn có thể sử dụng huyễn thuật biến thành Chu Vô Tẫn, thậm chí có thể sử dụng huyễn thuật mê hoặc những cái kia giữ vững cửa thành thủ vệ, nhưng mở ra phong kín cửa thành cần thời gian. Chu Vô Tẫn biết do hắn huyễn thuật lợi hại, khả năng sẽ điều động trong thành đại trận, sử dụng thuật pháp giám sát tất cả cửa thành. Đặc biệt là cần thủ dụ mới được, hắn lại không biết cái kia thủ dụ là cái dạng gì, muốn phá cửa mà ra, có chút không thực tế. Ngươi biết có ai có biện pháp ở cửa thành phong bế thời điểm ra khỏi thành sao? Chu Phàm lại là hỏi nói. Hắn không tin Ô Kim thành kín không kẽ hở, hắn trước kia tại Thiên Lương thành lúc, liền biết có chút võ giả hoặc quái dị đều có đặc thù con đường ra vào Thiên Lương thành. Ô Kim thành không biết muốn so Thiên Lương thành lớn hơn bao nhiêu lần, lớn lỗ thủng liền có thể sẽ càng nhiều. Chương 1868. Không có khe hở tiếp vào chương 1868, không có khe hở tiếp vào. Chu Phàm trở lấy nam tử trung niên trả lời, nếu là nam tử trung niên không có cách nào, vậy hắn còn có một cái biện pháp, đó chính là đi trong thành bí mật cắt hỏi một chút. Hắn đã biết rõ Ô Kim thành cũng tồn tại bí mật các, bí mật các khẳng định sẽ có biện pháp, nhưng Chu Vô Tẫn đồng dạng khả năng sẽ nghĩ ra được hắn đi bí mật các tìm kiếm trợ giúp, vì lẽ đó bí mật các không phải hắn chọn lựa đầu tiên. Nghe nói một cái gọi Ngô Năng thương nhân có biện pháp không thông qua cửa thành tự nhiên ra vào Ô Kim thành. Nam tử trung niên nói. Ngô Năng? Chu Phàm cao mày nói, làm sao ngươi biết? Tin tức tin được không? Hắn lo lắng Chu Vô Tẫn cũng biết người này tồn tại, đây không phải là bắt lấy đến chính là tại bên cạnh người kia bố cục. Nam tử trung niên nói, ta là vô tình xuống mới nghe nói việc này, có hay không có thể tin không biết. Ngươi cảm thấy thành chủ sẽ biết người này sao? Chu Phàm hỏi, người này tại hắn huyễn thuật thôi miên bên trong, không sợ hắn không nói thật ra. Hẳn là sẽ không biết rõ. Nam tử trung niên lắc đầu nói, Ngô Năng chỉ là một tiểu nhân vật. Chu Phàm lại hỏi Ngô Năng ở nơi nào, nam tử trung niên chỉ ra Ngô Năng đại khái ở tại địa phương lúc, sắc mặt hắn trở nên có chút trở nên tế nhị, bởi vì cái này Ngô Năng chính là hắn phía trước đi gặp qua vị kia Ngô lão gia. Việc này thật sự là trùng hợp. Bất quá hắn vừa nghĩ tới vị kia Ngô lão gia trạch viện mặt ngoài không có mở ra phòng ngự phụ trận, nhưng bên trong có nhiều như vậy võ giả đề phòng, hắn lại cảm thấy cái này không có cái gì kỳ quái, xem ra vị kia Ngô lão gia cũng không phải cái gì người bình thường. Đương nhiên cái này không phổ thông chỉ là nhằm vào thường nhân mà nói. Chu Phàm thả nam tử trung niên rời đi, để nam tử trung niên đi làm mình sự tình, nếu là nam tử trung niên mất tích quá lâu, sẽ dẫn tới hoài nghi. Chu Phàm rất nhanh lại trở lại Ngô Năng trạch viện bên trong, chỉ là Ngô Năng cũng không có ở trong đại sảnh. Đi đem người già lão gia mời đến. Chu Phàm ngồi xuống, gọi một người thị vệ nói, lão gia không ở nhà. Thị vệ kia trả lời, các ngươi đội trưởng đâu? Chu Phàm có chút nhíu mày lại hỏi, đội trưởng ngồi lão gia đi. Vậy bọn hắn lúc nào trở về? Không biết. Thị vệ lắc đầu, hắn do dự một chút rất mau trả lời nói, lão gia đi tương đối gấp gáp, tựa hồ là xảy ra đại sự gì. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, ngươi nói ngươi lão gia chạy trốn? Không biết. Thị vệ vẫn lắc đầu. Chu Phàm khẽ nhíu mày, người chạy đi chỗ nào? Chẳng lẽ là phát hiện chính mình trúng huyễn thuật, sợ hãi trốn đi? Nếu như nói Vương Chi Quỷ Tưởng sẽ để cho chúng huyễn thuật người thanh tỉnh sau phát hiện một chút mánh khóe, đó chính là huyễn thuật trước sau thời gian đều là trôi qua, trừ phi chúng huyễn thuật người đối thời gian phi thường mẫn cảm, nếu không thanh tỉnh về sau, căn bản liền sẽ không phát hiện chính mình trúng qua huyễn thuật một chuyện. Còn là bởi vì chuyện gì? Chu Phàm gãi đầu một cái, vô luận có phải hay không hắn nguyên nhân, hiện tại Ngô lão gia xác thực không tại, nói không chừng đang hướng ngoài thành bỏ chạy. Hắn đi vào đại sảnh, liếc qua Ngô lão gia đã từng ngồi qua cái ghế này hiển nhiên là Ngô lão gia chuyên ngồi, tại ngắn như vậy thời gian bên trong, cũng sẽ không có người ở đây ngồi qua. Bên trong thân thể của hắn bay ra một luồng đen kịt hào quang ngưng làm Thương Tâm Tiểu Đao. Thương Tâm Tiểu Đao đi ra lúc, hắn còn ngẩng đầu nhìn một cái nóc nhà, cảm ứng trên trời cái kiêm màu vàng đất bọ cạp hư ảnh cũng không có bất kỳ phản ứng nào, hắn mới yên tâm lại, phía trước sẽ bị phát hiện, còn là bởi vì hỗn độn cựu ma thể động tĩnh quá lớn. Đi, đem cuối cùng ngồi qua cái ghế kia người tìm ra, phạm vi hạn định tại Ô Kim thành bên trong. Chu Phàm nhìn xem cái ghế kia nói, Thương Tâm Tiểu Đao hóa thành một luồng quang mang đen kịt, hướng trạch viện bên ngoài bay đi. Chu Phàm đội vàng đi theo. Hắn thi triển huyễn thuật đem Thương Tâm Tiểu Đao quang mang che lấp, Thương Tâm Tiểu Đao một mực hướng thế gia căn cứ bên ngoài bay đi, rất nhanh liền bay vào nghèo khó nhà dân khu vực. Tại nhà dân khu vực, có từng nhánh tiểu đội võ giả tại bốn phía tìm kiếm. Chu Phàm bay ở giữa không trung, hơi nhíu mày, hắn không để ý đến những người này, tiếp tục đi theo Thương Tâm Tiểu Đao hướng phía trước, khi Thương Tâm Tiểu Đao từ chỉ vào một tòa nhà dân lúc, hắn mới dừng lại tâm chi phát tác, để Thương Tâm Tiểu Đao bay trở về bên trong thân thể của mình. Hắn không có vội vã tiến vào cái này thoạt nhìn rất phổ thông nhà dân bên trong, bởi vì cách đó không xa đang có một chi tiểu đội võ giả tìm kiếm tới. Hắn cũng có chút lo lắng cái này nhà dân là một tòa cạm bẫy, đến mức linh nghiệm điều tra cũng có khả năng bị có người trong nhà phát giác. Chi kia tiểu đội võ giả một người rất nhanh liền dừng ở nhà dân trước cửa, ra sức gõ cửa, mở cửa, mở cửa. Rất nhanh liền có y phục cũ nát quần áo, gương mặt có chút hèn mọn hắn từ mở cửa, hắn thở dài nói, các vị đại ca, các ngươi hôm nay đã là đội thứ ba đến lục soát nhà ta phòng ở, các ngươi mau vào lục soát, thậm chí đi ngủ cũng ngủ không yên ổn, ta ban đêm còn phải làm việc. Hắn tử kia tránh ra thân thể. Tiểu đội võ giả cũng không có theo hắn tử kia khách khí, phái người đi vào tìm kiếm. Rất nhanh liền đi ra lắc đầu. Nhìn thấy nhân vật khả nghi, tranh thủ thời gian đến nói cho chúng ta biết, nếu là dám chứa chấp người xa lạ. Tiểu đội võ giả cảnh cáo một phen, lại đi những nhà khác tìm đòi. Hán tử kia đóng cửa lại. Vừa đóng cửa bên trên, gian phòng có vẻ hơi u ám, hắn đi vào phòng trong, thắp sáng ngọn đèn, gian phòng một chút trở nên sáng lên. Một luồng thanh sắc quang mang lấp lóe, cả phòng đột nhiên trở nên bao la lên, nguyên bản chỉ có 15 mét vuông cái nhà một chút trở nên chừng 30 mét vuông lớn. Nô Năng sau lưng đang đứng hộ vệ đội trưởng Trần Tiểu Địch, và còn có 5 cái thực lực không kém tu sĩ. Nô Năng dùng ống tay áo xoa xoa mồ hôi trán, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian ra khỏi thành đi. Lao ra, thật muốn ra khỏi thành đi sao? Trần Tiểu Địch nhịn không được nói, nếu là chúng ta đi, để người phát hiện chúng ta vốn nên là tại Ô Kim thành lại không tại, sau đó Ô Kim vực sợ rằng không có chúng ta nơi sống yên ổn. Nô Năng thở dài nói, thế nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, người của phủ thành chủ giống như bị điên tìm người xa lạ kia, người xa lạ kia xông họa khẳng định không nhỏ, chọc giận thành chủ Chu Vô Tẫn, Chu Vô Tẫn ngay cả cửa thành đều phong bế, bước kế tiếp khẳng định là cha rõ nội thành lén lút con đường, chúng ta làm sự tình mặc dù ẩn ngấp, nhưng người biết khẳng định là có. Vạn nhất cha được trên đầu chúng ta đừng nói nơi sống yên ổn, sợ rằng đầu đều sẽ bị chặt đi xuống, đi ra ngoài trước tránh một chút, chờ an toàn trở lại. Nếu là sau đó thật phát hiện, hắn một mặt thịt đau nói, cái kia nếu không được làm lại từ đầu. Đúng, chúng ta vẫn là nhanh đi ra ngoài cho dù bị phát hiện, nếu không được làm lại từ đầu, nếu là chậm một chút nữa, nói không chừng sẽ đem mệnh đều ném vào trong thành, không đáng. Một bên Chu Phàm vừa cười vừa nói, Nô Năng những người này đều là nhìn về phía Chu Phàm, Trần Tiểu Địch ngơ ngác một chút lập tức chắp tay nói, đại nhân nói có lý. Nô Năng không cao hứng liếc qua Trần Tiểu Địch, đại nhân còn cần đến ngươi thổi phồng, tranh thủ thời gian mở ra thông đạo, chậm thêm, chờ người của phủ thành chủ tìm đến muốn đi cũng không kịp. Trần Tiểu Địch cười khan một tiếng, hắn cùng cái kia 5 cái tu sĩ đem sàn nhà nhấc lên, dưới sàn nhà khắc họa dày đặc phù văn này liền xem như tu sĩ dùng linh niệm tìm kiếm mà đến, đều khó mà phát hiện sàn nhà có dị thường. Trần Tiểu Địch 6 người cẩn thận từng ly từng tí lấy ra phù dịch thanh tẩy sạch phù văn, chỉ có phù văn bị thanh trừ hết, thông đạo mới có thể mở ra. Chương 1869. Bá khí thành chủ chương 1869, bá khí thành chủ Chu Phàm có chút hăng hái nhìn xem Trần Tiểu Địch bọn hắn thanh tẩy phù văn động tác, hiếu kỳ hỏi, các ngươi đào một cái thông hướng ngoài thành địa đạo sao? Đúng thế. Một bên Ngô Năng trả lời, chúng ta bình thường dùng cái này địa đạo vận chuyển một chút chân quý hàng hóa, càng chân quý hàng hóa thu thuế lại càng nặng, tất cả đều là cam đoan lợi nhuận. Ngô Năng trên mặt lộ ra vẻ đắc ý thế nhưng là đây không dễ dàng. Chu Phàm mặt lộ vẻ suy tư, Ô Kim thành lòng đất chôn giấu phụ trận cùng đại trận là liên kết. Nếu như thế đơn giản, hắn đã sớm chính mình đào một đầu địa đạo đi, thế giới nhân loại thành trì vô luận là trên trời dưới đất đều có phòng ngừa ngoại địch xâm lấn bố trí, đặc biệt là nhằm vào quái dị. Đương nhiên không dễ dàng. Ngô Năng cảm khái nói, có thể bất luận cái gì phụ trận đều có lỗ thủng, đặc biệt là lòng đất phụ trận vùi sâu vào đi, mấy năm mới có thể lật ra kiểm tra một lần, chúng ta thế nhưng là tốn rất lớn tâm huyết, thử vô số lần, mới mở ra dạng này một đầu địa đạo. Lợi hại. Chu Phàm khen, không chỉ là cái thông đạo này, còn có gian phòng có thể đột nhiên biến lớn, là sử dụng cùng túi chứa vật tương tự không gian tài liệu, mới có hiệu quả như vậy, hiển nhiên Ngô Năng bọn hắn thật là tốn rất nhiều tâm tư ở đây. Trần Tiểu Địch bọn hắn thanh tẩy sạch sàn nhà phù văn về sau, liền hất lên sàn nhà, lộ ra một cái thông đạo. Đại nhân, thông đạo có chút chật hẹp, ủy khuất ngươi. Nô Năng một mặt tay này nói, không bị quất, có thể ra ngoài liền tốt. Chu Phàm cười cười nói, Trần Tiểu Địch để một cái võ giả trước dẫn theo chiếu sáng dùng phù châu đi vào thông đạo, hắn rất nhanh đi ra nói, không có vấn đề. Mọi người mới yên tâm đi xuống thông đạo. Chu Phàm bọn hắn đi xuống về sau, cái kia ở tại trong phòng trung niên hắn tự đem sàn nhà che lại kín, lại rất nhanh dán lên từng đạo phù lục, trên bùa chú phù văn ngọc ngoại, khắc tại trên sàn nhà, xác nhận phù văn đi lên, hắn lại làm nhất định che giấu, xác nhận không ai có thể nhìn ra sàn nhà động tay động chân, hắn mới quay người rời khỏi. Thông đạo chật hẹp khúc chiết xoay quanh, đám người chỉ là yên lặng đi lên phía trước, đi trọn vẹn nửa canh giờ mới ngừng lại. Phía trước nhất người võ giả kia để lộ một đạo phong ấn phụ lục, dùng sức đẩy ra một tảng đá lớn, hắn ló đầu ra ngoài, cẩn thận nhìn một chút, không có phát hiện có gì thường, liền đi ra ngoài. Hắn không biết là Chu Phàm từ lâu dùng linh nghiệm liếc nhìn qua bốn phía, xác nhận không có vấn đề. Đám người từng cái đi ra ngoài. Chu Phàm nhìn cách đó không xa Ô Kim Thành, hắn cười khẽ một tiếng, cuối cùng đi ra. Tạ ơn, các ngươi có thể đi làm chính mình sự tình. Chu Phàm đối Ngô Năng đám người nói. Ngô Năng bọn hắn không hỏi thêm lời thừa thãi, mà là dựa theo kế hoạch của mình rời đi, chờ bọn hắn theo huyễn thuật bên trong giải trừ thời điểm, sẽ quên hết mọi thứ liên quan đến Chu Phàm sự tình. Chu Phàm nhìn thoáng qua Ô Kim Thành, hiện tại hắn rời khỏi Ô Kim Thành, nhưng vấn đề là làm sao đem Chu Vô Tận dẫn ra. Nếu là cứ như vậy rời đi, khẩu khí này có thể nuốt không đi xuống. Đương nhiên hắn cũng không muốn đem quá nhiều thời gian lãng phí ở nơi này. Hắn suy nghĩ một chút, liền hướng Ô Kim Thành bay đi, rất nhanh liền đến Ô Kim Thành phía đông một cái chỗ cửa thành. Lơ lửng giữa không trung Chu Phàm, rất nhanh liền bị Lỗ Châu Mai bên trên thủ vệ trông thấy. Lỗ Châu Mai thủ vệ một trận rối loạn, mở lời muốn uống lui cái này không rõ lai lịch tu sĩ. Chu Vô Tẫn, cút ra đây cho ta. Chu Phàm thanh âm như quần quận kinh lôi quyết tán ra, cả tòa Ô Kim Thành người đều có thể nghe thấy thanh âm này. Đối mặt Chu Phàm những thủ vệ kia đầu bị chấn động đến ông tắc hưởng, đầu váng mắt hoa. Ô Kim Thành trở nên yên tĩnh không tiếng động. Rất nhanh nội thành các nơi đều vang lên xì xào bàn tán. Là ai dám gọi thẳng thành chủ đại danh? Người kia dám xông thành chủ đến, khẳng định không đơn giản. Muốn rời xa phía đông, đừng bị liên lụy đi vào. Đi, đến phía đông xem náo nhiệt đi. Đủ loại tiếng nghị luận bên trong, trong phủ thành chủ, Chu Vô Tẫn mang theo mười mấy tu sĩ bay ra, nhắm hướng đông biên thành tường mà đi. Chu Vô Tẫn, ngươi không dám ra tới sao? Đường đường Ô Kim vực chi chủ liền can đảm này đều không có sao? Nếu là không có can đảm, vậy liền đừng làm Ô Kim thành chủ, về nhà làm ngươi rùa đen rút đầu. Từng câu chửi rủa khiến cho Chu Vô Tận tức giận trong lòng, hắn chửi ầm lên, người này đầu óc có phải bị bệnh hay không? Chẳng lẽ ta đi qua không cần thời gian sao? Bất quá hắn rất nhanh hiểu được, người này chính là cố ý, tại bại hoại thanh danh của hắn. Chu Vô Tận gầm thét lên tiếng, tặc tử chớ có càng rỡ, chờ bổn thành chủ đến, có gan chớ đi. Chu Vô Tận cái này thanh âm đồng dạng là khuyết tán toàn bộ Ô Kim Thành. Thành chủ thật sự là bá khí. Ô Kim Thành dân chúng đều là âm thầm tán thưởng, một chút dũng mãnh lao tới phía đông tường thành người xem náo nhiệt càng nhiều. Chu Vô Tận cái này một gọi, đông thành tường bên kia liền rốt cuộc không có trả lời. Đại nhân, không thể phớt lờ, thanh âm này hình như ở nơi nào nghe qua. Một cái tu sĩ nhịn không được nhắc nhở. Chu Vô Tận cười nhạo một tiếng khinh thường nói, bất kể là ai, dám như thế khiêu khích ta, đều muốn hắn hối hận tới đây trên đời đi cái này một lần. Chu Vô Tận cùng hắn một đám thuộc hạ phi hành hết tốc lực dưới tình huống, không tốn bao nhiêu thời gian liền leo lên phía đông tường thành, sau đó nhìn thấy trôi nổi giữa không trung Chu Phàm, tất cả mọi người trầm mặc. Chu Vô Tận đồng tử chậm rãi co vào, hắn lần này mới hiểu được, thanh âm vì sao lại quen thuộc như vậy. Nguyên lai là kia đến từ sinh tinh giới đạo thần cảnh tu sĩ. Hắn làm sao nhanh như vậy liền theo Ô Kim Thành trốn thoát? Nếu không phải là vẫn cho là Chu Phàm còn bị vây ở nội thành, hắn liền sẽ không nghe được thanh âm đều nhớ không nổi là Chu Phàm. Cái này hỏng bét. Chu Phàm mỉm cười nói, Chu Vô Tận, không nghĩ tới là ta đi. Chu Vô Tận sắc mặt chìm xuống dưới, hắn xem như minh bạch, hắn Ô Kim Thành sợ rằng đều nhanh thành cái sảng, bằng không Chu Phàm làm sao có thể nhanh như vậy có thể chạy thoát được. Tính ngươi vận khí tốt. Chu Vô Tận lạnh mặt nói, ngươi không phải mới vừa gọi ta chớ đi sao? Chu Phàm cười to nói, ta bây giờ đang ở nơi này, hơn nữa còn là một người, ngươi làm gì không đi ra giết ta? Hắn cố ý sử dụng chân nguyên đem thanh âm khuyết tán ra, khiến cho cả tòa thành người đều có thể nghe được. Ô Kim Thành không ít dân chúng đều là kinh ngạc không thôi, thành chủ đã đến. Vậy tại sao còn không chu sát cái kia dám khiêu khích hắn ác đồ? Trên tường thành tu sĩ đều là không dám lên tiếng, bọn hắn thế nhưng là từ lâu biết rõ Chu Phàm là đạo thần cảnh tu sĩ, dạng này tu sĩ, trừ thành chủ, sợ rằng Ô Kim Thành không còn có ai là hắn đối thủ. Chu Vô Tận sắc mặt âm tình bất định, hắn đối Chu Phàm cái kia có thể để hắn không cách nào động đậy một nháy mắt năng lực rất kiêng kỵ, cao thủ chi tranh, khả năng chính là không cách nào động đậy một nháy mắt liền kết thúc. Mà lại hắn hiểu được, Chu Phàm biết rõ hắn là đạo thần cảnh, còn dám tới khiêu khích hắn, dạng này tu sĩ rất tự tin, thường thường loại này tự tin bắt nguồn từ thực lực cường đại. Dạng này tùy tiện ra ngoài cùng đối phương giao thủ thực sự quá nguy hiểm. Nhưng không đi ra, mặt mũi của hắn chẳng phải là mất hết. Hắn tại Ô Kim Thành hy vọng sợ rằng sẽ rớt xuống ngàn trượng, ngã xuống điểm thấp nhất, chuyện này với hắn đến nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Cho dù thực lực của hắn là đạo thần cảnh, nhưng thống trị Ô Kim vực lại không thể bèn bèn dựa vào thực lực liền có thể, hy vọng cũng rất trọng yếu. Chu Vô Tận không nghĩ tới chính mình sẽ luân lạc tới dạng này hoàn cảnh, trong nội tâm hắn mơ hồ hối hận, lúc trước liền không nên ham tu sĩ này thứ ở trên thân. Chương 1870. Ô Kim vực tình cảnh chương 1870. Ô Kim vực tình cảnh làm sao ngươi không dám ra tới sao? Chu Phàm thấy Chu Vô Tận không nói lời nào, hắn lại lần nữa để thanh âm khuyết tán ra. Ô Kim Thành người đều là hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ thành chủ thật sợ đối phương, nếu là dạng này, người này là lai lịch gì? Liên xếp như tới gần đông thành tường người cũng rất khó thấy rõ ràng, bởi vì tường thành đã bị phủ thành chủ hạ lệnh không cho phép ngoại nhân tới gần. Chu Vô Tận cười lạnh nói, ta tại sao muốn ra ngoài? Có bản lĩnh ngươi đi vào nhà. Có bản lĩnh ngươi tại sao muốn giống như một cái chó nhà có tang chạy ra Ô Kim Thành? Ngươi có Ô Kim Thành đại trận hỗ trợ, ta tại sao muốn ở trong thành cùng ngươi đánh nhau? Chu Phàm nói, ngươi dám ra đây cùng ta công bằng đánh một trận. Đại trận cũng là Ô Kim Thành đại trận, ta là Ô Kim Thành chủ, đại trận chính là ta, ta vì cái gì không thể dùng đại trận? Chu Vô Tận khinh thường phản bác. Đương nhiên dạng này nói tựa hồ là hắn sợ đối phương đồng dạng, vì lẽ đó Chu Vô Tận lời này là không có khuyết tán ra, chỉ có chỗ gần người có thể nghe được. Không, ngươi nhất định phải đi ra cùng ta công bằng một trận chiến. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh nói. Chu Vô Tận cười lên ha hả, bên cạnh hắn thuộc hạ cũng đáp lời cười lên. Ta không nghĩ tới ngươi như thế ngây thơ ấu trí. Chu Vô Tận cười đến trên người thịt mỡ loạn chiến, ta tại sao muốn cùng ngươi công bằng đánh một trận? Ngươi ta thế nhưng là tử địch, ngươi cùng ta nói công bằng luật bàn. Chu Phàm không cười, mà là thản nhiên nói, không phải ta ngây thơ ấu trí, mà là ngươi nhất định phải đáp ứng. Ngươi nói ta đáp ứng ta liền đáp ứng. Chu Vô Tận làm càn lớn tiếng cười khẩy nói, bất quá ngươi phải đợi 100 năm. Ngươi thật không đáp ứng sao? Chu Phàm chậm rãi nói, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, bởi vì ngươi lòng tham, ngươi bây giờ là dạng gì tình cảnh? Ngươi không dám ra đến, ngươi đoán ta sẽ như thế nào làm? Chu Vô Tận nụ cười trên mặt hơi cương, ngươi còn có thể làm thế nào? Ngươi chuẩn bị một mực canh giữ ở Ô Kim Thành sao? Nhưng cũng đừng nói ta không nói cho ngươi, Ô Kim Thành lương thực cho dù kiên trì 100 năm đều đủ dùng. Ta đương nhiên sẽ không làm một mực canh giữ ở Ô Kim Thành được đốc. Chu Phàm lắc đầu nói, thủ tại chỗ này, vạn nhất ngươi mời đến thêm một cái đạo thần cảnh tu sĩ, cùng hắn liên thủ, ta có thể không phải là đối thủ của các ngươi. Chu Vô Tận xác thực có ý nghĩ như vậy, hắn không nghĩ tới Chu Phàm nghĩ đến như thế thấu triệt. Nhưng Ô Kim vực cũng không chỉ một tòa Ô Kim Thành. Chu Phàm lại nói, những cái kia thành phòng ngự trận pháp hay là không sai, nhưng có thể chống cự được ta. Cho dù trận pháp có thể, điều khiển trận pháp người đâu? Ngươi muốn tránh tại Ô Kim Thành làm rùa đen, ta liền từng tòa thành giết đi qua, đem Ô Kim vực thành đều hủy đi, nhìn ngươi có thể làm bao lâu rùa đen. Trên tường thành Chu Vô Tận đám người sắc mặt nghiêm trọng, Chu Phàm xuất hiện quá đột nhiên, rất nhiều chuyện bọn hắn cũng không kịp nghĩ lại, nhưng nếu là Chu Phàm thật làm như vậy, toàn bộ Ô Kim vực làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? Chu Phàm mặt lộ giọng điểm ai nói, theo ta rời khỏi Ô Kim Thành thời khắc bắt đầu kia, ngươi liền đã thua, ta thật không biết đầu óc ngươi là thế nào nghĩ. biết rõ ta là đạo thần cảnh tu sĩ, còn dám xuống tay với ta. Chẳng lẽ liền không nghĩ tới ta chạy trốn về sau sẽ đối ngươi trả thù sao? Chu Vô Tận tức giận đến toàn thân run rẩy, hắn đương nhiên không nghĩ tới, bởi vì hắn căn bản liền không nghĩ tới tại hắn nắm giữ đại trận phụ trợ dưới tình huống, hắn sẽ còn để Chu Phàm chạy thoát. Hắn làm sao biết Chu Phàm ẩn thân thuật sẽ như vậy lợi hại, vốn cho là làm 10 phần chắc chín sự tình, thế mà làm hư. Ngươi dám? Chu Vô Tận cả giận nói, ngươi nếu là dám tại ta Ô Kim vực quấy rối, ta liền đi sinh tinh giới giết một cái máu chảy thành sông. Chu Phàm cười nói, ngươi có lá gan này đi sinh tinh giới? Chẳng lẽ bị ngươi lừa giết chết sư phụ không có nói cho ngươi biết, Thần Thụ Vương quốc thế nhưng là có một cái thiên tượng tu sĩ, ngươi thực có can đảm tại Thần Thụ Vương quốc gây rối, ngươi chết như thế nào cũng không biết, còn giết một cái máu chảy thành sông. Ngươi chớ có nói hiệp nói bừa, sư phụ ta là bị chết. Chu Vô Tận mặt lạnh lớn tiếng phản bác, Chu Phàm lời này là toàn thành người đều có thể nghe được, cho dù trên phố có nghe đồn, hắn cũng không thể thừa nhận. Mọi người đều biết sự tình, cần gì phải không thừa nhận đâu. Chu Phàm cười lạnh nói, có thể bại hoại Chu Vô Tận thanh danh sự tình, hắn đương nhiên không tiếc đi làm. Ngươi một cái ngoại giới người nói hiệp nói bừa, còn muốn hủy thanh danh của ta, ai sẽ tin ngươi? Chu Vô Tận sắc mặt càng ngày càng khó coi, bởi vì Chu Phàm nói đúng, lão già đáng chết kia đúng là đã nói, Thần Thụ Vương quốc cái kia lão tổ là thiên tượng tu sĩ, hắn tại Ô Kim thành, có Ô Kim đại trận, cho dù cái kia thiên tượng tu sĩ đến Ô Kim thành hắn cũng không sợ, đây là hắn phía trước dám đối Chu Phàm động thủ lực lượng. Nhưng tương tự, hắn chỗ nào dám đi sinh tinh giới quấy rối, cho dù Thần Thụ Vương quốc cái kia lão tổ chết hoặc không tại, chỉ cần có một cái đạo thần cảnh tu sĩ tại, lại giống như hắn dạng này lợi dụng đại trận, hắn cũng không phải đối thủ. Vì lẽ đó hắn là uy hiếp không được Chu Phàm. Giống như Chu Phàm nói như vậy, theo Chu Phàm rời khỏi Ố Kim thành về sau, tình thế liền chuyển. Trừ phi hắn hiện tại ra ngoài giết Chu Phàm, nhưng Chu Phàm cùng hắn đồng dạng cùng là đạo thần cảnh tu sĩ, muốn giết lại nói nghe thì dễ. Hắn cho dù có thể đánh thắng đối phương, Chu Phàm cũng tùy thời có thể đi, dạng này cũng vô dụng thôi. Ngươi muốn như thế nào? Chu Vô Tận tâm tư chuyển động thời gian trầm giọng hỏi, nếu là không cách nào giải quyết việc này, hắn cổ tâm kinh doanh Ố Kim vực phải bỏ ra đại giới cũng quá lớn. Chu Phàm cười nói, ta muốn như thế nào? Ta không phải nói cho ngươi sao? Ta yêu cầu công bằng một trận chiến. Chỉ là công bằng đánh một trận. Chu Vô Tận mặt lộ cảnh giác nói, người này đối với hắn thực lực hoàn toàn không biết gì cả, như thế nào cam đoan nhất định có thể giết hắn, luôn không khả năng hắn đã tiến vào thiên tượng cảnh. Tuyệt không có khả năng này, nếu là tiến vào thiên tượng cảnh, trong thành cũng không cần sợ hãi như thế chính mình trốn đi. Đương nhiên không có như thế đơn giản. Chu Phàm mặt lộ cười lạnh nói, chúng ta cùng là đạo thần cảnh, ngươi cũng hẳn là biết rõ, chúng ta rất khó giết chết đối phương, vì lẽ đó ta nếu là thua, tài nghệ không bằng người ta không lời nào để nói, ta sẽ lập tức rời khỏi Ô Kim vực, sẽ không truy cứu việc này. Nhưng nếu là ngươi thua, ngươi liền phải đem ngươi túi chứa vật giao cho ta, ngươi khi đó không phải là muốn ta túi chứa vật sao? Ta cũng muốn nguyên đếm thử tư vị này. Không ít tu sĩ đều quen thuộc đem chân quý đồ vật đặt ở túi chứa vật bên trong, một cái đạo thần cảnh tu sĩ trong túi chứa vật đồ vật sợ rằng đều là vô giới chi bảo. Chu Vô Tận liếc qua chính mình túi chứa vật, mặt của hắn run lên, bởi vì hắn trong túi chứa vật xác thực có không ít đồ tốt. Đương nhiên nếu là ngươi không muốn cùng ta đánh một trận, trực tiếp nhận thua đem ngươi túi chứa vật giao ra cũng có thể. Chu Phàm lại là cười nói bổ sung, cái này sao có thể? Chu Vô Tận sắc mặt trầm xuống, đừng nói hắn tuyệt đối không cam lòng không xuất thủ liền giao ra chính mình túi chứa vật, cho dù hắn cam lòng, cũng muốn suy xét mặt mũi của mình vấn đề, nếu là thật tại toàn thành trước mặt trực tiếp nhận thua, hắn tấm mặt mo này hướng chỗ nào đặt. Hắn lo lắng lấy bết bắt nhất kết quả chính là thua trận chính mình túi chứa vật, đồ vật bên trong mặc dù chân quý, nhưng không phải là không thể tiếp nhận, hắn lạnh lùng nói, ta như thế nào tin được ngươi? Vạn nhất ngươi sau đó chơi xấu không nhận làm sao bây giờ? Chương 1871. Công bằng một trận chiến. Chương 1871, công bằng một trận chiến. Chu Vô Tận là sợ vô luận thắng thua, Chu Phàm cũng không nguyện ý giống như hắn nói như vậy rời khỏi Ô Kim vực, lại không tại Ô Kim vực quấy rối, nếu là dạng này chẳng khác nào hắn bị Chu Phàm buộc định. Cái này đơn giản. Chu Phàm nói, ta có thể lập xuống đạo thể, cam đoan nếu như ta thua, việc này như vậy kết, lại không tiến hành bất kỳ trả thù. Đến mức ngươi, ngươi có thể không lập xuống đạo thể, bởi vì ta tin tưởng ngươi sẽ giữ đúng hứa hẹn. Chu Vô Tận trầm mặc, nếu là hắn thua, hắn đương nhiên chỉ có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, bằng không Ô Kim vực đều sẽ bị Chu Phàm viên náo long trời lở đất. Vậy ngươi lập thể a? Chu Vô Tận nói, hắn này bằng với đồng ý công bằng một trận chiến yêu cầu. Riêng phần mình bằng thực lực nói chuyện, cái này không có gì để nói nhiều, cho dù người này có loại kia có thể giam cầm thân thể năng lực, nhưng hắn chỉ cần cẩn thận một chút không mắc mưu, chưa hẳn liền sẽ thua, lại nói người này khẳng định cũng không biết hắn có thuật pháp võ kỹ bản mệnh pháp bảo. Hắn ít nhất còn biết Chu Phàm biết được huyền thuật cùng một loại lợi hại giam cầm thuật pháp, từ điểm này đến nói, hắn vẫn là chiếm cứ một chút ưu thế, hắn vừa nghĩ như thế, lòng tin lại tăng thêm không ít. Chu Phàm lập xuống một cái đơn giản đạo thể, hứa hẹn nếu như hắn thua, việc này cứ như vậy kết thúc, sẽ không tiến đi bất kỳ trả thù, đồng thời cam đoan sẽ lập tức rời khỏi Ô Kim vực. Chu Phàm lập xuống đạo thể, cái này trên tường thành võ giả tu sĩ đều nhìn Chu Vô Tận, nhìn Chu Vô Tận sẽ như thế nào làm. Chu Vô Tận hừ lạnh một tiếng, hắn theo trên tường thành bay xuống dưới, đang rơi xuống quá trình bên trong, thân thể của hắn bay ra cao một trượng đạo thần trên thân khắc họa lít nha lít nhít màu vàng đất đạo văn. Nhục thân cấp tốc thu nhỏ, bị Chu Vô Tận đạo thần nuốt xuống, hắn đây là bảo vệ mình nhục thân, miễn cho chính mình lâm vào huyễn thuật bên trong, bị Chu Phàm đánh lén hủy đi nhục thân cũng không biết. Chu Vô Tận đạo thần chỉ là song quyền nắm chặt, năng lượng thiên địa liền phô thiên cái địa hướng hắn song quyền bộc tới, hắn song quyền đánh ra. Ông, một cú cường đại cơn bão năng lượng bộc phát ra, cho dù tại phòng ngự trong đại trận đám người thân thể đều run rẩy, bọn hắn liền như là lúc nào cũng có thể sẽ bị cái này năng lượng gió bao thôn phệ. Đạo thần cảnh tu sĩ có thể mượn nhờ thiên địa chi uy, so với đạo phủ cảnh cường đại không biết gấp bao nhiêu lần, Ô Kim Thành cả đám đều như thế, bọn hắn không dám tưởng tượng trực tiếp đối mặt Chu Vô Tẫn song quyền sẽ là như thế nào tình huống, bọn hắn sẽ bị đánh cho ngay cả cặn cũng không còn. Mặt đất cũng bị song quyền đánh cho lõm hai cái to lớn quyền ấn. Chu Phàm lại là biến mất vô tung vô ảnh. Chu Vô Tẫn đương nhiên biết rõ dạng này một kích không có khả năng liền có thể quyết định thắng bại, tại Chu Phàm biến mất ngay mắt, hắn quát lạnh lên tiếng, khổng lồ năng lượng tiên địa cùng nguyên thần chi lực kết hợp, hóa thành gợn sóng năng lượng hướng bốn phương tám hướng càn quét ra, hắn là phòng ngừa Chu Phàm lợi dụng nguyên thuật ẩn thân tới gần. Dạng này gợn sóng tách ra, một thân ảnh quả nhiên nổi lên, Chu Vô Tẫn hé miệng mở, hắn bản mệnh pháp bảo thổ hoàng hồ lô bay ra, thu. Thổ hoàng hồ lô truyền đến to lớn hấp lực, muốn đem Chu Phàm thu vào đi, cho dù không cách nào thu vào đi, cũng có thể tạm thời thu lấy Chu Phàm thân thể. Chu Phàm thân thể quả nhiên tại chống lại thổ hoàng hồ lô hấp lực, không cách nào lại ẩn thân, Chu Vô Tẫn đấm ra một quyền, cái này quyền đồng dạng mang theo năng lượng kinh khủng, liền xem như đạo thần cảnh tu sĩ được một kích này, đều sẽ bị kích thương. Hắn một cái khác quyền vận sức chờ phát động, đề phòng trước mắt cái này Chu Phàm là hư giả huyết ảnh. Tại cái kia quyền oanh ra về sau, cái kia thân thể phù một tiếng vỡ vụn, Chu Vô Tẫn nghĩ thẩm quả là thế, hắn bắt đầu phi tốc lui lại, phòng ngừa thân thể bị giam cầm ở, đồng thời hắn một cái khác quyền tùy thời có thể oanh ra ngoài. Chu Phàm bóng dáng đột nhiên nổi lên như bóng với hình đuổi theo, đen kịt hào quang theo trong thân thể của hắn bộc phát ra. Chu Vô Tẫn tại phát hiện nháy mắt liền oanh ra quyền thứ hai, chỉ là thân ảnh kia đồng dạng hóa thành huyễn ảnh bể nát, nhưng Chu Phàm phát ra đen kịt hào quang không ngừng quyết tán, tạo thành đen kịt đạo phủ đem hắn bao phủ. Chu Vô Tẫn hừ lạnh một tiếng, đạo thần có màu vàng đất hào quang tản ra, hóa thành màu vàng đất đạo phủ, đối thủ tế ra đạo phủ, nếu là hắn không tế ra đạo phủ, hắn liền sẽ rơi vào thế yếu bên trong. Nhưng hắn rất nhanh ngạc nhiên phát hiện, hắn đạo thần cảnh yếu đi, đây là cái gì đạo phủ? Hắn đạo phủ lực lượng thế mà không cách nào chống lại đối phương đạo phủ lực lượng. Chu Phàm tại đạo phủ bên trong nổi lên, Chu Vô Tẫn vội vàng tuấn di lui lại, để phòng Chu Phàm loại kia giam cầm thực lực của hắn, đạo thần cảnh mặc dù bị suy yếu, nhưng cũng không đại biểu hắn thua. Chu Phàm chỉ là rút đao chém đi ra. Mờ nhạt quang mang tràn ngập tại đạo phủ mỗi một nơi hẻo lánh. Nguyên thần kỹ thứ cựu. Chu Vô Tẫn lần nữa phát hiện mình được mờ nhạt quang mang bao phủ, hắn đạo thần lần nữa bị suy yếu, đạo thần đã luân lạc tới đạo phủ cũng không kém nhiều lắm trình độ. Hắn kinh hãi gần chết nhìn xem Chu Phàm, rất nhanh lớn tiếng nói, "Triệu đạo hữu, ta thua, túi chứa vật có thể cho ngươi, ngươi muốn cái gì đều cho ngươi." Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh, giơ đao lên bổ xuống. Tiểu Miêu ba thức phách địa thức. Bình một tiếng vang thật lớn, một lớn đồng màu trắng đao mang theo thân đao nổ tung, đạo phủ bên trong đều bị trắng như tuyết đao mang chiếu rọi đến mở mắt không ra. Chu Vô Tẫn lực lượng toàn thân bạo phát đi ra, bao phủ chính mình đạo thần, muốn chống được một kích này, nhưng hắn rất nhanh phát hiện chính mình hình thành phòng ngự giống như giấy đồng dạng bị xé nứt, hắn đạo thần nhất diệt tại thuần túy đao mang bên trong. Hắn cái kia khổng lồ nhục thân ngã trên mặt đất, cặp kia đã mất đi linh quang hai mắt trở nên ảm đạm tĩnh mịch, hắn hình như không thể tin được chính mình cứ như vậy chết rồi. Chỉ có phân thần cảnh tu sĩ mới có thể tách ra nguyên thần bảo mệnh, thuần dương cảnh ở trên tu sĩ một khi phân ra một cái nguyên thần, cái kia thuần dương nguyên thần, đạo thần uy lực sẽ bị suy yếu rất lớn, nếu không gặp gỡ ngang nhau cảnh giới tu sĩ vĩnh viễn đánh không lại, vì lẽ đó như không tất yếu, những tu sĩ này cũng không nguyện ý phân thần bảo mệnh, chỉ có khả năng thật gặp gỡ nguy hiểm mới có thể tách ra ba cái nguyên thần chạy trốn. Chu Vô Tẫn đương nhiên cũng không có phân thần, hắn là thật bị chết không cách nào lại chết rồi. Chu Phàm nguyên thần đưa về nhục thân bên trong, lạnh lùng liếc qua Chu Vô Tẫn, nếu không phải là trong thành đại trận che chở ngươi, ngươi đã sớm chết. Chu Vô Tẫn tính sai chính là hắn cho rằng hắn tối đa thua, cho dù thắng không được cũng có thể trốn về Ô Kim Thành bên trong, hắn không nghĩ tới Chu Phàm có thuấn sát hắn năng lực, đương nhiên đây không phải Chu Vô Tẫn chủ quan, liền xem như đổi tùy ý một cái đạo thần cảnh tu sĩ đến, cũng không nghĩ tới trên thế gian có đạo thần cảnh cường hãn đến có thể thuấn sát đạo thần cảnh. Đương nhiên trên thực tế Chu Phàm chỉ là đạo phủ cảnh tu vi. Chu Vô Tẫn bên hông treo túi chứa vật bay lên rơi vào Chu Phàm trong tay, Chu Phàm lại liếc mắt nhìn Chu Vô Tẫn nhục thân, hắn lại đem Chu Vô Tẫn nhục thân cũng thu vào, một cái đạo thần cảnh tu sĩ nhục thân 10 phần cường hãn, đồng dạng giá trị liên thành. Nếu không phải là cần thiết, hắn cũng không nguyện ý hủy đi, cầm đi bán đầy đủ để quỷ tu điên cuồng nỗ lực to lớn đại giới. Làm xong những này, Chu Phàm thu hồi chính mình đạo phủ. Đạo phủ vừa thu lại lên, tất cả đều lộ ra tại trên tường thành quan chiến trong mắt mọi người, làm bọn hắn nhìn thấy chỉ có Chu Phàm một thân một mình đứng, mà bọn hắn thành chủ đã biến mất vô tung vô ảnh lúc, tất cả mọi người là giống như hóa đá đồng dạng, ngơ ngác đứng, một luồng cực hàn lạnh buốt theo sâu trong đáy lòng lan tràn mà ra. Chương 1872. To con đần độn chương 1872, to con đần độn thành chủ chết. Tường thành bên trong tất cả mọi người trong lòng cũng không khỏi tự chủ hiện ra cái ý nghĩ này. Không sợ, chúng ta còn có đại trận. Có cái tu sĩ thấp giọng tự nói nói. Nhưng hắn rất nhanh lại nghĩ tới một cái sự thực đáng sợ, khống chế đại trận lệnh phù thế nhưng là nắm giữ tại trong tay thành chủ, hiện tại thành chủ chết rồi. Làm bọn hắn nhìn thấy Chu Phàm theo trong túi chứa vật lấy ra lệnh phù về sau, tất cả mọi người cảm thấy tuyệt vọng. Chu Vô Tẫn từ trước đến nay không tín nhiệm người nào, đại trận lệnh phù sẽ chỉ nắm giữ trong tay hắn, cho dù vừa rồi đi xuống quyết đấu, đều không có đem đại trận lệnh phù giao ra. Đám người cũng quen thuộc điểm ấy, ai cũng không có mở miệng hỏi thăm. Trên tường thành tu sĩ đều là phụ thành chủ nhân vật trọng yếu, đương nhiên Ô Kim vực như thế lớn, phụ thành chủ đem không ít người đều phái ra ngoài trưởng quản những cái kia địa khu, hai cái đạo phủ cảnh phó thành chủ, cũng chỉ có một phó thành chủ tại trên tường thành. Cái này phó thành chủ đầu đầy mồ hôi, hắn cắn răng liền muốn hô to một tiếng, để đám người phân tán chạy trốn, dạng này hắn cũng có thể thừa cơ chạy trốn. Ai dám động, ta giết kẻ ấy. Chu Phàm lạnh buốt thanh âm truyền đến. Trên trời đại trận chỗ huyền hóa màu vàng đất bọ cạp ảnh cũng tại Chu Phàm khống chế xuống, phân ra lực lượng bao phủ tường thành. Bao quát phó thành chủ ở bên trong tất cả mọi người không dám động, đại trận này cũng không phải là bọn hắn có thể chống cự, thật dám động, sợ rằng sẽ bị cái kia màu vàng đất bọ cạp ảnh chỗ chu diệt. Chu Phàm bay tới, rơi vào trên tường thành. Cái này trên tường thành tu sĩ đều quỳ xuống. Tiền bối tha mạng. Tiền bối, ta là vô tội. Chu Vô Tẫn làm nhiều việc ác, chết chưa hết tội. Đủ loại hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp cầu xin tha thứ lời nói từ những tu sĩ này trong miệng nói ra, đương nhiên cũng không ít người là giữ yên lặng. Ngậm miệng. Chu Phàm trầm giọng quát. Một chút thành nhỏ trên tường đều trở nên tĩnh lặng đi xuống. Chu Vô Tẫn chết rồi, các ngươi hiện tại ai lớn nhất? Chu Phàm hỏi. Hắn khiêu chiến Chu Vô Tẫn, ở lại Ô Kim thành chủ phủ tinh nhuệ khẳng định ra hết. Tất cả tu sĩ có lẽ có ý hoặc không có ý định nhìn về phía vị kia phó thành chủ. Phó thành chủ đội vàng gạt ra tươi cười nói, thuộc hạ tưởng đại dịch gặp qua thành chủ đại nhân. Tất cả tu sĩ đều là mặt run lên, trong nội tâm thầm mắng tưởng đại dịch vô sỉ, đồng thời cũng thống hận chính mình vì cái gì không nghĩ tới điểm ấy. Chu Vô Tẫn chết rồi, người trước mắt này thế nhưng là liền Chu Vô Tẫn đều có thể đánh giết, như thế thủ đoạn lợi hại, lại nắm giữ thành chủ lệnh bài, xem như danh chính ngôn thuận thành chủ. Chu Phàm cũng có chút kinh ngạc liếc qua tưởng đại dịch, như thế mặt dày vô sỉ người xác thực hiếm thấy, ngươi tại phủ thành chủ là chức vị gì? Phó thành chủ. Tưởng đại dịch không dám che giấu, trong nội tâm hắn có chút thấp thỏm, sợ Chu Phàm cho rằng hắn cùng Chu Vô Tẫn quan hệ rất tốt, hắn lại vội vàng giải thích nói, thuộc hạ có thể làm phó thành chủ, bất quá là Chu Vô Tẫn nhìn ta là đạo phủ cảnh, thực lực không tệ, mới cho thuộc hạ dạng này một cái hư vị. Chu Phàm chỉ là khẽ gật đầu, ta mặc kệ ngươi là nguyên nhân gì làm lên phó thành chủ, hiện tại ngươi cho ta để Ô Kim thành ổn định lại, Ô Kim thành không thể loạn, biết sao? Tưởng đại dịch vội vàng gật đầu đáp ứng, trong nội tâm hắn nhẹ nhàng thở ra, biết mình còn đối Chu Phàm có tác dụng, ít nhất tạm thời xem như an toàn, hắn vội vàng chỉ huy lên những tu sĩ kia thu thập tàn cuộc. Chuyện đột nhiên xảy ra tăng thêm Chu Vô Tẫn bị chết quá nhanh, Ô Kim Thành biết rõ Chu Vô Tẫn chết đi người không nhiều, liền xem như nội thành thế gia các thế lực đồng dạng không biết. Vì lẽ đó Ô Kim Thành cũng không có loạn. Ba ngày sau đó, Ô Kim Thành chủ phủ trong một cái phòng tụ tập được hơn 20 người, đây đều là Ô Kim Thành quyền quý nhân vật, hiện tại những này quyền quý nhân vật đều là một mặt kính sợ nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm nghiêm mặt nói, ta không có ý định ở lại Ô Kim Thành làm thành chủ, rất nhanh liền sẽ rời đi. Lời này vừa nói ra, trong phòng tất cả mọi người là kinh sợ. Bọn hắn muốn cho là tân thành chủ đem bọn hắn gọi là vì lại lần nữa phân phối lợi ích và thương nghị như thế nào ổn định toàn bộ Ô Kim vực, không nghĩ tới tân thành chủ nói hắn muốn ly khai. Thành chủ, này làm sao có thể? Ngươi nếu là đi, Ô Kim thành nên làm cái gì? Tường đại dịch dẫn đầu nói. Rất nhanh trong phòng người nhao nhao đáp lời, bọn hắn có ít người sợ đây là một cái thăm dò, có ít người thật là chân tâm thật ý, bởi vì Ô Kim vực không có một cái đạo thần cảnh toa chấn, cái kia thế tất sẽ như vậy suy sụp xuống. Trước kia Chu Vô Tẫn lòng tham không đáy, đám người cũng nhìn xuống, không chỉ riêng là bởi vì Chu Vô Tẫn thực lực cường đại, mà là Ô Kim vực cần một cái đạo thần cảnh tỏa chấn. Vì lẽ đó cho dù Chu Phàm không rõ lai lịch, nhưng có mạnh hơn Chu Vô Tẫn hắn làm thành chủ, kỳ thật Ô Kim thành một chút thế gia đã sớm dự định duy trì hắn. Chu Phàm chỉ là khẽ nhíu mày, trong phòng thuyết phục tiếng đều là yên tĩnh trở lại. Ta đến Hôi Tinh giới là có chuyện rất trọng yếu muốn làm, không có khả năng ở đây lưu lại. Chu Phàm chậm rãi nói, Chu Vô Tẫn muốn hại ta, ta giết hắn là tư toán, ta sở dĩ lưu lại nhiều ngày như vậy, là không muốn bởi vì ta nguyên nhân khiến cho Ô Kim thành đại loạn. Hiện tại thế cục đã ổn định lại, còn lại sự tình liền không liên quan gì đến ta, chuyện sau đó các ngươi thương lượng nên xử lý như thế nào. Chu Phàm đem Ô Kim thành đại trận lệnh phù lấy ra, để lên bàn. Tất cả ánh mắt đều rơi vào lệnh phù bên trên, đây chính là Ô Kim thành chủ thân phận tượng trưng. Các ngươi thương lượng cái này lệnh phù giao cho ai thích hợp hơn. Chu Phàm còn nói thêm. Trong phòng tĩnh lặng một hồi, xác nhận Chu Phàm là thật không muốn lưu lại đến về sau, Ô Kim thành thế gia thực lực đều cảm thấy áp lực lớn, cũng vì thế phát sinh cái vã kịch liệt. Chu Phàm chỉ là ở một bên mắt lại nhìn, Ô Kim thành bên trong phạm nhân nhiều lắm, hắn không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân mà liên lụy những này vô tội phạm nhân, mới lưu tại nơi này mấy ngày, hắn không muốn bởi vì chính mình giết Chu Vô Tẫn mà hại chết quá nhiều người vô tội. Hắn không ngại tiện tay làm một chút tích thiện sự tình. Cho đến qua nửa ngày, những người này thương lượng ra biện pháp, bọn hắn quyết định thành lập một cái trưởng lão hội, tất cả mọi chuyện đều từ trưởng lão hội hiệp thương xử lý, lệnh phù tạm thời do đức cao vọng trọng một cái trưởng lão bảo quản. Chu Phàm thấy sự tình có kết quả, hắn liền huyện cự những người này muốn đưa tiện hắn ý tứ, mà là mượn dùng truyền tống trận pháp lặng lẽ rời khỏi Ô Kim thành. Trưởng lão hội vì để tránh cho gây nên rối loạn, che giấu hắn rời đi tin tức. Chu Phàm theo truyền tống trận pháp sau khi đi ra, người đã ở hoang dã, hắn lấy ra phi hành bảo thuyền, hướng Hôi Trần Chi Đô mà đi. Hắn lúc đầu còn chuẩn bị chuyện không phụ thành chủ tài khố, nhưng cuối cùng vẫn là không có làm như vậy, mà là lấy đi một chút chân quý tài liệu, tài khố bên trong đại bộ phận tài vật cũng không có động, nếu là động, cái kia phụ thành chủ liền muốn đổ, Ô Kim thành khả năng sẽ lâm vào hỗn loạn bên trong, vậy hắn mấy ngày nay lưu lại liền không có ý nghĩa. Làm tới gần hoàng hôn lúc, hắn dừng lại bố trí phụ trận hạ trại nghỉ ngơi, Hôi Trần Chi Đô còn rất xa một khoảng cách, thực sự là gấp không được. Hôi Tinh giới bầu trời vĩnh viễn là tối tăm mờ mịt, đồng thời xanh thực rất ít, thỉnh thoảng cuồng phong cuốn lên các bụi, tràn ngập tại không trung. Chu Phàm cùng tiểu quyền ăn lương khô đấu võ mồm, thưởng thức dưới trời chiều sám cắt phấp phới phong cảnh, chỉ là cuồng phong cuốn lên sám cắt càng lúc càng lớn, hóa thành cao một trượng cắt cự nhân, nhìn xuống hai chủ tớ người, nó hướng bọn họ thấp giọng gào thét. Gào thét hóa thành một trận gió lớn, bao cắt quá lớn, đang tại vui sướng ăn thịt tiểu quyền ăn miệng hạ cát, nàng nhìn xem cắt cự nhân mắng, to con đần độn, đầu óc ngươi có bị bệnh không? Chương 1873. Tiểu tiểu quyền đội cảm tử chương 1873, tiểu tiểu quyền đội cảm tử đầu góc ngươi có bị bệnh không? Tiểu quyền lời này hình như triệt để chọc giận các cự nhân, nó một quyền hướng hai chủ tớ người bay đến. Nơi đóng quân trận pháp bị cái này quyền triệt để kích hoạt, quần sáng màu vàng kim đem nơi đóng quân bao phủ. To lớn các quyền nện ở màn sáng bên trên, khiến cho toàn bộ phòng ngự lồng ánh sáng có chút rung động, trên nắm tay hạt cắt gì rào rơi xuống. Chủ nhân làm thịt nó. Tiểu quyền kêu gào nói. Chu Phàm chậm rãi ăn lương khô, tốt, ngươi đi làm thịt nó. Tiểu quyền vội ho một tiếng nói, ta sợ đánh không lại nó. Đánh không lại ta lại hỗ trợ. Vậy liền tạm thời tha cho nó một mạng. Tiểu quyền lẩm bẩm, nàng cảm thấy có chút kỳ quái nói, chủ nhân, trước kia ngươi thấy quái dị đều như cùng ta thấy chân bị đồng dạng, hôm nay vì cái gì đều không thế nào giết quái dị. Trước kia cho dù đội ba gấp rút lên đường, ngẫu nhiên cũng sẽ rút đao đánh chết lại đi. Bởi vì không biết. Chu Phàm chậm rãi nói, không nghĩ tới ngươi người này ưa thích làm thịt chín không làm thịt sống. Tiểu quyền ngơ ngác một chút nói, ít nhất đối quái dị đến nói là như thế. Chu Phàm thừa nhận nói, tại hoang dã có một đầu rất trọng yếu nguyên tắc, đó chính là không cách nào xác nhận lạ lẫm quái dị, có thể không giết liền không giết, để tránh chọc không biết đáng sợ người liền rủa. Cho dù Chu Phàm đã tiến vào đạo phủ cảnh, hắn đồng dạng tuân thủ dạng này nguyên tắc, hắn tại Ô Kim thành thời gian nếm thử thu thập một chút quái dị tin tức, phát hiện hôi tinh giới quái dị cùng man tinh giới quái dị có trùng điểm, cũng có không trùng điểm, nếu muốn hữu hiệu phân biệt hôi tinh giới quái dị, chỉ có tốn thời gian từ đầu học tập. Hắn rất nhanh liền từ bỏ làm chuyện như vậy, bởi vì hắn sẽ không tại hôi tinh giới lưu lại thật lâu, không cần thiết là dạng này sự tình lãng phí thời gian, thời điểm này còn không bằng đặt ở trên việc tu luyện. Kỳ thật sinh tinh giới tình huống cũng có chút tương tự, mỗi một cái tinh giới đều có cái khác tinh giới không có quái dị, khả năng này là hoàn cảnh biến hóa hình thành. Quái dị cho tới bây giờ đều là rất khó lý giải đồ vật, đặc biệt là ở vào tầng dưới chót quái dị càng là không ổn định, hàng năm tân sinh quái dị cùng biến mất quái dị có 9 thành 9 đều là tới từ tầng dưới chót. Ở vào trung thượng tầng quái dị biến hóa ngược lại sẽ ít rất nhiều, đương nhiên cái này chỉ là đối lập tầng dưới chót quái dị mà nói. Liền xem như nghiên cứu quái dị đại sư cũng không có khả năng nhận ra tất cả quái dị, chỉ có thể tận khả năng đem mới quái dị một chút tin tức ghi chép xuống, dạng này thư tịch sách vở chất đầy, phong phú. Giã ngoại gặp phải không biết quái dị, cũng không phải là cái gì lạ thường sự tình, không biết tránh đi chính là. Chủ nhân, cái kia to con đần độn hình như không hề từ bỏ ý tứ. Tiểu quyền còn nói, cái kia các cự nhân còn tại điên cuồng dùng nắm đấm đấm nơi đóng quân phòng ngự lồng ánh sáng. Chu Phàm có chút nhíu mày, nếu như bị cái này các cự nhân tiếp tục đánh nơi đóng quân lồng ánh sáng, cho dù trận pháp có thể chống cự được, cũng thực sự là quá đáng ghét. Hắn hừ lạnh một tiếng, đem phụ trận lồng ánh sáng mở ra một cái nhỏ bé lỗ hổng, linh niệm lan tràn mà ra, hướng các cự nhân liếc nhìn mà đi. Hắn linh niệm dung hợp lục thức bên trong ý thức, nếu là cái này các cự nhân không có truyền đến nguy hiểm cảm giác báo hiệu, trực tiếp giết chết. Cảm giác nguy hiểm ý thức rất huyền diệu, bình thường cũng sẽ không phạm sai lầm, lại nói lấy cảnh giới của hắn, ở trên vùng hoang dã cũng không cần quá bó tay bó chân. Bất quá làm linh niệm rơi vào các cự nhân trên thân, sắc mặt của hắn thay đổi, linh niệm truyền đến 10 phần nguy hiểm báo hiệu, loại này báo hiệu để Chu Phàm khỏe mắt kịch liệt nhảy lên. Hắn linh niệm thu hồi lại, quan sát tỉ mỉ các cự nhân, cao một trượng các cự nhân sát thực rất lớn, nhưng dạng này thể tích quái dị hắn cũng không phải lần thứ nhất thấy, trừ cái đó ra, cái này các cự nhân thoạt nhìn rất tầm thường, cũng không có quá đặc thù địa phương. Nếu là cường đại quái dị, hắn bố trí phòng ngự phụ trận, sợ rằng một chút liền bị phá rơi. Mà cái này quái dị đều công kích như thế một hồi, liền hắn phụ trận phòng ngự đều không công phá được, có thể cường đại đến đi đâu? Thế nhưng là nguy hiểm cảm giác là chuyện gì xảy ra? Quái dị không phải tu sĩ có thể lợi dụng thuật pháp thu lại sát ý của mình, nhưng quái dị đồng dạng không cách nào làm như vậy, mà hắn cảm giác nguy hiểm có đôi khi khả năng không có tác dụng, nhưng cùng một chỗ tác dụng cho tới bây giờ liền sẽ không phạm sai lầm. Cái này quái dị hẳn là rất nguy hiểm, cái này quái dị khi mới xuất hiện là gió xoáy lên hạt cát. Gió? Chu Phàm đồng tử hơi co lại, chẳng lẽ là phong thần? Phong thần sau lưng là không thể biết cấp vông nôn. Nếu là thật, vậy hắn chỉ có thể kêu gọi sách đồng cứu hắn. Chu Phàm đột nhiên khẩn trương lên, vông nôn lúc trước thế nhưng là ép hắn rời khỏi man tinh giới, mà hắn có thể rời khỏi man tinh giới, còn nhiều đến tiểu muội cùng vạn quốc chi hoàng hỗ trợ. Nhanh như vậy liền đuổi tới sao? Không nên đi, vạn quốc chi hoàng cũng đã có nói, vông nôn sáng tạo phong thần là thông qua gió đến tìm được hắn, nhưng tinh giới hải là gió không xuyên qua được. Phong thần cho dù có bản sự đến cái khác tinh giới, lực lượng của nó cũng sẽ bị suy yếu, bởi vì cái khác tinh giới không tồn tại phong thần truyền thuyết là có không gian hạn chế. Chủ nhân, cái kia quái dị rất đáng sợ sao? Tiểu quyền nhìn thấy Chu Phàm sắc mặt không đúng, nàng có chút bắt đầu thấp thỏm không yên, nàng thế nhưng là mắng qua cái kia quái dị có thể hay không mang thủ. Chu Phàm để chính mình tận lực tỉnh táo lại, nếu là vông luôn thật đuổi tới hôi tinh giới đến, hắn cho dù gấp gáp cũng vô bổ vô sự, hắn nhìn thoáng qua tiểu quyền nói, phân ra một đội tiểu quyền, đem cái này các cự nhân dẫn đi. Đi nhớ, tuyệt đối đừng giết nó. Vô luận cái này các cự nhân có phải hay không cùng vông luôn liên quan đến, nhưng có thể cho hắn hiện tại nguy hiểm như vậy cảm giác, vẫn là trước dẫn đi cho thỏa đáng. Chủ nhân, ta biết. Tiểu quyền gật đầu, nàng một chòm tóc rụng xuống, rất nhanh liền hóa thành một cái tiểu quyền lại không ngừng phân liệt ra mấy chục tiểu quyền mới ngừng lại. Đi thôi, tiểu quyền đội cảm tử. Tiểu quyền vung tay lên, nàng tiểu quyền hiện tại thế nhưng là chia làm chiến đấu tiểu đội, tâm bảo tiểu đội, do đường tiểu đội các loại tiểu đội, mà đội cảm tử chỉ cần dùng đến chấp hành 10 phần nguy hiểm nhiệm vụ. Cái kia mấy chục tiểu quyền tại Chu Phàm mở ra phụ trận lồng ánh sáng một góc lúc, liền vung chân nhỏ từ đó chạy vội mà ra. Phụ trận lồng ánh sáng rất nhanh khép lại, tiểu quyền đội cảm tử xuất hiện, cũng không có gây nên các cự nhân chú ý, nó vẫn là tại cuồng loạn đánh phòng ngự phụ trận, hình như cũng không có bất kỳ trí tuệ. Tiểu tiểu quyền đội cảm tử đi được xa xa, các nàng cái kia thật dài tóc đen bắt đầu hóa thành cung tiễn, các nàng kéo cung cài tên, hiu hiu hiu, mấy chục mũi tên bắn nhanh mà ra, đính tại các cự nhân phía sau lưng trực tiếp nổ tung, nổ các cự nhân phía sau lưng hạt cắt gì rào rơi xuống. Các cự nhân lại không quan tâm, tại dùng nắm đấm của mình nện gõ phòng ngự phụ trận. Chu Phàm nhìn xem các cự nhân, tâm tình của hắn càng nặng nề, các cự nhân hình như thật để mắt tới hắn, nếu là đổi cái khác quái dị bị tiểu tiểu quyền dạng này tập kích, từ lâu quay người đối phó tiểu tiểu quyền đi. Tiểu tiểu quyền từ bỏ cung tiễn công kích, tóc của các nàng biến thành từng chuôi trường thương, các nàng giơ lên trường thương, hướng các cự nhân lòng bàn chân phát động bắn gọn. Các nàng thể tích so với các cự nhân giống như con kiến, nhưng tại các nàng trường thương dũng mãnh đâm đâm đâm phía dưới, đem các cự nhân chân trái đâm vào nát bét, các cự nhân thân thể lung lay sắp đổ, nó lớn tiếng gầm thét, không để ý đến tiểu tiểu quyền đội cảm tử công kích, nó vẫn là không ngừng công kích nơi đóng quân phòng ngự trận. Tiểu quyền cũng có chút mắt trợn tròn, nàng cảm thấy cái này quái dị hẳn không phải là đần, mà là có khác mục đích, hoàng bét, nó chẳng lẽ thật bởi vì ta mắng nó một câu liền hận lên ta đi. Cái này phải bao lớn tù nha. Chương 1874. Đừng để ta ngủ chương 1874, đừng để ta ngủ chủ nhân, này làm sao xử lý? Nó không mắc mưu. Tiểu quyền nhìn về phía Chu Phàm sốt rồi nói, tiểu quyền đội cảm tử kế hoạch tác chiến thất bại. Nếu không phải là chủ nhân trước đó dặn dò qua, nàng tiểu quyền đội cảm tử đã sớm đem cái này các cự nhân giết chết. Để tiểu quyền trở về. Chu Phàm cảm thấy cái này các cự nhân lộ ra nói không nên lời của quái, trong nội tâm hắn càng ngày càng cảm thấy không ổn. Tiểu quyền đội vàng cấp tiểu quyền đội cảm tử hạ mệnh lệnh, tiểu quyền đội cảm tử rất nhanh liền dừng lại đối các cự nhân công kích, đi qua phòng ngự trận, trở lại tiểu quyền bên người. Tiểu quyền sáp nhập, lại hòa thành tiểu quyền tóc, tiểu quyền cho dù không thu về, cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, nhưng tiểu quyền vẫn là quen thuộc thu về tiểu quyền, dù sao đây chính là tóc của nàng, vạn nhất có một ngày lượng tóc ít dần, giống như chủ nhân dạng kia chọc thì làm sao bây giờ? Đi, chúng ta rời đi nơi này. Chu Phàm nhìn thoáng qua cũng nhanh triệt để tối xuống bầu trời, quyết định thật nhanh nói. Tiểu quyền chạy vội, bò đến Chu Phàm trên vai, Chu Phàm không có thu hồi phòng ngự trận, hắn chỉ là đơn giản thu thập một chút, đem phòng ngự trận mở ra trong đó một góc, liền mang theo tiểu quyền chạy ra ngoài. Bọn hắn vừa chạy ra ngoài, cái kia các cự nhân liền dừng lại công kích phòng ngự đại trận, hướng bọn họ chạy tới. Quả nhiên là để mắt tới ta. Chu Phàm cùng tiểu quyền đều là không hẹn mà cùng nghĩ. Tiểu quyền có chút chột dạ, nàng sợ chủ nhân giận dữ mắng mỏ nàng, nhưng lúc này Chu Phàm có thể chú ý không được tiểu quyền đang nghĩ vớ vẩn cái gì, hắn bay lên. Bay ở không trung, Chu Phàm trông thấy cái kia các cự nhân còn tại trên đất đuổi theo, hắn tăng tốc độ, rời xa nơi này. "Chủ nhân, nó theo không kịp chúng ta." Tiểu quyền cao hứng nói. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh, hắn bằng nhanh nhất tốc độ bay một hồi mắt thấy bầu trời triệt để đen, hắn mới hạ xuống tới trên mặt đất lại lần nữa bố trí một bộ phụ trận ngủ qua đêm. Hắn linh niệm không ngừng càn quét bốn phía. "Chủ nhân, ngươi chẳng lẽ còn lo lắng cái kia to con đần độn tìm đến a?" Tiểu quyền nhìn xem Chu Phàm thần sắc có chút không đúng hỏi. Chu Phàm khẽ gật đầu, "Ta luôn cảm thấy sẽ không dễ dàng như vậy đem nó bỏ rơi. Nếu như là phong thần, sợ rằng muốn chạy ra hôi tinh giới mới có thể, nhưng chạy ra hôi tinh giới nên đi trốn chỗ nào? Vô luận trốn hướng lưu tinh giới vẫn là sinh tinh giới, chỉ cần cái này vông luôn có trí tuệ, đều sẽ rất dễ dàng đoán được. Đối phương dựa vào phong thần phạm vi dò xét thực sự quá lớn. Bất quá cái kia các cự nhân chưa hẳn chính là phong thần, nếu là phong thần hiện tại giết không chết hắn, chỉ sợ sớm đã tự bạo lại đến. Nhưng không phải phong thần lại là cái gì? Chẳng lẽ phong thần suy yếu không cách nào lại mạnh lên sao? Hắn đều cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Tiểu quyền run lẩy bẩy, chủ nhân đều như thế sợ cái kia quái dị khẳng định rất lợi hại. Chu Phàm kiên nhẫn chờ một hồi, phát hiện các cự nhân không tiếp tục xuất hiện, hắn tâm buông lòng không ít, chẳng lẽ là lòng nghi ngờ quá nặng, sợ bóng sợ gió một trận. Bất quá cảm giác nguy hiểm chung quy sẽ không phạm sai lầm, hẳn là chỉ là một cái rất nguy hiểm, chỉ cần không công kích liền sẽ không xảy ra chuyện quái dị. Chu Phàm suy nghĩ một chút, cảm thấy cái này quái dị không xuất hiện, vậy hắn chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ nó thật đuổi theo lại nói. Hắn bắt đầu như thường tu luyện, hắn tại Ô Kim Thành chờ mấy ngày nay, luyện hóa cuối cùng một gốc phù hồn thảo, tiến vào đạo phủ cảnh hậu kỳ. Phù hồn thảo còn không có triệt để tiêu hóa, vì lẽ đó hắn nhất thời còn không đội mà hỏi tham đạo thần cảnh sự tình, hắn muốn tích lũy nhiều một ít lớn sám trùng, đến lúc đó sách đồng bên kia nếu là không chịu giao dịch, vậy hắn có thể dùng lớn sám trùng trực tiếp câu cá giải quyết. Bất quá hôm nay cái kia các cự nhân để hắn cảnh giác lên, cho dù cái này các cự nhân cùng phong thần vô ngôn không có quan hệ, nhưng ai biết vô ngôn lúc nào tìm đến. Sách đồng thoạt nhìn cậu thả đến muốn mạng, thật sự là không thể biết cấp quái gì tìm đến. Sách đồng chưa hẳn liền đồng ý giúp đỡ, hai người bọn họ thế nhưng là hiệp nghị qua, sách đồng có lựa chọn không giúp đỡ quyền lực, mấu chốt vẫn là phải dựa vào chính mình. Cho dù phủ hồn thảo không có triệt để tiêu hóa, đạo thần cảnh sự tình cũng cần tranh thủ thời gian hiểu rõ mới được, vừa tiêu hóa liền lập tức tìm cách tiến vào đạo thần cảnh. Thực lực càng cao sống sót khả năng mới càng lớn, không thể thật chờ nguy hiểm đến, hối hận. Trong đầu suy nghĩ một hồi những chuyện này, trong nội tâm quyết định chủ ý về sau, liền bắt đầu chuyên tâm tu luyện, tại tu luyện sau khi, hắn cũng không có quên cảnh giác tình huống xung quanh, phòng ngừa cái kia các cự nhân đột nhiên đuổi theo. Đợi đến đêm khuya, các cự nhân đều không tiếp tục xuất hiện, hắn lại đem tiểu quyền gọi, căn dặn tiểu quyền đêm nay tuyệt đối đừng ngủ, muốn nàng tự mình gác đêm. Tiểu quyền vẻ mặt đau khổ đáp ứng xuống, nàng ban ngày là có thể trốn ở chủ nhân thân thể bên trong ngủ bù, nhưng thức đêm thế nhưng là sẽ rơi tóc. Bất quá tiểu muội cũng không biết chạy đi đâu, hiện tại chỉ có thể từ nàng tự mình gác đêm, tiểu quyền linh trí không cao, có một số việc khó mà phán đoán, vẫn là phải dựa vào nàng mới được. Dù sao phía trước thế nhưng là xuất hiện qua vấn đề. cũng đừng làm cho ta phát hiện ngươi ngủ, nếu là phát hiện ngủ chụp ngươi 1000 chất bịt, nếu là bởi vì ngươi ngủ dẫn xuất phiền phức. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi chuẩn bị sẵn sàng 1 năm không cho phép ăn chân bịt. 1 năm không cho phép ăn chân bịt. Tiểu quyển run lẩy bẩy, nàng thần tốc phân liệt ra một cái tiểu quyển, nhìn xem cái kia tiểu quyển hạ lệnh, ngươi nếu là nhìn ta muốn ngủ, liền bàn tay thô của ta, không thể nương tay. Đúng vậy, nương. Tiểu quyển lập tức lớn tiếng đáp. Thật hung ác nha, gọi nàng đong đưa một chút ngươi liền có thể, cần phải quất ngươi mà ta. Chu Phàm khẽ miệng giật giật, nhưng cũng không có nhiều lời, dù sao tiểu quyển không ngủ liền tốt, hắn yên tâm nằm xuống đi ngủ. Chờ xuất hiện ở trên thuyền, Chu Phàm trước cùng người thân giao lưu một trận về sau, để hắn yên tâm chính là man tinh giới tình huống không có quá lớn biến hóa, y nguyên ở vào đại kiếp dấu hiệu trạng thái. Hắn thông qua chính mình 3 cái nhi tử liên hệ thư viện đại tiên sinh sẽ liên lạc lại thư viện thánh nhân, mới biết được tình hình này, giới lao hội một mực giám thị man tinh giới các nơi tình huống. Thư viện thánh nhân phía trước liền đã thông qua 3 cái nhi tử nói cho hắn, hắn quan tâm man tinh giới cùng lưu tinh giới truyền tống trận tất cả hoàn hảo, để hắn không cần lo lắng. Đến mức Chu Phàm vì cái gì cần biết rõ cái này, thư viện thánh nhân cũng không có hỏi nhiều, bất quá thư viện thánh nhân hẳn là có thể đoán được một chút, nhưng cho dù có thể đoán được cũng không sao cả. Tinh giới truyền tống trận hoàn hảo với hắn mà nói quan trọng hơn, bằng không đợi hắn đến lưu tinh giới, man tinh giới bên kia tinh giới truyền tống trận xuất hiện vấn đề, hắn đồng dạng không thể quay về. Mặc dù man tinh giới tất cả bình thường, nhưng đại kiếp dấu hiệu chuyển thành đại kiếp trạng thái bất quá là sự tình trong nháy mắt, vì lẽ đó hắn mới vội vã như thế chạy trở về. Chu Phàm thu lại tâm tư lên tiếng đều, tiền bối, còn mời ra gặp một lần. Một luồng sương mù xám bay tới, hóa thành sách đồng lật ra, dùng bút bạc vẽ một cái nghi vấn biểu lộ, có chuyện gì? Ta muốn biết rõ liên quan đến đạo thần cảnh sự tình. Chu Phàm mở miệng nói ra. Bút bạc ở trong sách vẽ một cái mỉm cười biểu lộ, ngươi xác nhận muốn hỏi sao? Vậy liên chỉ còn lại 8 lần. Phía trước hắn cùng sách đồng từng có hiệp nghị, vô luận là giám định vẫn là hỏi thăm một ít chuyện, đều muốn thanh toán thù lao, lấy 10 lần đến tính toán, một khi gộp lại 10 lần, liền cần cho một lần bám thân cơ hội sách đồng. Ta biết. Chu Phàm nói, nếu không phải cần thiết, hắn cũng sẽ không hướng sách đồng hỏi thăm. Chương 1875. Đạo chủng chương 1875, đạo chủng đạo thần cảnh cấp này tin tức, lấy hắn lưu lạc ra ngoài tinh giới tình trạng, cho dù muốn hướng thư viện thánh nhân thỉnh giáo cũng không tiện, hắn phía trước giết chết Công Tôn Cửu Cung, Chu Vô Tấn 2 cái đạo thần cảnh, nhưng theo bọn hắn trong túi chứa vật tìm không được bất luận cái gì liên quan đến đạo thần cảnh công pháp hoặc liên quan đạo thần cảnh sự tình. Vì lẽ đó Chu Phàm liền dứt khoát hướng sách đồng thỉnh giáo, lại nói hắn còn muốn biết rõ cảnh giới này như thế nào mới tính mạnh nhất, loại sự tình này không phải ngoại giới có thể tùy tiện tìm hiểu đến. Sách đồng thấy Chu Phàm đồng ý, bút bạc huy động vẽ một cái mỉm cười biểu lộ, thần tốc biết. Đạo phủ cảnh sở tu đạo phủ ôn dưỡng nguyên thần, khiến cho nguyên thần trở nên càng ngày càng cường đại, cái này cường đại tại đạo phủ cảnh hậu kỳ liền sẽ đạt tới cực hạn. Đương nhiên bởi vì đạo phủ, cơ sở hết thảy khác biệt, nguyên thần có thể đạt tới cực hạn liền khác biệt. Giống như ngươi cơ sở vững chắc, liền xem như đạo phủ cảnh trung kỳ nguyên thần cũng có thể cùng đạo thần cảnh tu sĩ đạo thần chống lại, nơi này liền không đồng nhất trình bày và phân tích. Ngươi chỉ cần biết, tu sĩ tiến vào đạo phủ cảnh hậu kỳ sẽ gặp phải giàn buộc. Cảnh giới tu hành là tiên hiền tiền bối chậm rãi lục lọi ra đến, nghe nói tại một cái rất xa xưa thời kỳ, đạo phủ cảnh chính là tu sĩ đỉnh phong, vô luận là nguyên thần vẫn là nhục thân đều đạt tới cực hạn, cũng lại khó mà có chỗ tiến bộ, phía trước đã không có đường. Tiên hiền bọn họ không biết tốn bao nhiêu thời gian, mới chậm rãi tìm được có thể tiến lên con đường, đó chính là để nguyên thần lần nữa tiến hóa, đây chính là đạo thần cảnh. Vì cái gì xưng là đạo thần cảnh? Bởi vì cái này một cảnh, tu sĩ cần tìm được chính mình đạo chủng, đem đặt vào nguyên thần bên trong. Nguyên thần vừa đặt vào đạo chủng, nguyên thần xưng là đạo thần mới càng thích hợp. Đạo chủng. Chu Phàm ngơ ngác một chút nói, đây là hắn lần đầu tiên nghe được cái từ này. Đạo chủng hết sức phức tạp. Bút bạc tại sách đồng chậm rãi viết, nói ngắn gọn, đạo chủng chính là đại đạo hạt giống, đây là tu sĩ truy tìm mênh mông đại đạo bước đầu tiên. Đương nhiên đối một ít tu sĩ đến nói cũng có thể là một bước cuối cùng, nắm giữ đại đạo tu sĩ thực sự là quá hiếm thấy, cái này đối ngươi đến nói quá xa xôi, nói không chừng ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng sở đến đại đạo cánh cửa. Ngươi chỉ cần minh bạch đạo chủng rất trọng yếu, không vẹn vẹn đối đạo thần có ảnh hưởng, còn đối sau đó tu hành có ảnh hưởng rất sâu xa. Ngươi nói như vậy đến thực sự quá mờ. Chu Phàm có chút bất mãn nói. Bút bạc dừng lại một chút mới biết, đạo chủng giống như một viên hạt giống, nó sẽ không ngừng mọc rễ nảy mầm, có một số việc cần chính mình chậm rãi thể ngộ mới có thể minh bạch, đây không phải ta muốn nói liền có thể nói đến minh bạch, ví như ngươi sau đó chân chính lĩnh ngộ được pháp tắc, liền có thể đem pháp tắc dung nhập đạo chủng bên trong, đạo chủng căng mạnh, pháp tắc trưởng thành tốc độ liền sẽ tăng nhanh, nhắm thẳng vào đại đạo. Chu Phàm sắc mặt thay đổi, thế mà cùng pháp tắc còn có liên hệ, pháp tắc cường đại cỡ nào, hắn là thấm sâu trong người, khó trách cái này đạo chủng có thể được xưng là đại đạo hạt giống. Nếu là dạng này, như thế nào tìm được đạo chủng? Chu Phàm vội hỏi chống canh một mấu chốt sự tình. Đạo thần cảnh tiếp tục sử dụng chính là đạo phụ cảnh công pháp, cái này một cảnh không cần thay công pháp, tu sĩ muốn tìm đến đạo chủng rất đơn giản, chỉ cần tại đạo phụ cảnh hậu kỳ để ý thức của mình thu lại tại đạo phụ trong nguyên thần, lại để cho nguyên thần sử dụng một môn tìm kiếm đạo chủng thuật pháp, liền có thể tìm được đạo chủng. Đạo phụ cảnh tu sĩ sở tu đạo phụ không chỉ riêng là phòng ngự chiến đấu ôn dưỡng nguyên thần dùng, nó tác dụng trọng yếu hơn ở chỗ có thể trợ giúp tu sĩ nguyên thần lĩnh ngộ giữa thiên địa đạo chủng, vây khốn đạo chủng, để nguyên thần dung hợp đạo chủng. Chu Phàm nói, nếu là dạng này, mấu chốt là không phải tìm kiếm đạo chủng thuật pháp. Không phải. Bút bạc tại sách đồng bên trên vẽ một cái híp mắt cười biểu lộ, kỳ thật tìm kiếm đạo chủng thuật pháp bất quá là một loại tiểu thuật pháp mà thôi, loại này tiểu thuật pháp khả năng tại tiên hiền bọn họ tìm tòi đạo thần cảnh thời kỳ rất chân quý, nhưng tầng này giấy cửa sổ đã sớm bị đâm thủng, tìm kiếm đạo chủng thuật pháp cũng không phải là cái gì chuyện hiếm lạ, từ lâu rộng rãi lưu truyền ra, mỗi nhà mỗi phái tìm kiếm đạo chủng thuật pháp có lẽ có hơi khác biệt, nhưng cái này thuật pháp cũng không trọng yếu, ngươi nếu làm muốn, ta có thể miễn phí đưa tặng thuật pháp như vậy cho ngươi. Như thế hảo tâm. Chu Phàm nói thầm trong lòng, hắn nhíu mày nói, thế nhưng là ngươi nói đạo chủng có phân chia mạnh yếu, cái kia ảnh hưởng đạo chủng mạnh yếu chính là cái gì nhân tố? Là đạo phủ sao? Đạo phủ đương nhiên là một cái rất mấu chốt nhân tố. Bút Mặc biết, đạo phủ nếu là quá yếu, tu sĩ kia muốn thông qua thuật pháp đến tìm kiếm giữa thiên địa đạo chủng liền khó. Đây cũng là vì cái gì có không ít đạo phủ cảnh tu sĩ sẽ tại cái này một cảnh dừng bước nguyên nhân. Đạo phủ càng mạnh, tu sĩ lĩnh ngộ cường đại đạo chủng cơ hội lại càng lớn. Đạo phủ chẳng những quyết định có thể hay không tìm được đạo chủng cánh cửa, còn quyết định chỗ tìm được đạo chủng hạn mức cao nhất. Nhưng đạo phủ tác dụng giới hạn ở đây, nếu là không có đặc thù hỗ trợ, chỗ tìm đạo chủng mạnh yếu hay không, nhìn chính là vật khí. Giống như ngươi lợi dụng cần câu hướng trong hồ câu cá, ngươi trong hồ nuôi có cá lớn, nhưng cũng không đại biểu ngươi là có thể đem cái kia cá lớn câu lên đến, ngươi câu lên khả năng tới chỉ là tôm tép. Mà một khi ngươi tìm được đạo chủng, vô luận đạo chủng mạnh yếu, ngươi đều chỉ có thể dung hợp, bỏ lỡ cơ hội, liền rốt cuộc không có cách nào bước vào đạo thần cảnh, cơ hội chỉ có một lần. Bút Bạc tại sách đồng bên trên vẽ một cái che miệng cười biểu lộ. Cái gì đặc thù hỗ trợ? Chu Phàm có chút cảnh giác hỏi. Thương Mục đạo phủ là mạnh nhất đạo phủ, bên trong đạo chủng nhiều vô số kể, có mạnh nhất đạo chủng, nhưng ngươi chưa hẳn liền có thể vận khí rất tốt lĩnh hội mạnh nhất đạo chủng. Bút Bạc biết, mà ta có thể giúp ngươi tìm được cái kia cường đại nhất đạo chủng. Ngươi làm sao giúp ta? Chu Phàm hỏi, loại sự tình này không phải chỉ ngươi có thể làm được a? Khẳng định không chỉ ta có thể làm được. Bút Bạc tại sách đồng bên trên viết, nhưng Thương Mục đạo phủ là ta sáng tạo, ta lại tu luyện Thương Mục đạo phủ, không có người so ta quen thuộc hơn nó, ta nhất định có thể thay ngươi tìm được mạnh nhất đạo chủng, nhưng ngươi nếu là đổi một cái khác cường đại tu sĩ, hắn liền chưa hẳn có thể làm được giống như ta như vậy mà mỹ. Chu Phàm sắc mặt trở nên có chút vi diệu, đây là hắn thanh toán thủ lao hỏi thăm vấn đề, đây là giao dịch, sách đồng thế nhưng là lập qua thể, vì lẽ đó sách đồng không dám nói dối, nói cách khác sách đồng nói là thật. Cái này hỏng bét, cái này sợ không phải để sách đồng cho bắt trở lên. Nguyên lai là dạng này, cái kia không biết ngươi muốn cái gì mới giúp ta bận rộn đâu. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh hỏi, ta muốn 10 lần bám thân cơ hội. Bút Bạc tại sách đồng bên trên viết, 10 lần bám thân cơ hội. Chu Phàm khẽ miệng giật giật, so với hắn thông qua câu cá giáo huấn qua sách đồng về sau, thu lại không ít, nhưng vẫn là đắt vô cùng, hắn lập tức nghiêm mặt nói, điều đó không có khả năng, ta cho ngươi tối đa là 2 lần bám thân cơ hội. 2 lần bám thân cơ hội có thể đổi sách đồng hỗ trợ được đến đối sau đó tu luyện có rất lớn ảnh hưởng mạnh nhất đạo chủng, hắn còn là có thể tiếp nhận. Bút Bạc tại sách đồng bên trên vẽ một cái mỉm cười biểu lộ, không thể mặc cả, có bản lĩnh ngươi câu cá đi giải quyết việc này. Chu Phàm sụ mặt, ngươi nếu là không đồng ý, ta đương nhiên sẽ câu cá giải quyết. Ngươi cho rằng trong sông sẽ có cái gì khí cụ loại hình có thể giúp ngươi tìm được mạnh nhất đạo chủng sao? Trong sông căn bản là không có khả năng có. Bút Bạc liên tiếp vẽ ba cái mỉm cười biểu lộ. Chương 1876. Quái dị đại sư chương 1876. Quái dị đại sư ngươi nói trong sông không có, là ngươi đoán vẫn là thuyền nói. Chu Phàm sụ mặt hỏi. Ta đoán. Bút Bạc tại sách đồng bên trên viết, không tin ngươi có thể thử hỏi thuyền liền biết. Nó lại thêm một cái mỉm cười biểu lộ. Chu Phàm túi đầu nhìn xem bong thuyền hỏi thăm, rất nhanh hắn liền đạt được trả lời. Trong sông xác thực không có giống như sách đồng dạng kia có thể 100% tìm được mạnh nhất đạo chủng biện pháp, cái này khiến hắn tâm hơi trầm xuống, bất quá hắn vẫn là cười nói, thuyền cùng ta nói có. Bút Bạc vẽ một cái cười lạnh biểu lộ viết, ha ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ tin. Đừng nói là ngươi nói ra tới, liền xem như thuyền chính miệng nói ta đều sẽ không tin. Cái này sách đồng. Chu Phàm cảm thấy có chút đau răng, hắn vẫn là cười nói, tin hay không tùy ngươi, chờ ta góp đủ lớn sáng chủng, liền nghĩ cách đem nó câu lên đến, nếu là câu không nổi, nếu không được ta lại đánh cược một chút vật khí, được cái gì đạo chủng ta đều có thể tiếp nhận. Đến mức ngươi 10 lần bám thân cơ hội cũng đừng nghĩ, ta sẽ không tiếp nhận dạng này giá cả. Bút Bạc vẽ một cái mỉm cười biểu lộ, sau đó sách đồng cùng Bút Bạc hóa thành màu xám xương mù tiêu tán. Chu Phàm trong lòng bất đắc dĩ, nhưng nếu không phải là không có cách nào, hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng sách đồng yêu cầu, không nói trước 10 lần bám thân cơ hội muốn mạo hiểm, dù sao có thuyền tại, nguy hiểm lại lớn cũng có hạn, chỉ là một khi cho sách đồng 10 lần bám thân, cái kia sách đồng liền có đầy đủ nhiều bám thân số lần, hắn sau đó còn muốn cùng sách đồng giao dịch liền không có dễ dàng như vậy. Bám thân cơ hội thế nhưng là hắn duy nhất có thể uy hiếp sách đồng đồ vật. Sách đồng hiện tại không đáp ứng, nhưng không đại biểu sau đó không đáp ứng, đây là một trận giá cả tâm lý chiến, hắn còn không nóng nảy đến lập tức liền muốn cùng sách đồng giao dịch. Từ từ suy nghĩ biện pháp, nói không chừng sách đồng sẽ nhả ra, mạnh nhất đạo chủng nhất định muốn chiếm được. Chu Phàm không tiếp tục suy nghĩ nhiều, mà là bận rộn sự tình khác đi. Chờ Chu Phàm rời đi về sau, sách đồng nổi lên, nó dùng bút bạc tại trang sách bên trên vẽ một cái nghi vấn biểu lộ, hẳn là trong sông thật sự có thể thay hắn tìm được mạnh nhất đạo chủng biện pháp. Trước quan sát, không cần phải gấp gáp hạ quyết định. Sách đồng lần nữa khép lại, hóa thành màu xám xương mù tản ra. Ngày kế tiếp buổi sáng, Chu Phàm tỉnh lại, Tiểu Quyền đang trừng to mắt nhìn xem Chu Phàm, nàng có hai cái thật sâu mắt quần thâm, giống như mắt gấu mèo. Chủ nhân, ta cũng không có đi ngủ. Chu Phàm khép cười một tiếng, hiếm thấy khen ngợi vài câu, còn hứa hẹn thêm nàng 100 chất bịt, Tiểu Quyền cao hứng mừng mừng, sau đó đem Tiểu Quyền đều thu vào, trốn vào Chu Phàm thân thể ngủ đủ đi. Hắn xử lý một chút việc vụ vặt, liền bắt đầu gấp rút lên đường. Sáng sớm hôi tinh giới bầu trời vẫn là tối tăm mờ mịt, một chùm ánh sáng theo tầng mây xuyên qua, hóa thành hôi tinh giới độc nhất cảnh sắc. Chu Phàm ngồi tại phi hành bảo thuyền bên trên, thưởng thức một hồi cảnh sắc như vậy, hắn liền lấy ra một khối ngọc giản, nghiên cứu lên bên trong thuật pháp. Cho dù phi hành bảo thuyền tốc độ không bằng chính mình phi hành nhanh, nhưng thắng ở rảnh rỗi, có thể để cho hắn đem bộ phận tâm tư đặt ở sự tình khác bên trên, dạng này có lẽ sẽ chậm một chút, nhưng cho dù lại gấp gáp, cũng không đợi tại lúc này, bầu trời tiếng gió bù bù, nhưng đều bị bảo thuyền chắn gió phụ trận cắt đứt ra. Chu Phàm lúc đầu tại nghiêm túc suy nghĩ thuật pháp, nhưng hắn đột nhiên hai hàng lông mày hơi nhíu, ngẩng đầu nhìn lại. Trên bầu trời hắn xuất hiện một cái to lớn màu vàng đất hạt cắt tạo thành các điều. Phi hành trên không trung sẽ gặp phải quái dị, cũng không kỳ quái, nhưng Chu Phàm sắc mặt biến hóa lên, bởi vì hắn linh niệm liếc nhìn đi qua, cái này cắt điều cho hắn một loại mười phần nguy hiểm cảm giác, loại này cảm giác nguy hiểm cùng hôm qua cái kia cắt cự nhân rất tương tự. Cắt điều che khuất bầu trời, giống như bóng tối bao phủ lại phi hành bảo thuyền, nó bỗng nhiên chìm xuống, song chảo hướng phi hành bảo thuyền chụp tới. Phi hành bảo thuyền cấp tốc hạ xuống, tránh đi cái này to lớn cắt chảo. Cắt điều phát ra chói hai tiếng rít, thổ hoàng sắc sóng ánh sáng theo nó thân thể bạo phát đi ra, đánh phía phi hành bảo thuyền. Chu Phàm đấm ra một quyền đi, đem cái này màu vàng đất sóng ánh sáng đánh tan, nhưng hắn trong lòng một trận kinh ngạc, chính là như vậy một lần va chạm, hắn liền có thể rõ ràng cảm giác được cắt điều so với ngày hôm qua cắt cự nhân phải cường đại hơn nhiều. Cắt điều mở ra hai cánh khẽ vỗ, chính là một đạo màu vàng đất gió lốc xoay tròn, đem phi hành bảo thuyền bao phủ lại. Chu Phàm chân nguyên lập tức lan tràn ra, tạo thành một cái khổng lồ lồng phòng ngự, liền cùng phi hành bảo thuyền đều ở trong đó, hắn đem phi hành bảo thuyền thu vào. Tại gió lốc bên trong, cắt điều lướt đi thân thể cao lớn, mén nhọn mỏ chim hướng Chu Phàm chụp tới. Mỏ chim tùy tiện xé nát Chu Phàm thân thể, cắt điều phát ra tiếng rít bay lên, nhưng nó cũng không hề rời đi, mà là tại vùng này xoay quanh. Lợi dụng huyễn thuật giấu ở giữa không trung, Chu Phàm quan sát đến cắt điều nhìn không thấy hắn, nhưng hiển nhiên biết do hắn còn chưa chết, đồng thời còn có thể xác nhận hắn ngay ở chỗ này. Hắn hoài nghi cắt điều cùng các cự nhân là cùng một cái quái dị, nhưng cái này quái dị lại kém xa tít tắp phong thần cường đại, không giống là phong thần lại bị suy yếu cũng không có lý do sẽ như vậy yếu. Trong nội tâm hắn càng ngày càng cảm thấy việc này của quái, lấy thực lực của hắn, muốn giết cái này cắt điều quá nhẹ nhõm, nhưng cái kia nguy hiểm cảm giác để hắn từ đầu đến cuối không có đối cắt điều xuất thủ. Hắn trầm ngâm một chút, hắn có thể đem cái này cắt điều vây khốn, nhưng hắn kinh nghiệm phong thần một chuyện, sợ cái này cắt điều giống như phong thần dạng kia tự bạo, cái này cắt điều nếu như là hôm qua cái kia cắt tự nhân, vậy nói rõ cái này quái dị thế nhưng là sẽ không ngừng mạnh lên. Hắn rất nhanh quay người bay khỏi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung, cắt điều hình như không có phát hiện hắn rời khỏi, ý nguyên còn tại không trung xoay quanh. Hắn tăng tốc độ, rất nhanh liền rời xa chỗ này, cắt điều quả nhiên không có theo tới. Nhưng hắn mơ hồ có loại cảm giác, cái này quái dị vẫn là sẽ tìm đến hắn. Hắn lấy ra ngọc giản, xác nhận chính mình khoảng cách tòa thành thị tiếp theo Tịch Thứ Thành đã không xa, hắn tăng tốc độ phi hành. Ước chừng là sau nửa canh giờ, hắn tiến vào Tịch Thứ Thành. Hắn vốn chính là muốn mượn dùng Tịch Thứ Thành truyền tống trận gấp rút lên đường, nhưng hắn hiện tại tiến vào Tịch Thứ Thành không có trực tiếp hướng Tịch Thứ Thành truyền tống trận mà đi, mà là đi tới võ giả tu sĩ tụ tập khu vực, hắn tìm một gian bán ra công pháp thuật pháp các loại điện tịch cửa hàng. Trong thành ai đối quái dị hiểu rõ nhất? Chu Phàm mở miệng hỏi. Thấy cửa hàng trưởng quỹ không có mở miệng nói chuyện, Chu Phàm đem một tấm tiền giấy đặt ở trên mặt bàn, nói cho ta, đây là ngươi. Cửa hàng trưởng quỹ hai mắt lập tức sáng lên, đây là hôi tinh giới rất thông dụng tiền giấy, hắn vội vàng nói, khách nhân là muốn trưng cầu ý kiến quái dị sự tình sao? Ta biết một cái quái dị đại sư, chờ ta đi thay người mời đến. Chu Phàm khẽ gật đầu, đem tấm kia tiền giấy cho cửa hàng trưởng quỹ. Cửa hàng trưởng quỹ lập tức lấy ra một khối truyền âm thạch, đối bên kia nói đơn giản vài câu, mới cười để Chu Phàm chờ. Chu Phàm kiên nhẫn chờ một hồi, một cái khuôn mặt sầu khổ tóc trắng phơ lao đầu đi vào cửa hàng. Khách nhân, đây chính là ta nói quái dị đại sư, Lục đại sư. Cửa hàng trưởng quỹ nói. Lục đại sư. Chu Phàm nhàn nhạt kêu một tiếng, không biết ngươi muốn hướng ta hỏi sự tình gì. Lục họ quái dị đại sư nói, ngươi trước tiên có thể nói nghe một chút, nếu là ta biết, ta mới báo giá, ngươi cảm thấy hợp lý thanh toán thù lao, ta liền sẽ nói cho ngươi. Chương 1877, Triền Sát Xa chương 1877, Triền Sát Xa. Chu Phàm liếc qua cửa hàng trưởng quỹ, cửa hàng kia trưởng quỹ lập tức hiểu ý, hắn đem Chu Phàm cùng nghiên cứu quái dị Lục đại sư mời đến cửa hàng trong phòng, sau đó lại lui ra ngoài lúc, trên tay hắn lại nhiều một tấm Chu Phàm cho tiền giấy. Cửa hàng trưởng quỹ vui vẻ trong lòng. Cái này khách nhân mười phần hào sảng, hai tấm tiền giấy chẳng khác nào hắn cửa hàng sinh ý tốt thời điểm mấy ngày buôn bán nghịch. Chu Phàm hơi gậy ngón tay, thi một cái cách âm thuật pháp, hắn mới mở miệng nói ra, ngươi có thể từng nghe nói báo cắt ngưng tụ thành quái dị. Chu Phàm tỉ mỉ tự thuật chính mình hai ngày này gặp phải các cự nhân cùng các điều, đồng thời đem chính mình suy đoán nói ra, đương nhiên hắn linh niệm rất đặc thù, hắn không cách nào giải thích, hắn đem nói là chính mình có một kiện có thể cảm giác nguy hiểm khí cụ, phát giác được cái này liên tiếp gặp phải quái dị rất nguy hiểm. Lục đại sư nghe xong trầm mặc, trên mặt hắn có vẻ hơi bối rối. Làm sao? Chu Phàm hai mắt híp lại. Không có gì, ta không nhận ra cái kia quái dị. Lục đại sư lắc đầu, đứng lên liền muốn rời khỏi. Thật không nhận ra sao? Chu Phàm nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói. Lục đại sư ngơ ngác một chút, hắn hai mắt có chút mờ mịt, rất nhanh lại ngồi xuống, tại ngồi xuống quá trình bên trong, trán của hắn toát ra mồ hôi, hắn lau mồ hôi nói, thật xin lỗi, ta vừa rồi lừa gạt ngươi, ta biết đó là cái gì quái dị. Chu Phàm nhìn xem bị chính mình huyễn thuật khống chế Lục đại sư cười nói, không có việc gì, ta không trách ngươi, nhưng đây là cái gì quái dị? Ngươi vì cái gì không muốn nói cho ta? Đây là một loại gần nhất mới xuất hiện mới quái dị, còn không có tạo thành tương đối thống nhất danh tự. Lục đại sư vẻ mặt đau khổ nói, đại đa số người xưng nó là triển sát xa, nó rất đáng sợ, chân thực hình thái không cách nào xác nhận, chỉ biết là làm báo cắt cuốn qua, nó liền sẽ lợi dụng hạt cắt ngưng tụ thành một cái hình thái, đến bắt giết để mắt tới sinh linh. vô luận cái kia sinh linh là giết chết triển sát xa vẫn là thoát khỏi triển sát xa, nó đều có thể tại thời gian ngắn tìm qua đến. Nó chỗ đáng sợ ở chỗ nó sẽ theo dây dưa sinh linh mà trở nên càng ngày càng mạnh. Phía trước đoạn thời gian, có một cái tu sĩ mấy lần thoát khỏi triển sát xa truy sát, nhưng bởi vì triển sát xa thực sự quá lợi hại, hắn đối phó không được, chỉ có thể trốn vào trong thành, tránh né triển sát xa. Triển sát xa về sau lần lượt bị trong thành phòng ngự đại trận đánh lui hoặc giết, nhưng nó đang không ngừng mạnh lên, về sau đánh tan phòng ngự đại trận, nội thành chết rất nhiều người, triển sát xa giết chết tu sĩ kia mới rời đi. Ta là sợ ngươi trốn ở Tịch Thứ Thành, hại nội thành tất cả mọi người, vì lẽ đó liền muốn che giấu xuống, đem việc này nói cho phụ thành chủ đuổi đi ngươi. Lục đại sư cái này không có bất kỳ cái gì che giấu. Triển sát xa. Chu Phàm sắc mặt nghiêm nghị nói, ngươi nói triển sát xa xuất hiện bao lâu thời gian? Ta không biết, nhưng ta là 3 tháng trước lần đầu tiên nghe được. Lục đại sư suy nghĩ một chút nói. 3 tháng trước. Chu Phàm thở phào một hơi, 3 tháng trước, hắn còn tại Man Tinh giới. Vậy cái này triển sát xa cùng Vô Ngôn sẽ không có quan hệ, bất quá có một điểm ngược lại rất tương tự, triển sát xa sẽ không ngừng mạnh lên. Nó là căn cứ cái gì để mắt tới một người? Chu Phàm không hiểu hỏi. Không rõ ràng. Lục đại sư nói, hình như bị để mắt tới rất ít người, nhưng trước mắt biết đến đều là tu sĩ, đương nhiên cũng có chút người hoài nghi, không chỉ là tu sĩ, võ giả tầm thường nếu như bị triển sát xa để mắt tới, khả năng chạy không thoát mấy lần liền bị giết chết, vì lẽ đó mới không người biết đến. Chu Phàm hơi nhíu mày, giống như loại này không ngừng truy sát sinh linh không từ bỏ quái gì hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có, là hắn biết có mấy loại dạng này quái gì, vì lẽ đó hiện tại cũng không biết như thế nào mới có thể để nó từ bỏ truy sát, đúng không? Đúng thế. Lục đại sư gật đầu thừa nhận, nếu không phải như thế, ta liền sẽ không tại lúc bắt đầu muốn giấu giếm. Chu Phàm trầm mặc một chút, có thể đánh phá một tòa thành, cái này triển sát xa tăng cường biên độ sợ rằng cũng không yếu, các ngươi biết rõ, triển sát xa hiện tại đại khái tương đương với cái gì cấp bậc quái gì. Bị phá ra tòa thành kia không tính lớn, nó phòng ngự phụ trận chỉ là bình thường, nhưng chúng ta cho rằng nó biểu hiện ra ngoài thực lực ít nhất đạt tới huyết thai cấp, có thể hay không đạt tới cao hơn cấp bậc, hiện tại còn không cách nào xác nhận. Huyết thai cấp, vậy thì đồng nghĩa với phân thần cảnh tu sĩ trình độ. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh nói, nghe ngươi khẩu khí, hình như biết rõ triển sát xa người cũng không nhiều. Trước mắt chỉ có một ít thế lực lớn, còn có chúng ta những này nghiên cứu quái dị người chú ý nó. Lục đại sư nói, tên của nó còn không có lưu truyền ra đến, chúng ta đã có thể xác nhận nó là một cái mới quái dị, tại Hôi Tinh giới, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện dạng này quái dị. Cho dù không cách nào giải quyết triệt để, các ngươi có hay không nghĩ ra một chút ứng đối triển sát xa biện pháp sao? Chu Phàm hỏi, hắn không cần triệt để giết chết triển sát xa, chỉ cần có thể kéo tới hắn rời khỏi Hôi Tinh giới liền tốt, cái này quái dị hẳn là không cách nào đi theo hắn đến Lưu Tinh giới đi. Nếu có thể, cái kia lại nghĩ cách giết nó. Ta không có nghe nói có ứng đối nó biện pháp. Lục đại sư lắc đầu nói, nó xuất hiện thời gian quá ngắn, số lần quá ít, nhưng nếu có cái gì có thể ứng đối giảm sóc phương pháp, cái kia hẳn là sẽ lập tức lưu truyền ra đến. Nhân loại tại đối phó quái dị phương diện này, xưa nay đồng tâm hiệp lực, một khi phát hiện một loại nào đó mới quái dị xử lý phương pháp, cũng sẽ không tận lực che giấu, mà là đem công bố ra. Chu Phàm thở dài, hắn hiện tại đều nghĩ mãi mà không rõ, cái này triển sát xa vì cái gì liền quấn lên hắn, xem ra muốn theo Lục đại sư nơi này được đến biện pháp giải quyết, là không thể nào. Bất quá hắn vẫn là tiếp tục hỏi thăm liên quan tới triển sát xa sự tình. Lục đại sư đem hắn biết rõ triển sát xa tất cả tin tức nói hết ra về sau, Chu Phàm liền dùng huyễn thuật để Lục đại sư quên hắn hỏi thăm triển sát xa sự tình, sau đó liền để Lục đại sư trở về. Chu Phàm theo cửa hàng sau khi ra ngoài, hắn suy nghĩ một chút, lại tìm được Tịch Thứ Thành bí mật các. Hắn đi vào bí mật các, nhìn thấy khó mà thấy rõ khuôn mặt bóng đen. Không biết khách nhân muốn hỏi thăm sự tình gì. Bóng đen hỏi: "Các ngươi nghe qua triển sát xa sao?" Chu Phàm bình tĩnh nói ra chính mình vấn đề, Lục đại sư không có cách nào, nhưng hay là cái này trải rộng không biết bao nhiêu tinh giới bí mật các khả năng sẽ có biện pháp. Có đôi khi triển sát xa tại Hôi Tinh giới là mới quái dị, nhưng tại cái khác tinh giới liền chưa hẳn như thế. Nghe qua, bóng đen thẳng thắn nói, khách nhân là muốn biết như thế nào đối phó cái này Hôi Tinh giới xuất hiện mới quái dị sao? Không nhất định là muốn giết chết triển sát xa biện pháp, chỉ cần có thể thoát khỏi triển sát xa dây dưa liền tốt. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, khách nhân nếu như là muốn để chúng ta nói cho ngươi giết chết triển sát xa biện pháp, chúng ta bên này cũng không có cách nào, nhưng khách nhân nếu là chỉ muốn thoát khỏi triển sát xa dây dưa, vậy chúng ta ngược lại là có biện pháp. Bóng đen nói, chính là giá cả không rẻ, chúng ta muốn 1 vạn cân kim linh cát. Kim linh cát có chút giống như Man Tinh giới nguyên thạch, là Hôi Tinh giới đồng tiền mạnh. 1 vạn cân kim linh cát. Chu Phàm mặt run lên, này bằng với Đại Ngụy quốc 1 ước huyền tệ. Hắn nhíu mày nói, vì cái gì đắt như thế? Cái này liên quan đến triển sát xa bí mật, khách nhân muốn biết, vậy liền cho chúng ta 1 vạn cân kim linh cát. Chúng ta chẳng những sẽ nói cho khách nhân thoát khỏi phương pháp, còn đem một chút liên quan tới triển sát xa bí mật nói cho khách nhân. Bóng đen chậm rãi nói. Chương 1878. Quyền hóa chương 1878, quyền hóa hiện lên u lam hào quang gian phòng bên trong, Chu Phàm liếc qua cái kia đen kịt cái bóng, 1 vạn cân kim linh cắt hắn đương nhiên là có, bất quá đây không phải một số tiền nhỏ, hắn đến Hôi Tinh giới thời gian rất ngắn, nếu không phải là giết Chu Vô Thẫn, hắn sợ rằng cầm không ra 1 vạn cân kim linh cắt, đến lúc đó chỉ có thể dùng trên người mình một chút hy hữu tài liệu đến đổi. Chỉ là cái này có đáng giá hay không đến đâu. Chu Phàm tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn rất nhanh nói, nhưng ta cũng biết một cái thoát khỏi phương pháp, ta không biết bí mật các thoát khỏi phương pháp có hay không cùng ta biết đồng dạng. Muốn nghiệm chứng rất đơn giản. Đen kịt cái bóng khẽ cười nói, khách nhân đem chính mình thoát khỏi phương pháp nói ra, nếu là đồng dạng, ta sẽ như thực nói cho khách nhân, dạng này khách nhân liền tiết kiệm một khoản tiền. nếu như không phải đồng dạng, các ngươi liền biết nhiều hơn một đầu tin tức có giá trị, đúng không? Chu Phàm nói, các ngươi bí mật các là ta gặp qua biết nhất kiếm tiền thế lực. Nếu là khách nhân có dạng này lo lắng, có thể không nói, trực tiếp mua tin tức của chúng ta đến nghiệm chứng, đương nhiên cũng có thể cái gì cũng không hỏi, trực tiếp rời khỏi. Đen kịt cái bóng dùng ngươi cứ tự nhiên giọng điệu nói. Chu Phàm nói, ta biết biện pháp chính là chỉ cần rời khỏi hôi tinh giới, triển sát xa liền không cách nào lại theo kịp. Biện pháp này bất quá là hắn suy đoán mà thôi, cho dù nói cho bí mật các cũng không có việc gì, vừa vặn theo bí mật các nơi này nghiệm chứng một chút biện pháp này có hay không đáng tin cậy. Cái kia đen kịt cái bóng trầm mặc một chút nói, chúng ta thoát khỏi phương pháp chính là cái này, chúc mừng khách nhân tiết kiệm một khoản tiền. Chu Phàm khẽ miệng giật giật, cái này bí mật các thật là biết kiếm tiền, dạng này thoát khỏi phương pháp, cũng dám thu một vạn cân kim linh cát. Bất quá hắn rất nhanh lại cảm thấy mơ hồ có chút không đúng, cái này thoát khỏi phương pháp không có khả năng đắt như vậy, hắn thử dò xét nói, thoát khỏi phương pháp tất nhiên đồng dạng, cái kia tin tức liên quan tới triển sát xa cần bao nhiêu tiền? 9000 cân kim linh cát. Đen kịt cái bóng báo ra giá cả. Chu Phàm đồng tử hơi co bảo, ý của ngươi là triển sát xa thoát khỏi phương pháp cũng không đáng tiền, bản thân nó tin tức mới đáng tiền, nhưng cái này không khỏi quá đắt. Giá trị của nó vốn là cao như vậy. Đen kịt cái bóng nói, bí mật này trước mắt người biết có thể rất ít, khách nhân đối với nó hiểu rõ chỉ sợ vẫn là ở vào một cái rất sơ cấp giai đoạn. Vô luận nói như thế nào, giá trị của nó là chúng ta bí mật các ước định đi ra, khách nhân có thể không tán đồng, có thể lựa chọn không mua tin tức này. Chu Phàm trầm âm, theo người này giọng điệu đến nhìn, triển sát xa hình như cũng không chỉ là phổ thông tân sinh quái dị đơn giản như vậy, nếu là hắn không có bị triển sát xa để mắt tới, đương nhiên có thể không để ý tới, nhưng bây giờ, cho dù biết rõ rời khỏi hôi tinh giới liền có thể thoát khỏi triển sát xa, nhưng không cách nào xác nhận rời khỏi hôi tinh giới phía trước triển sát xa đối với hắn sẽ có cái gì nguy hiểm không biết. Biết rõ càng nhiều triển sát xa tin tức, với hắn mà nói vẫn là có chỗ tốt. Chu Phàm nghĩ tới đây không do dự nữa, tiền cái kia ra vẫn là muốn ra, hắn theo trong túi trữ vật lấy ra 9 tấm tổng cộng 9000 cân kim linh cắt hối đoái phiếu để lên bàn. Đen kịt cái bóng gõ bàn một cái nói, cái kia 9 tấm hối đoái phiếu liền đến trên tay hắn, hắn xác nhận hối đoái phiếu không có vấn đề về sau, mới nói ra, phía dưới bí mật rất trọng yếu, nhưng khách nhân thanh toán thù lao, bí mật các cũng không có khả năng yêu cầu khách nhân bảo thủ bí mật, nhưng cá nhân ta khuyến cáo khách nhân, như thế bí mật tốt nhất đừng tùy tiện nói ra. Chu Phàm trong lòng một trận kinh ngạc, hắn hỏi, triển sát xa bí mật vì cái gì không thể tùy tiện nói ra? Khách nhân không cần phải gấp, ngươi nghe ta nói liền minh bạch. Đen kịt cái bóng nói, triển sát xa cũng không phải cái gì phổ thông quái dị, thậm chí chúng ta bí mật các cũng không biết có hay không cái kia xưng nó là quái dị, bất quá nó đã có hình thái, nói nó là quái dị cũng không sai, sự xuất hiện của nó ngụ ý hôi tinh giới đại kiếp bắt đầu. Hôi tinh giới đại kiếp bắt đầu. Chu Phàm mặt lộ ngạc nhiên, hắn đi tới hôi tinh giới, liền đại kiếp dấu hiệu đều không có nhìn thấy, hắn tại Ô Kim thành chờ mấy ngày cũng tìm phó thành chủ tưởng đại dịch tới hỏi thăm qua việc này, biết được hôi tinh giới đồng dạng sẽ có đại kiếp, đồng thời là đại kiếp làm chuẩn bị, nhưng hình như đại kiếp dấu hiệu còn chưa có xuất hiện, vì lẽ đó đại kiếp hẳn là còn sớm. Ô Kim thành dạng này hôi tinh giới đứng đầu thế lực lớn đều như vậy nói, vì lẽ đó hắn liền cho rằng hôi tinh giới tình huống hẳn không có sinh tinh giới, man tinh giới nghiêm trọng. Ngươi vì cái gì dạng này nói? Chu Phàm trầm giọng nói, có căn cứ gì, đại kiếp dấu hiệu đều chưa từng xuất hiện, vì cái gì đại kiếp liền bắt đầu, triển sát xa xuất hiện có thể cho thấy đại kiếp chân chính hàng lâm. Khách nhân lời ấy sai, ngàn năm một lần đại kiếp, có đôi khi cũng sẽ không có đại kiếp dấu hiệu, mà là trực tiếp hàng lâm. Đen kịt cái bóng âm thanh lạnh lùng nói, khách nhân nếu như đối đại kiếp có đầy đủ hiểu rõ liền sẽ biết rõ. Chu Phàm nhíu mày, hắn thần tốc hồi tưởng chính mình nhìn qua đại kiếp tư liệu, hắn nhớ tới đến, tại man tinh giới, hình như thật sự có một lần đại kiếp tới không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Hôi tinh giới hoàn cảnh so với cái khác tinh giới muốn ác liệt, đây là lần trước đại kiếp hình thành, cái này cũng khả năng dẫn đến nó lần đại kiếp nạn này tới không có bất kỳ cái gì báo hiệu mà lại đặc biệt. Đen kịt cái bóng nói, theo triển sát xa ban đầu bị phát hiện, bất quá là thời gian rất ngắn, chúng ta ngay từ đầu liền đối với nó chú ý, về sau phát hiện tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, mới xác nhận triển sát xa chính là hôi tinh giới lần đại kiếp nạn này thể hiện ra đến một bộ phận. Chúng ta theo triển sát xa một đường tìm kiếm nguồn gốc, phát hiện một sự thực kinh người. Chu Phàm thấy đen kịt cái bóng ngừng lại, hắn nhìn sang. Đen kịt cái bóng trầm mặc một chút mới tiếp tục chậm rãi nói ra, toàn bộ hôi tinh giới đang tại quyền hóa, nó quyền hóa tốc độ rất chậm, chậm đến nếu không phải là sử dụng thủ đoạn đặc thù, căn bản là không cách nào phát hiện nó tại quyền hóa. Chu Phàm mặt lộ kinh hãi, ngươi là nói hôi tinh giới đang tại biến thành một cái quyền địa, cũng có thể là một cái nắm giữ ý thức quái dị. Đen kịt cái bóng sửa chưa nói. Chu Phàm trái tim run rẩy một chút, vô luận là biến thành quyền địa vẫn là quái dị, cái này không khỏi quá đáng sợ. Nếu như hôi tinh giới thật hoàn thành quyền hóa, lần đại kiếp nạn này qua đi, hôi tinh giới khả năng không tồn tại nữa, cái kia sinh hoạt tại cái này tinh giới bên trên toàn bộ sinh linh, không cách nào ngăn cản nó quyền hóa sao? Chu Phàm thanh âm có chút trầm thấp hỏi, hôi tinh giới đến tột cùng có bao nhiêu người biết rõ tin tức này? Muốn ngăn cản nó quyền hóa rất khó. Đen kịt cái bóng trầm rãi nói, chúng ta bí mật các nghiên cứu qua, đây cơ hội là không cách nào cải biến sự thật, đến mức có bao nhiêu người biết rõ tin tức này. Chúng ta là 5 ngày trước mới xác nhận được này, hiện tại người biết lác đác không có mấy, bất quá rất nhanh sẽ có càng ngày càng nhiều người biết, đương nhiên đối lập toàn bộ hôi tinh giới mà nói, cuối cùng có thể biết được việc này người vẫn là số ít. Đạo lý ta nghĩ khách nhân người sẽ minh bạch. Chu Phàm sắc mặt âm tình bất định, hắn đương nhiên minh bạch, nếu là không cách nào ngăn cản hôi tinh giới quyền hóa, cái kia duy nhất có thể lấy sống sót biện pháp chính là thông qua tinh giới truyền tống trận rời khỏi, nhưng tinh giới truyền tống trận truyền tống một người chỗ tiêu hao tài liệu đều rất kinh người, phổ thông tu sĩ đều đảm đương không nổi. Võ giả đâu? Người bình thường đâu? những người này căn bản là ra không nổi tinh giới truyền tống tài liệu. Tin tức nếu là truyền ra, sợ rằng hôi tinh giới còn không có triệt để hoàn thành quyền hóa, toàn bộ hôi tinh giới trật tự liền sụp đổ. Chương 1879. Khách qua đường chương 1879, khách qua đường tất cả biết rõ bí mật này, tu sĩ khẳng định không dám loạn truyền, bởi vì khả năng này sẽ dẫn đến hôi tinh giới gia tốc sụp đổ, ai cũng không dám tưởng tượng đến lúc đó sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Đương nhiên cũng không bài trừ tồn tại tu sĩ không có đầy đủ tiền rời khỏi, trong tuyệt vọng công khai bí mật này tình huống, nhưng cho dù phạm vi lớn truyền bá, lại có bao nhiêu người sẽ tin tưởng? Người bình thường liền đại kiếp tiến đến sự tình đều chưa hẳn biết rõ, lại càng không cần phải nói hôi tinh giới quyển hóa sự tình. Chu Phàm trong nội tâm có chút bực bội nghĩ, tin tức này thực sự quá kinh người, để hắn khó tránh khỏi phập phồng không yên. Chúng ta đem tin tức này giá cả định đến cao như vậy, cũng là để có tư cách biết rõ người biết việc này suy xét. Đen kịt bóng người trầm giai nói, nếu như công khai việc này có thể cứu vớt hôi tinh giới, chúng ta sẽ không thu lấy bất luận cái gì phí tổn, nhưng cái này vô bổ vô sự, đồng thời khả năng sẽ dẫn tới càng lớn hỗn loạn. Hôi tinh giới vô luận là quyển hóa hay là quyệt địa hoặc là to lớn quái dị, hôi tinh giới đều đã lại không thích hợp sinh linh sinh tồn. Chu Phàm khẽ nhíu mày, trừ ngăn cản quyển hóa, chẳng lẽ liền không có những biện pháp khác cứu càng nhiều người sao? Hôi tinh giới quyển hóa có thể trốn nơi nào? Đen kịt bóng người nói, tinh giới truyền tống trận một người truyền tống cần tiêu hao tài liệu đều là kinh người, căn bản là không thích hợp, vượt qua tinh giới hải liền càng khó, cho dù thật tìm tới giá cả đắt đỏ tinh giới bảo thuyền, có thể chứa bao nhiêu người? Lớn nhất tinh giới bảo thuyền cũng chỉ chứa nổi 1000 người, mà lại tinh giới bảo thuyền phí tổn 10 phần đắt đỏ, cho dù nâng toàn bộ hôi tinh giới lực lượng, tối đa chính là có thể mua được 10 đầu dạng này bảo thuyền, chính là vì cứu một vài người. Thời gian cũng không kịp, cái này so ngăn cản quyển hóa phương pháp càng không đáng tin cậy. Chu Phàm trầm mặc thở dài, bí mật các đều nói không có cách, hôi tinh giới có thể còn sống sót người sẽ rất ít, hắn do dự một chút nói, quyển hóa về sau, hôi tinh giới liền triệt để trở thành tử địa, nếu như nó chỉ là quyệt địa cái kia còn tốt, nhưng bạn nhất nó thành cái gì, có thể hay không ảnh hưởng cái khác tinh giới. Hôi tinh giới cùng man tinh giới chỉ là cách nhau một cái lưu tinh giới, nếu như thật sẽ ảnh hưởng đến cái khác tinh giới, cái kia sợ rằng không đến bao lâu liền sẽ lan tràn đến cái khác tinh giới. Cái này tạm thời vẫn chưa biết được. Đen kịt bóng người nói, ai cũng không biết nó quyển hóa sau sẽ trở thành bộ dạng gì, nhưng theo chúng ta dự đoán, có tinh giới hải cắt đứt, nó ảnh hưởng đến cái khác tinh giới khả năng sẽ rất thấp. Sẽ không ảnh hưởng cái khác tinh giới, đây đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Chu Phàm lại hỏi, ngươi còn không có nói cho ta triển sát xa là chuyện gì xảy ra? Nó cùng quyển hóa hôi tinh giới có liên hệ gì? Triển sát xa là hôi tinh giới quyển hóa hiện hiện ra một cái đặc thù, ngươi có thể đem coi như hôi tinh giới quyển hóa sau có tay của mình, mà tay của nó sợ rằng không chỉ có một con, sau đó sẽ càng ngày càng nhiều, cũng sẽ có càng nhiều sinh linh bị triển sát xa cuốn lên. Đen kịt bóng người giải thích nói, trừ triển sát xa, nói không chừng sẽ xuất hiện cái khác không cách nào giải thích nguy hiểm dị biến. Triển sát xa là căn cứ cái gì đến cuốn lên tu sĩ? Chu Phàm hỏi, hắn vẫn là không hiểu rõ chính mình vì cái gì liền bị triển sát xa cuốn lên. Không rõ ràng. Đen kịt bóng người nói, nó tựa như là ngẫu nhiên chọn lựa, trước mắt đến nhìn, còn chưa phát hiện quy luật. Chu Phàm trong lòng có chút thất vọng, hắn hoài nghi chính mình vô mệnh người vận rủi có hay không lần nữa phát tác, hắn là tại hôi tinh giới, cũng không phải tại màn tinh giới, quỷ táng quan chưa từng xuất hiện nói không chừng là không qua được. Nhưng khoảng cách lần trước vận rủi phát tác mới qua bao lâu? Hẳn không có nhanh như vậy mới đúng. Chu Phàm lại hỏi một chút liên quan tới tin tức này vấn đề khác, được đến trả lời về sau, hắn đổi đề tài nói, các ngươi có phải hay không có tinh giới truyền tống trận? Khách nhân, ngươi cái này vượt quá thanh toán thù lao vấn đề phạm chủ. Đen kịt bóng người nói, cái kia trả lời vấn đề này cần bao nhiêu thù lao? Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, cái này liên quan đến chúng ta bí mật các bản thân, xin thứ cho ta không thể trả lời. Đen kịt bóng người từ chối nói, đó phải là có tinh giới truyền tống trận. Chu Phàm trong lòng nghĩ như vậy rất nhanh mở miệng nói, giả dụ các ngươi có tinh giới truyền tống trận, các ngươi có thể để ngoại nhân mượn dùng sao? Hắn đây là sau đó dự định, hiện tại hôi tinh giới đại kiếp đã bắt đầu, sẽ càng ngày càng nguy hiểm, tin tức sợ rằng không đến bao lâu liền sẽ truyền ra, vạn nhất chuyến này đi hôi trần chi đô không thuận lợi, vậy hắn cũng có thể nhiều một đầu đường lui. Đen kịt bóng người gõ bàn một cái nói, liên quan đến bí mật các bất cứ chuyện gì cũng không thể trả lời khách nhân còn có chuyện khác muốn hỏi sao? Chu Phàm hơi nhíu mày, xem ra bí mật các không nguyện ý cho bên ngoài mượn tinh giới truyền tống trận, hắn lắc đầu, không có vấn đề. Chu Phàm rời đi về sau, tại U Lam Hảo Quang hiện lên gian phòng bên trong, đen kịt bóng người hơi rung nhẹ, hắn không có nỗ lực theo Chu Phàm lời nói bên trong phân tích tình báo, bởi vì làm việc như vậy hiện tại không có bao nhiêu ý nghĩa. Hắn lấy ra một viên hắc ngọc lệnh bài tản mát ra nhàn nhạt bạch sắc quang mang. Ghi chép, vừa mới lại có một người biết rõ hôi tinh giới đại kiếp sự tình, rút lui công tác làm đến thế nào? Đang tại thuận lợi tiến hành bên trong, chỉ là tài nguyên còn chưa đủ, phía trên đề nghị bỏ qua một chút tầng dưới chốt nhân viên. Hắc ngọc lệnh bài bên kia truyền tới một trầm thấp nữ tử thanh âm, là không đủ vẫn không lỡ. Đen kịt bóng người cười lạnh hỏi lại, bên kia trầm mặt xuống, cũng không tiếp lời. Đen kịt bóng người thở dài, danh sách kia các ngươi định ra đi, không muốn đi lỗ hổng tin tức, bằng không ra chuyện gì, các ngươi phải chịu trách nhiệm, trước mắt trọng yếu nhất chính là đem tất cả có thể mang đi đồ vật đều mang đi, khả năng này là hôi tinh giới lưu lại di sản. Chu Phàm theo bí mật các đi ra, hắn bỏ rơi khả năng theo tới theo dõi nhân viên về sau, liền hướng tịch thứ thành truyền tống trận đi đến, hắn tại tịch thứ thành chờ thời gian không thể quá lâu, vạn nhất triển sát xa chạy đến, đối tịch thứ thành không phải chuyện tốt, hắn cũng không có tai họa tòa thành này ý tứ. Đường phố bên trên người đến người đi, náo nhiệt mà bình thản. Chu Phàm trầm mặc nhìn xem màn này, nếu như bí mật các không có nói sai, tất cả những thứ này đều sẽ bị phá đi, mà mọi người đối với cái này còn không tự biết, nguy hiểm đang tại gia tốc hàng lâm. Hắn đã biết rõ bí mật các tin tức có lẽ sẽ che giấu, nhưng luôn luôn sẽ không sai. Vì lẽ đó việc này tỷ lệ lớn là thật. Nhưng hắn có thể làm cái gì? Chính hắn đều còn không mang nổi mình Úc, man tinh giới đại kiếp nói không chừng lúc nào liền sẽ đến. Hắn chỉ là một cái khách qua đường, sợ rằng không cách nào vì thế làm bất cứ chuyện gì, cũng cứu không được bất luận kẻ nào. Hắn hiện tại chỉ có thể làm chính là mau mau rời đi hôi tinh giới, bằng không một khi hôi tinh giới hoàn thành quyền hóa, còn muốn đi liền mượn. Hôi tinh giới truyền tống trận phần lớn là công khai trạng thái, chỉ cần thanh toán thù lao liền có thể sử dụng, cho dù không phải công khai, hắn cũng có biện pháp mượn dùng. Tịch thứ thành truyền tống trận là công khai có thể bị mượn dùng, Chu Phàm giao nộp phí tổn, liền bước vào truyền tống trận biến mất ở trong thành. Hắn theo tịch thứ thành đi ra, liền lấy ra phi hành bảo thuyền gấp rút lên đường. Chỉ là không có bay ra bao xa, to lớn các điểu liền xuất hiện đang phi hành bảo thuyền trên không. Chu Phàm bình tĩnh nhìn thoáng qua các điểu, quả nhiên đến. Chương 1880. Dây đặc đuổi chương 1880, dây đặc đuổi đồng dạng là các điểu, nhưng lại cùng lần trước có chút khác biệt, cái này các điểu thể tích to lớn hơn, nó cánh nơi đôi còn có đen sẫm lưu diễm lưu động. Nó tại xuất hiện trong nháy mắt, một đôi khổng lồ vút chim liền hướng Chu Phàm phi hành bảo thuyền bắt đến. Chu Phàm điều khiển phi hành bảo thuyền một cái rẽ phi hành, tránh đi cái này sắc bén vừa chảo, đồng thời còn biến mất tại các điểu trong tầm mắt, chờ xuất hiện lần nữa lúc, đã tại bên ngoài trăm trượng. Các điểu hai cánh mở ra, cánh phần đuôi có lưu ngọn lửa phun ra, trăm trượng khoảng cách chớp mắt đã tới. Chu Phàm đã thu hồi bảo thuyền, hắn hờ hững nhìn xem các điểu. Các điểu song chảo một chảo, liền đem Chu Phàm thân thể xé nát. Thế nhưng là Chu Phàm lần nữa tại bên ngoài trăm trượng hiện lên, các điểu lại cùng nháy mắt bay đi, lần nữa đem Chu Phàm thân thể xé nát. Chu Phàm cứ như vậy lợi dụng mỹ thuật, một đường mang theo các điểu phi hành, các điểu phân biệt không ra hắn thật giả, mỗi lần xé nát đều là huyễn ảnh. Hắn thử qua dùng huyễn thuật khống chế các điểu, thế nhưng thất bại, bằng không nếu có thể khống chế các điểu, hắn liền trực tiếp khống chế tốt, mà không cần phiền toái như vậy. Nhưng khống chế không được, chỉ có thể dùng loại này huyễn thuật giả tượng lừa gạt mang theo các điểu một đường bay đến. Vứt bỏ chiến sát xa hoặc giết chết chiến sát xa lần nữa trở về thời gian đều sẽ mạnh lên, vì lẽ đó hắn mới nghĩ đến dùng biện pháp như vậy, nhìn có thể hay không mang theo các điểu, để nó mạnh lên tốc độ trở nên chậm. Đương nhiên nếu là đến ban đêm nghỉ ngơi hoặc mượn dùng thành trì truyền tống lúc, cũng chỉ có thể giết chết chiến sát xa. May mắn đã xác định ban đêm chiến sát xa là sẽ không xuất hiện, bằng không sự tình liền phiền toái hơn. Các điều giết huyễn ảnh của hắn giết đến rất vui vẻ, Chu Phàm cũng không để ý tới nó mặc cho nó xé nát từng cái huyễn ảnh, trên đường gặp phải quái dị thấy Chu Phàm mang theo một cái khổng lồ các điều, đều chạy xa xa, không dám tới gần. Liên tại hắn sắp đến một tòa khác thành lúc, các điều đột nhiên lại không theo tới, mà là hai cánh huy động, thẳng tắp hướng không trung bay đi. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn thi triển huyễn thuật che giấu thân thể tung tích, đi theo các điểu hướng không trung bay đi. Hắn phải biết các điểu vì cái gì không đi theo hắn, không phải là phát hiện sao? Các điểu càng bay càng cao, đi qua tầng tầng tối tăm mở mịt vân khí, cho đến nhìn thấy cái kia dày đặc bụi. Chu Phàm cũng ngừng lại, sắc mặt hắn ngưng trọng nhìn xem cái kia thật dày bụi. Các điểu rít lên một tiếng, dung nhập dày bụi bên trong, duy chỉ có màu vàng đất đất cắt rơi ra. Dày đặc bụi cũng không phải là sương mù hình dáng, giống như màu xám chăn đông, nó phạm vi rộng lớn đến không nhìn thấy bờ. Chu Phàm chỉ là liếc qua cái này kỳ cảnh, hắn liền hướng hạ xuống rơi. Đây chính là bí mật các nói tới hôi tinh giới quyền hóa, bí mật các lúc trước chính là đi theo chiến sát xa đuổi tới không trung nhìn thấy cái này dày là bụi, mới biết được hôi tinh giới quyền hóa. Nếu không phải là cái này dày bụi bị màu xám vân khí che lấp, đã sớm bị phát hiện, dày bụi mỗi ngày đều đang gia tăng, nó cuối cùng cũng có một ngày sẽ bao trùm lấy toàn bộ bầu trời, đoán chừng đến lúc đó quyền hóa sẽ hoàn thành. Phạm vi thực sự quá lớn, muốn giám sát dày bụi lúc nào bao trùm toàn bộ bầu trời cũng không phải là chuyện dễ dàng, bí mật các nói nó làm không được, hôi tinh giới cũng không có cái gì thế lực có thể làm được, cho dù thật làm đến ý nghĩa cũng không lớn. Bởi vì không cách nào tránh khỏi, nếu là không cách nào ngăn cản quyền hóa, còn không bằng mau chóng tìm cách thoát đi hôi tinh giới. Hắn không có tiếp tục suy xét dày đuổi sự tình, mà là đem ý nghĩ đặt ở chiến sát xa bên trên. Chiến sát xa chỉ cần xác nhận giết chết bị để mắt tới người hoặc bị bỏ rơi, đều sẽ trở về dày đuổi bên trong. Hắn không nghĩ tới các điều giết không chết hắn, đồng dạng sẽ trở về cái này dày đuổi bên trong. Nói cách khác, chiến sát xa nếu như đến thời gian nhất định giết không chết nhìn chằm chằm người liền sẽ trở về dày đuổi bên trong. Nhưng trở về sau đâu? Là từ bỏ vẫn là phái ra mạnh hơn chiến sát xa tới, cái này còn có chờ quan sát. Hắn bay tới đằng trước, rất nhanh liền tiến vào một tòa thành trì, mượn nhờ cái kia truyền tống trận, lại tiết kiệm một đoạn lớn lộ trình. Hôi tinh giới hoang vắng, nắm giữ truyền tống trận thành trấn không nhiều, nếu không hắn nghĩ tới Hôi Trần Chi Đô nói không chừng sẽ nhanh chóng hơn. Hắn theo truyền tống trận đi ra, lại tiếp tục gấp rút lên đường, tới gần trạm vạng tối lúc, hắn chuẩn bị dừng lại nghỉ ngơi, nhưng rất nhanh liền phát hiện bầu trời bên trong có màu vàng đất hạt cắt ngưng tụ thành trường xà bay tới. Trường xà sau lưng mọc lên hai cánh, nó trường dài trăm trượng, cái kia khổng lồ thân thể, tại không trung múa lượn, giống như một tòa di động ngọn núi nhỏ. Chu Phàm linh niệm lan tràn đi qua, cái kia quen thuộc cảm giác nguy hiểm để hắn thở dài, biết rõ lại là chiến sát xa tìm tới. Hắn không tiếp tục do dự, lăng không bay lên, rút ra bên hông đao dị. Cắt dược xà phát ra hít khà zz zz zz âm thanh, trong miệng phun ra màu vàng đất cổ sáng hướng Chu Phàm bắn quét mà đến. Chu Phàm thân thể như huyễn ảnh đồng dạng biến mất, khi lại một lần nữa hiện lên lúc, hắn xuất hiện tại cắt dược xà cái kia khổng lồ đầu bên trái, hắn một đao chém đi ra. Xuy, màu xám đao mang xẹt qua, cắt dược xà cái kia khổng lồ đầu bị cắt xuống. Màu vàng đất hạt cắt ngưng tụ thành thân thể nổ tung, tạo thành mưa cắt rơi xuống, mà tại ở trong đó có từng sợi khí sám hướng lên trời tung bay đi. Chu Phàm thu đao vào vỏ, rơi trên mặt đất, nhìn xem những cái kia khí sám hướng trên trời bay đi, hắn biết rõ những cái kia khí xám hẳn là trở về không trung dày bụi. Cái này cắt dược xà so với lần trước cắt điều mạnh hơn. Điều này nói rõ triển sát xa thời gian đến trở về cùng bị giết chết hoặc bỏ rơi trở về là đồng dạng, đều sẽ tiếp tục tới nỗ lực giết chết bị để mắt tới tu sĩ, hơn nữa còn là tăng cường trạng thái. Nếu không phải là trời tối, tại giết chết lần này triển sát xa về sau, nó muốn ngày mai mới tới, Chu Phàm có thể sẽ không giết chết nó, mà là giống như hôm nay dạng kia kéo tới thời gian đến, từ nó trở về dày bụi bên trong. Kéo tới thời gian kết thúc, dạng này có thể trình độ lớn nhất kéo dài triển sát xa mạnh lên tốc độ. Chỉ cần triển sát xa không mạnh mẽ lên đến huyết tiệm cấp, liền sẽ không đối với hắn cấu thành uy hiếp. Nếu có thể vây khốn triển sát xa liền tốt, nhưng từ trước mắt được đến tình báo đến nhìn, cái này căn bản liền không thực tế. Triển sát xa một khi bị nhốt lại, liền sẽ như điên nỗ lực thoát vây, nếu là không được liền sẽ tự sát. Đây mới là sự tình phiền phức nhất. Cho dù hắn được đến tình báo nói triển sát xa ban đêm sẽ không xuất hiện, nhưng cái này chưa hẳn chuẩn xác, hắn vẫn là tại nơi đóng quân bên trên cẩn thận bố trí phụ trận, đến đêm khuya muốn ngủ lúc, hắn căn dặn tiểu quyền phải nghiêm túc các đêm, chờ tiểu quyền đáp ứng về sau, hắn mới yên tâm đi ngủ. Nếu là triển sát xa ban đêm tới, hắn cũng có thể ngay lập tức ứng đối. Đợi đến xuất hiện ở trên thuyền, giống như thường ngày dạng kia cùng người thân giao lưu xong sau, Chu Phàm mới nhẹ giọng kêu, "Tiền bối, ta có việc muốn thỉnh giáo." Một luồng sương mù bay tới, hóa thành sách đồng tự động lật ra, bút mặt viết, "Ngươi thay đổi chủ ý, định dùng 10 lần bám thân cơ hội cho ta giúp ngươi tìm kiếm mạnh nhất đạo chủ sao?" "Không phải." Chu Phàm ách một tiếng phủ nhận nói, hắn còn không có tiêu hóa xong phủ hồn thảo, làm sao có thể nhanh như vậy liền thỏa hiệp. Bút bạc vẽ một cái mỉm cười biểu lộ, "Vậy ngươi tìm ta tốt nhất là có chuyện trọng yếu, ngươi phải nhớ kỹ, ta không phải nhà ngươi người hầu, không có việc gì đừng gọi ta, nếu không sau đó ngươi có chuyện gọi ta, ta cũng sẽ không phản ứng ngươi. Có ngươi dạng này người hầu, sợ là phải tức đến phun máu." Chu Phàm trong lòng oán thầm một câu nói, "Ta là muốn hỏi ngươi một sự kiện, có biện pháp gì hay không ngăn cản lớn diện tích quyền hóa?" Chương 1881. Triển sát xa biến hóa chương 1881, triển sát xa biến hóa quyền hóa. Bút bạc tại sách đồng bên trên vẽ một cái nghi vấn biểu lộ, cái dạng gì quyền hóa? Nếu như cái này quyền hóa có thể làm sạch, diện tích lớn nhỏ cũng chỉ cùng chi phí liên quan đến. Chu Phàm búng tay một cái, đầu ngón tay có đỏ thâm vòng sáng bắn ra, hóa thành hắn bản thân nhìn thấy dày bụi huyết tượng, đây là một cái sẽ lan tràn toàn bộ tinh giới quyền hóa, cái này dày bụi chính là quyền hóa mà biểu hiện ra ngoài hình thái. Bút bạc vẽ một cái kinh ngạc biểu lộ, ngươi là nói lan tràn tinh giới quyền hóa, cái này dày bụi có chút kỳ lạ, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này quyền hóa hình dạng, cái này chỉ sợ là một loại mới quyền hóa, bất quá không sao cả. Chu Phàm nhìn xem sách đồng, hắn khó hiểu nói, vì cái gì không sao cả? Bút bạc tại sách đồng bên trên viết, như thế lớn diện tích quyền hóa, sẽ còn không ngừng lan tràn tái sinh, cho dù tìm được làm sạch biện pháp, muốn triệt để làm sạch, chi phí quá cao, so ngươi đem toàn bộ tinh giới người di chuyển đến cái thứ hai tinh giới muốn cao hơn nhiều, ngươi có thể tìm được nhiều như thế tài nguyên sao? Chu Phàm trầm mặc, nếu là dạng này, vậy liền không có cách nào. Cái này tinh giới xong, từ bỏ đi. Bút bạc tại sách đồng bên trên viết, ngươi còn có chuyện khác sao? Chu Phàm biểu thị không có về sau, bút bạc cùng sách đồng liền cùng một chỗ hóa thành sương mù tiêu tán. Hắn ngồi yên lặng, nghĩ thầm nếu là man tinh giới sắp gặp phải cùng hôi tinh giới tương tự đại kiếp, dạng này chỉ sợ sẽ là thông thiên kính, cũng vô pháp đưa đến tác dụng, có thể làm chính là mang theo phụ mẫu bọn hắn rời khỏi man tinh giới, trốn đến cái khác tinh giới đi. Đến mức man tinh giới những người kia chỉ có thể tìm cách tự cứu, nhưng liền xem như tu sĩ muốn sống sót hy vọng đều rất xa vời, càng chưa nói những tu sĩ kia phía dưới người bình thường, nói tự cứu còn không bằng nói chờ chết càng chuẩn xác một chút. Thế nhưng là đây cũng có thể như thế nào, thế giới chính là tàn khốc như vậy, làm hai nạn tiền đến, cường giả đều chỉ có thể tự vệ lúc, ai lại lo lắng kẻ yếu? Nếu không phải là hắn đủ mạnh, hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể bồi tiếp cha mẹ người thân cùng nhau chờ chết, vô luận lúc nào cũng không thể làm kẻ yếu liền bảo vệ mình đều làm không được, càng chưa nói che chở thân nhân của mình bằng hữu. Một khi tiêu hóa xong phủ hồn thảo, liền lập tức bắt đầu xung kích đạo thần cảnh. Tại đại đa số tinh giới bên trong, đạo thần cảnh mới xem như miễn cưỡng sừng sững tại đỉnh tu sĩ. Hắn thu lại tâm tư, bắt đầu tu luyện. Chờ thời gian đến, Chu Phàm cùng ba cái nhi tử cùng một chỗ biến mất ở trên thuyền về sau, bút bạc cùng sách đồng xuất hiện lần nữa, sẽ gào gào lật ra, bút bạc ở trong sách vẽ một cái ngưng trọng biểu lộ, một cái tinh giới quyền hóa. Chuyện như vậy tại ta thời đại kia 10 phần hiếm thấy, cái này Chu Phàm thế mà gặp gỡ. Có phải hay không là một cái nhằm vào ta cả bấy? Thế nhưng là không đúng, tinh giới quyền hóa như thế nào nhằm vào được ta? Theo nhiều năm như vậy quan sát đến nhìn, thuyền cùng quái dị cũng kéo không lên quan hệ. Thế nhưng là cái này có thể hay không quá khéo? Vẫn là muốn chú ý cẩn thận một chút, Chu Phàm hay là sẽ không có vấn đề, nhưng không có vấn đề người hay là sẽ không cùng thuyền hợp nhu, thế nhưng là sẽ bị thuyền lợi dụng. Cẩn thận, cẩn thận. Vẫn là phải đến tìm cách tự cứu, thuyền động tác càng ngày càng nhiều. Sẽ đồng cùng bút bạc lần nữa biến mất ở trên thuyền. Ngay kế tiếp tỉnh lại, Chu Phàm không có lãng phí thời gian, lập tức gấp rút lên đường. Nhưng không đến bao lâu, triển sát xa lần nữa tìm tới, lần này nó là một đoàn biết bay các cầu. Cắt cầu tại phát hiện Chu Phàm một máy mắt, liền từ giữa phun ra vô số đầu ngón tay lớn cắt đá, nhìn như phổ thông nhỏ bé cục đá từng hạt chợt nổ tung, toàn bộ không gian giống như bị quăng tới vô số bom. Chu Phàm thân thể hiện lên ở ngàn trượng bên ngoài, hắn nhíu mày, không nghĩ tới cái này triển sát xa lần này công kích sẽ trở nên phạm vi lớn như thế, cái này có chút khắc chế hắn huyễn thuật, chẳng lẽ là nhằm vào hắn huyễn thuật mà chuyên môn cải tạo. Cắt cầu rất nhanh liền hướng Chu Phàm đuổi theo, Chu Phàm nhạy cảm phát hiện triển sát xa biến thành dạng này hình thái về sau, tốc độ so trước đó cánh hình thái chậm rất nhiều. Hắn rất nhanh liền cải biến sách lược, lại không bị triển sát xa giết chết nguyên ảnh của mình, mà là lấy triển sát xa đuổi không kịp tốc độ phi hành, hắn bảo trì khoảng cách nhất định, dẫn triển sát xa có thể một mực đuổi theo hắn. Hắn xác nhận triển sát xa đuổi không kịp hắn, lại cùng không mất về sau, hắn liền không có lại để ý tới các cậu, mà là lấy ra ngọc giản, thỉnh thoảng điều chỉnh phương hướng, chạy tới tòa tiếp theo thành. Làm cũng nhanh đến thành trấn lúc, hắn mới quay người trở về đem cái này cắt cầu đánh tan cắt cầu về sau, hắn cấp tốc tiến vào thành trấn, nhưng hắn không có vội vã lợi dụng truyền tống trận rời đi, mà là bắt đầu điên cuồng thu thập các loại hắn để ý tài liệu. Hiện tại hôi tinh giới muốn sụp đổ, trên tay hắn các loại hối đoái phiếu đoán chừng không đến bao lâu liền sẽ biến thành giấy vụn, hắn muốn trước tiên đem những này hối đoái phiếu đổi thành chính mình cần tài liệu. Hắn nguyên bản cầm hối đoái phiếu là vì thuận tiện, lúc đầu nghĩ đến đợi đến hôi trần chi đô mới hối đoái thành tài liệu rời đi, nhưng bây giờ không biết tin tức có thể hay không bị tuân ra đến, một khi tuân ra đến, những này hối đoái phiếu sợ rằng liền đổi không được bất kỳ tài liệu. Chỉ cần không phải đắt quá không hợp thói thường, hắn đều nguyện ý cầm hối đoái phiếu đi đổi, đương nhiên một chút quá cấp thấp tài liệu, hắn không có thu, nếu là liền những tài liệu này đều thu, sợ rằng phụ thành chủ sẽ chú ý hắn, khó tránh khỏi chọc phiền phức, hắn chỉ lấy bên trong cao đoan tài liệu. Mà lại cho dù có túi trữ vật, nhưng tài liệu cất giữ cũng không có ngân phiếu loại hình hối đoái phiếu như thế đơn giản. Dù sao túi trữ vật không gian thế nhưng là có hạn, cấp thấp tài liệu số lượng thực sự nhiều lắm, đặt ở túi trữ vật bên trong cất giữ, thật có chút không có lời. Thu tài liệu đương nhiên càng đắt càng tốt. Chờ thu được không sai biệt lắm về sau, hắn mới lợi dụng truyền tống trận rời khỏi, chạy tới cái thứ hai thành trì. Bất quá hắn tại vừa mới tỏa thành kia lãng phí thời gian không ít, đang đổi hướng cái thứ hai thành trì lúc, triển sát xa xuất hiện lần nữa, lần này vẫn là cắt cầu, nhưng cắt cầu nhiều thêm một đôi cánh. Chu Phạm, thoạt nhìn rất kỳ quái tạo hình, nhưng cắt cầu nhiều thêm một đôi cánh, tốc độ sát thực nhanh hơn không ít. Cái này chứng thực hắn phía trước một cái suy đoán, triển sát xa thật sẽ căn cứ hắn đến làm ra cải biến, bất quá hắn theo bí mật các cùng lục đại sư nơi đó cũng không có nghe qua dạng này sự tình, chẳng lẽ là xuất hiện mới biến hóa sao? Còn là bởi vì hắn làm ra cải biến. Hắn hy vọng không phải cái thứ hai, nếu là dạng này vậy liền hỏng bét. Chu Phàm suy nghĩ một chút lại tăng thêm tốc độ, triển sát xa nhiều hai cánh, y nguyên không cách nào đuổi theo tốc độ của hắn, vẫn là bị hắn bỏ lại đằng sau bảo trì khoảng cách. Đợi đến tòa thứ hai thành, Chu Phàm mới rút đao đi ra, thay cái này một mực đau khổ đuổi theo hắn triển sát xa chung kết thống khổ. Vẫn là tại tòa thành này bắt đầu điên cuồng càn quét tài liệu, hắn giết Chu Vô Tẫn, cho dù không có đụng Âu Kim thành chủ phủ công cố, nhưng Chu Vô Tẫn tiểu kim khố đều rơi vào trong tay của hắn, một cái đạo thần cảnh, vẫn là Âu Kim vực chi chủ, giàu đến chảy mỡ, hắn là có tiền, căn bản là không sợ không đủ tiền dùng. Bất quá hắn rất nhạy cảm phát hiện, tòa thành này tài liệu giá thu mua, so trước đó tòa thành kia muốn đắt một điểm, nếu không phải là hắn phía trước tại tòa thành kia thu mua qua, nhưng không cách nào phát hiện giá cả thay đổi. Đại kiếp đến tin tức không có bên ngoài bạo phát đi ra, nhưng nhanh như vậy liền phản hồi tại kinh tế bên trên sao? Chương 1882, H2 cấp chương 1882, H2 cấp giá thị trường dâng lên, tuyệt đối không phải là không có nguyên nhân. Chu Phạm tại thu mua tài liệu lúc, còn hướng những tài liệu kia đám thương nhân tìm hiểu tin tức, chỉ là tài liệu đám thương nhân không phải nói không rõ, chính là nói đến rất mờ mờ. Hắn dùng huyễn thuật đến lời nói khách sáo, mới phát hiện những này đám thương nhân nguyên lai cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nói là gần nhất có không ít thế lực đều tại thu mua tài liệu, khiến cho giá cả dâng lên. Khả năng là muốn đánh trận. Đây là đám thương nhân nói đến nhiều nhất suy đoán. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ chỉ có phát sinh chiến tranh, tài liệu giá cả mới có thể bắt đầu dâng lên. Nhưng hiển nhiên những này tinh minh thương nhân lần này sợ rằng đoán sai. Những cái kia tất cả thế lực lớn nhỏ chưa hẳn biết rõ nguyên nhân, nói không chừng là sau lưng có người tại để bọn hắn thu mua tài liệu, như vậy đi xuống, tài liệu sẽ nhanh chóng dâng lên. Chu Phàm minh bạch, theo thời gian trôi qua, khẳng định sẽ có càng ngày càng nhiều tu sĩ biết rõ hôi tinh giới quyền hóa tin tức, từ đó gia nhập đối tài liệu cấp đoạt bên trong. Bất quá những này cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ, hắn chỉ là một người, vốn chính là để cho tiện, mới mang lên những này hối đoái phiếu, tăng thêm hắn biết mình sẽ không lâu dài ở lại hôi tinh giới. Vì lẽ đó hắn mang hối đoái phiếu kỳ thật không coi là nhiều, tuyệt đối có thể tại tài liệu rất nhanh dâng lên lúc, đem đại bộ phận hối đoái phiếu đổi đi. Hắn thu mua đến không sai biệt lắm về sau, liền thông qua truyền tống trận rời khỏi tòa thành này, chạy tới tòa thành tiếp theo. Không đến bao lâu, triển sát xa tại hắn trong dự liệu hiện thân, lần này triển sát xa vẫn là các hình tròn trạng thái, nhưng cái này nó có hai cặp cánh. Chu Phạm, đây là so với lần trước còn nhiều một đôi cánh, mặc dù tạo hình không dễ nhìn, nhưng triển sát xa tốc độ lại có tăng lên rất nhiều, đã có thể đuổi theo Chu Phạm tốc độ. Chu Phạm chỉ có thể lại đổi một cái biện pháp. Hắn bàng bạc chân nguyên tại thân thể bên ngoài tạo thành lồng phòng ngự, cắt cầu phun ra bạo tạc cục đá uy lực không tệ, lại không cách nào hành phá hắn chân nguyên phòng ngự. Hắn ngẫu nhiên bị đuổi kịp, liền mặc cho những công kích này rơi ở trên người hắn, không quan tâm chính là gấp rút lên đường. Không sai biệt lắm đến thành trì lúc, hắn đem cái này triển sát xa giết chết, liền vào thành trước thu mua tài liệu. Lần này phát hiện tài liệu lại có hơi dâng lên, bất quá không tính qua trường, hắn thu mua xong tài liệu về sau, liền lợi dụng truyền tống trận rời khỏi tòa thành này. Lúc này trời đã tối xuống, Chu Phàm liền dừng lại nghỉ ngơi. Triển sát xa ban đêm chưa từng xuất hiện. Nó vì cái gì ban đêm không hành động? Luôn không khả năng nó cũng muốn nghỉ ngơi đi. Chu Phàm cảm thấy cái ý nghĩ này rất hoang đường, hắn hoài nghi khả năng cùng ánh sáng liên quan đến, ngày sáng đêm tối khác nhau lớn nhất là có hay không có ánh sáng. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái ý nghĩ, cái này hay là có thể thử một chút. Một đêm trôi qua, triển sát xa quả nhiên chưa từng xuất hiện, hắn để thay hắn gác đêm tiểu quyển trở lại thân thể đi ngủ, hắn tiếp tục gấp rút lên đường. Nếu là không có ngoài ý muốn, hắn chậm nhất ngày mai liền có thể đến Hôi Trần Chi Đô, vừa đến được Hôi Trần Chi Đô, liền nghĩ cách mượn dùng tinh giới truyền tống trận rời khỏi hôi tinh giới. Rất nhanh triển sát xa xuất hiện, nó vẫn là hình cầu hình dáng, có bốn đôi hạt cắt ngưng tụ thành cánh, khác biệt duy nhất chính là thân thể nó bị đổi thành hình cầu gai. Chẳng lẽ là nhằm vào phòng ngự của ta mà có dạng này cải biến? Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc, hắn càng ngày càng cảm thấy cái này quyển hóa hôi tinh giới khả năng không phải biến thành quyết địa, mà là một cái có ý thức quái dị. Quyết địa cũng sẽ không biết được có dạng này nhằm vào biến hóa. Triển sát xa bốn cánh một cái nháy mắt liền đến Chu Phàm trước mặt, toàn thân của nó bắn ra vô số cục đá, từng quả cục đá giống như bom đồng dạng nổ tung, nó hình thái có cải biến, nhưng còn giữ lại phạm vi lớn cục đá tản ra bạo tạc năng lực, hiển nhiên là nhằm vào Chu Phàm huyết thuật. Chu Phàm chân nguyên lồng phòng ngự lập tức căng ra, chống cự cái này cục đá bạo tạc, nhưng triển sát xa gai hướng Chu Phàm đâm tới, đâm vào hắn chân nguyên lồng phòng ngự bên trong. Chu Phàm khép cười một tiếng, hắn chân nguyên lồng phòng ngự rất dày, triển sát xa gai căn bản là tiếp xúc không đến thân thể của hắn. Chu Phàm không tiếp tục cùng triển sát xa dây dưa, mà là hướng phía trước bay đi. Triển sát xa vội vàng truy sát đi lên, nhưng nó lại không làm gì được Chu Phàm. Ngươi khẳng định cảm thấy rất nghi hoặc à? Chu Phàm trong nội tâm lặng lẽ nghĩ. Mãi cho đến tòa thành tiếp theo, Chu Phàm mới giết chết triển sát xa, sau đó vào thành thu mua tài liệu. Một đêm trôi qua, tài liệu giá cả lại tăng lên. Tại thành thị này, Chu Phàm cuối cùng đem hôi tinh giới được đến 9 thành hối đoái phiếu đều dùng ra ngoài, đổi thành đủ loại tài liệu. Cuối cùng một thành tiền giấy hắn còn phải dùng để gấp rút lên đường thanh toán truyền tống trận phí tổn, liền lưu lại. Hắn sau khi làm xong những việc này, liền rời đi tòa thành này. Ở trên đường, triển sát xa xuất hiện lần nữa, nó lần này biến hóa không lớn, chính là cái kia màu vàng đất dê ai biến thành đen kịt sắc. Nó vừa thấy được Chu Phàm liền lên đến công kích. Quen thuộc cục đá bạo tạc bị Chu Phàm chân nguyên chống lại về sau, triển sát xa trên người gai nhọn bắn mạnh mà ra, toàn bộ hướng Chu Phàm phóng tới. Chu Phàm biết rõ cái này chỉ sợ là chuyên môn phá hắn chân nguyên phòng ngự, hắn chỉ là hừ lạnh một tiếng lấy ra một mặt xanh thuẫn, đây là hắn được đến linh bảo. Xanh thuẫn đem tất cả gai nhọn đều cản lại, đây chính là triển sát xa biến hóa. Chu Phàm sử dụng huyễn thuật, khiến cho chính mình biến mất trong không khí. Triển sát xa tìm không được Chu Phàm, nó lơ lửng giữa không trung, cảm ứng đến Chu Phàm tồn tại, vì lẽ đó liền không có rời đi. Chu Phàm núp trong bóng tối nhìn xem triển sát xa, hắn nhẹ giọng nói ra, đem phạm vi một trượng ánh sáng ngăn trở. Tâm chi pháp tắc thôi động, xung quanh biến thành một mảnh đen kịt. Triển sát xa bị bóng tối bao trùm lại, đây là hắn tối hôm qua nghĩ tới biện pháp, vừa vặn dùng để thử một chút, nhìn có thể hay không vây khốn triển sát xa. Rất nhanh trong bóng tối triển sát xa hóa thành màu vàng đất hạt cát tàn mát, màu xám vân khí hướng không trung tung bay đi. Chu Phàm thở dài, thất bại, cái này bóng tối vây khốn triển sát xa cùng sử dụng những biện pháp khác vây khốn triển sát xa đồng dạng, triển sát xa sẽ tự sát. Bất quá chỉ là thử một chút mà thôi, hắn không tiếp tục xoắn xuýt việc này, mà là tăng thêm tốc độ gấp rút lên đường. Tại hắn tìm được tòa thứ hai thành phía trước, triển sát xa xuất hiện lần nữa. Lần này triển sát xa vẫn là hình cầu gai, nó buộc phát gai không cách nào phá vỡ Chu Phàm thuẫn, liền không gây thương tổn được hắn. Kỳ thật hắn cho dù không cần thuẫn, triển sát xa cũng chưa hẳn có thể phá hắn chân nguyên, nhưng hắn không muốn dùng chính mình chân nguyên tới đón triển sát xa công kích mà thôi. Chu Phàm tìm được tòa thứ hai thành về sau, hắn giết triển sát xa, vào đến trong thành, chuyển tống rời khỏi. Về sau triển sát xa không ngừng xuất hiện, bị Chu Phàm dùng đủ loại thời gian kéo dài, mới giết chết. Đến gần sát đêm tối một lần cuối cùng, triển sát xa xuất hiện, Chu Phàm linh bảo thuẫn đều không thể chống cự triển sát xa cầu dê ai, hắn thu hồi linh bảo thuẫn giết chết triển sát xa. Hắn đoán chừng triển sát xa thực lực đã tiếp cận H2 cấp, cũng chính là cùng cấp với xuất du cảnh. H2 cấp tự nhiên uy hiếp không được hắn. Chu Phàm xem như nhẹ nhàng thở ra, ngày mai hắn liền có thể đến Hôi Trần Chi Đô, đợi đến Hôi Trần Chi Đô liền lập tức mượn dùng tinh giới truyền tống trận rời khỏi. Sáng sớm hôm sau, Chu Phàm liền dậy thật sớm gấp rút lên đường, nhưng triển sát xa cũng lập tức xuất hiện. Thời khắc này triển sát xa toàn thân kim sắc cắt gai, nó trở nên 10 phần dữ tợn, nó vừa thấy được Chu Phàm, kim sắc cắt gai liền như súng tự động bắn ra, bay múa đầy trời. Chương 1883. Hôi Thừa An chương 1883, Hôi Thừa An bay múa đầy trời kim sắc cắt gai, đem Chu Phàm thân thể bắn thành cái sảng, giống như nguyên ảnh đồng dạng tiêu tán. Chu Phàm thân thể ở phía xa hiện lên, triển sát xa lóe lên đuổi theo, thân thể không ngừng bộc phát kim sắc cắt gai, dạng này kim sắc cắt gai liền xem như linh bảo thuẫn đều không thể chống tự được. Chu Phàm trên thân tản mát ra đen kịt hào quang, tạo thành một tòa cỡ nhỏ đạo phủ, kim sắc cắt gai vụ vụ toàn bộ đánh vào đạo phủ bên trên, lại là không có tại đạo phủ bên trong lưu lại bất kỳ tổn thương. Thương một đạo phủ bị sách đồng xưng là phòng ngự mạnh nhất đạo phủ, triển sát xa cái này kim sắc cắt gai làm sao có thể phá ra được. Chu Phàm không tiếp tục để ý không cách nào cấu thành uy hiếp triển sát xa, mà là chuyên tâm gấp rút lên đường, phi hành hết tốc lực nửa giờ sau, hắn nhìn thấy chính là chiếm cư tại đầy trời báo cắt bên trong rộng lớn thành thị. Tại đầy trời báo cắt bên trong có mấy cái to lớn con đường không chịu báo cắt ảnh hưởng, nối thẳng tòa kia cực lớn đến hình như không nhìn thấy cuối thành thị. To lớn trên đường có từng nhánh thương đội như con kiến dọn nhà di động. Đây chính là Hôi Trần Chi Đô. Chu Phàm nhìn thấy Hôi Trần Chi Đô, hắn mặt lộ ý cười, quay người đem triển sát xa giết chết, sau đó hướng Hôi Trần Chi Đô bay đi. Hôi Trần Chi Đô có phòng ngự đại trận, cho dù biết phi hành tu sĩ cũng không thể bay thẳng vào Hôi Trần Chi Đô. Chu Phàm tại Hôi Trần Chi Đô trước cửa thành hạ xuống tới. Xếp hàng vào thành thương đội nhìn thấy có người từ trên trời hạ xuống tới, sắc mặt đều rất bình tĩnh, biết bay tu sĩ tại Hôi Trần Chi Đô loại địa phương này chẳng có gì lạ. Hôi Trần Chi Đô cửa thành có một đạo cửa nhỏ cung cấp quyền quý nhân vật cùng tu sĩ ra vào. Chu Phàm theo cái này cửa nhỏ không có bất kỳ cái gì cản trở đi vào, chỉ cần có thể thông qua kiểm tra đo lường trận pháp, liền có thể tự do tiến vào Hôi Trần Chi Đô. Hôi Trần Chi Đô cho tới bây giờ không hỏi tiến vào người thân phận, nếu là dám lòng mang ý đồ xấu, bọn hắn cũng có lòng tin có thể xử lý. Bởi vì Hôi Trần Chi Đô thành chủ Hôi Thiên Hùng là thiên tượng tu sĩ, nghe nói hắn là Hôi tinh giới duy nhất thiên tượng tu sĩ. Chu Phàm muốn mượn dùng Hôi Trần Chi Đô tinh giới truyền tống trận đi lưu tinh giới, lại thế nào khả năng không đối Hôi Trần Chi Đô tỉ mỉ hiểu rõ một phen. Hắn từ lâu theo Ô Kim Thành, bí mật các nơi đó sưu tập rất nhiều liên quan tới Hôi Trần Chi Đô sự tình, thậm chí cái kia tiên tượng tu sĩ Hôi Thiên Hùng là tính cách gì, hắn đều tìm hiểu qua. Theo từng cái con đường tìm hiểu đến tin tức nhìn, Hôi Thiên Hùng làm người bá đạo, nhưng làm việc coi như công chính, chỉ cần nguyện ý thanh toán thù lao, mượn dùng tinh giới truyền tống trận vấn đề cũng không tính lớn. Hôi Trần Chi Đô phủ thành chủ tại Hôi Trần Chi Đô khu vực trung tâm, Chu Phàm ngồi nhanh nhất phủ xe rất nhanh liền đến phủ thành chủ, hướng gác cổng thông báo tính danh, nói ra ý đồ đến. Gác cổng tiến vào bên trong thay Chu Phàm thông báo, rất nhanh liền có người đem Chu Phàm mời đến trong phủ thành chủ. Chu Phàm được đưa tới một cái tráng lệ phòng khách nhỏ, hắn ngồi xuống uống vào người hầu đưa tới linh trà chờ một hồi, mới có cả người mặc áo màu tím nam tử trung niên đi đến. Vị này chính là Chu Phàm Chu đạo hữu sao? Nam tử trung niên cười nói, ta là Hôi Thừa An, gia phụ Hôi Thiên Hùng có chuyện quan trọng xử lý, mong rằng thứ tội. Chu Phàm liền vội vàng cười khách khí nói, nguyên lai là Hôi thành chủ, kính đã lâu. Hôi gia nhân tài xuất hiện lớp lớp, Hôi Thiên Hùng nhi tử đều có mấy chục cái, nhưng muốn nói tu hành xuất sắc nhất chính là cái này Hôi Thừa An, đã tiến vào đạo thần cảnh, trừ Hôi Thừa An, Hôi Trần Chi Đô còn có một cái đạo thần cảnh, bất quá cái kia đạo thần cảnh chỉ là Hôi gia khách hành, tự nhiên không cách nào cùng Hôi Thừa An cái này Hôi gia người thừa kế so sánh. Chu Phàm đối với cái này hơi có hiểu rõ, hắn chỉ là một cái người xa lạ, Hôi Thiên Hùng không có tự mình ra mặt cũng không lạ thường, trên thực tế nếu không phải là tinh giới truyền tống trận rất trọng yếu, hắn liền Hôi Thừa An đều không thấy được. Chu đạo hữu rất là lạ mặt, không biết tới từ địa phương nào đó. Hôi Thừa An cười hỏi. Chu Phàm lòng dạ biết rõ, đối phương đây là tìm hiểu lai lịch của hắn, nhưng hắn lai lịch nhưng không cách nào giải thích được rõ ràng, hắn chỉ là cười thần bí nói, ta chỉ là một giới tán tu, rất ít trên thế gian đi lại, trước đó vài ngày bước vào đạo thần cảnh, vô cùng yên tĩnh, mới dự định đi ra đi một chút. Hắn phía trước liền đã cân nhắc qua vấn đề này, hắn không thể nói chính mình giết Chu Bô Tẫn, dù sao đến lúc này khả năng sẽ tiết lộ lai lịch của hắn, thứ hai cũng sẽ hô Ô Kim Thành. Hiện tại hẳn là vẫn chưa có người nào biết rõ Ô Kim Thành tân thành chủ từ lâu rời khỏi Ô Kim Thành. Nhưng hắn lại không thể cái gì cũng không nói, bằng không Hôi Trần Chi Đô cho rằng hắn không có thực lực, không nguyện ý mượn dùng tinh giới truyền tống trận vấn đề liền lớn, vì lẽ đó hắn cố ý tại trong lời nói chỉ ra mình đã tiến vào đạo thần cảnh, dạng này đối phương cho dù không tin cũng sẽ ước lượng một chút. Lại nói hắn mượn dùng tinh giới truyền tống trận cũng không phải không muốn thanh toán thù lao, tại nguyện ý thanh toán thù lao dưới tình huống, hắn lại tự xưng là đạo thần cảnh tu sĩ, mượn dùng tinh giới truyền tống trận hẳn là vấn đề không lớn a. Cái này khó trách. Hôi Thừa An sắc mặt bình tĩnh, hắn cầm lấy chén trà uống một ngụm trà, ta nghe nói thuộc hạ nói Chu đạo hữu muốn mượn dùng chúng ta Hôi Trần Chi Đô tinh giới truyền tống trận, không biết đi lưu tinh giới là vì cái gì đâu. Hôi Trần Chi Đô chỉ có một tòa tinh giới truyền tống trận, chính là thông hướng lưu tinh giới, vì lẽ đó Chu Phàm muốn mượn dùng tinh giới truyền tống trận, vậy cũng chỉ có thể là đi lưu tinh giới. Chu Phàm cười nói, cũng không có gì, chỉ là cho tới bây giờ không có đi qua lưu tinh giới, liền muốn qua bên kia xem, mở mang tầm mắt. Hôi Thừa An khẽ gật đầu, lộ ra tán thưởng giọng nói, Chu đạo hữu thật là nhàn nhã, nếu không phải là Hôi Trần Chi Đô quá nhiều chuyện cần ta xử lý, ta cũng muốn đi từng cái tinh giới du lịch có thể để cho đạo tâm trở nên càng ổn định. Chu Phàm cười đáp lời vài câu, Hôi Thừa An mới nói về chính sự, chúng ta Hôi Trần Chi Đô tinh giới truyền tống trận vô luận bị đạo hữu nào muốn mượn, chúng ta cũng sẽ không nguyện ý cho mượn, nhưng Chu đạo hữu, ngươi khả năng không biết, giữ gìn dạng này một tòa tinh giới truyền tống trận phí tổn thế nhưng là đắt đến kinh người. Hôi Thừa An bắt đầu hướng Chu Phàm kêu ca kể khổ, Chu Phàm kiên nhẫn nghe vài câu, một mặt ôn hòa nói, những này ta đều có thể lý giải, ta nguyện ý là mượn dùng tinh giới truyền tống trận thanh toán thù lao. Chu đạo hữu có thể hiểu được cũng quá tốt. Hôi Thừa An nét mặt biểu lộ dáng tươi cười, mượn dùng tinh giới truyền tống trận phí tổn cần 10 vạn cân kim linh cát. 10 vạn cân kim linh cát. Chu Phàm ngơ ngác một chút nói, Hôi thành chủ, ta không có nghe lầm chứ? Ta tới phía trước thế nhưng là hỏi qua, tinh giới truyền tống trận các ngươi Hôi Trần Chi Đô chỉ là thu 1 vạn cân kim linh cát một người. Đây chính là gia tăng gấp 10. Hôi Thừa An nụ cười trên mặt không giảm nói, kia là trước kia giá cả, gần nhất giá hàng lên nhanh, giá cả liền sửa, đây cũng không phải là nhằm vào Chu đạo hữu, Chu đạo hữu nếu là không tin có thể đi hỏi thăm một chút, liền biết giá tiền của chúng ta đổi thành 10 vạn cân kim linh cát. Chu Phàm trong lòng cười lạnh, hắn đi nơi nào nghe ngóng, cái này tinh giới truyền tống trận nắm giữ tại Hôi gia trong tay, giá cả liền bằng Hôi Thừa An há miệng nói, trong nội tâm hắn suy đoán, Hôi Thừa An sẽ hô lên dạng này giá cao, khẳng định là biết rõ Hôi tinh giới quyền hóa sự tình, hiện tại hạ chủ tinh giới truyền tống trận không thông, vậy liền chỉ còn lại 2 cái tinh giới truyền tống trận có thể dùng. Hôi Thừa An là muốn lên giá. Chương 1884. Giá cả lên xuống chương 1884, giá cả lên xuống. Chu Phàm sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn đứng lên không mặn không nhạt nói, cái này giá thật tại có chút cao hơn ta dự liệu. Ta cần trở về suy tính một chút. Hẳn là. Hôi Thừa An cũng không có giữ lại, chỉ là một mặt xin lỗi nói, thực sự thật có lỗi, giá tiền này cũng không phải ta có thể làm chủ, nếu là Chu đạo hữu không nguyện ý thì thôi, chúng ta tuyệt đối không ép mua ép bán. Chu Phàm đối với cái này không có nhiều lời, Hôi Thừa An khách khí đem hắn đưa đến trước cửa phòng, đưa tới người tiện hắn ra khỏi thành chủ phủ. Chu Phàm rời đi về sau, Hôi Thừa An trên mặt lộ ra vẻ suy tư, không có trực tiếp cự tuyệt, xem ra thân gia rất phong phú, nơi nào đến đạo thần cảnh. Đạo thần cảnh tu sĩ tại Hôi tinh giới cũng không có bao nhiêu cái, thật xuất hiện mới đạo thần cảnh. Hắn khẳng định sẽ hơi có nghe thấy mới đúng, hắn suy nghĩ một chút, vẫn là không có bất cứ manh mối nào, chỉ là lắc đầu, đại kiếp vừa đến, thật sự là người nào đều đi ra. Cần biết ngươi là ai, ngươi muốn mượn dùng chúng ta tinh giới truyền tống trận, liền nhất định phải đem một lớp da lột xuống mới có thể đi. Hôi Thừa An trên mặt nổi lên cười lạnh. Chu Phàm có chút nổi nóng, Hắn ngồi xe ngựa rất nhanh rời khỏi phủ thành chủ, lại thuận lợi ra Hôi Trần Chi Đô. Hắn bay khỏi Hôi Trần Chi Đô không có bao xa, Chiến Sát Xa lại xuất hiện. Lần này Chiến Sát Xa cắt gai trở nên càng mạnh dày đặc hơn, nó nhìn thấy Chu Phàm không nói hai lời liền động thủ. Chu Phàm cũng không tiếp tục khách khí với nó, hắn rút đao, hai ba lần liền giết chết cái này Chiến Sát Xa. Hắn giết chết Chiến Sát Xa, mới hướng Hôi Trần Chi Đô bay đi. Trải qua một trận chiến đấu, trong nội tâm hắn tỉnh táo không ít. Hôi Thừa An cố định lên giá cao như vậy xác thực quá phận, nhưng ai bảo Hôi gia nắm giữ tinh giới truyền thống trận, Hôi gia sau lưng còn có một cái thiên tượng tu sĩ. Thôi, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, thời gian của hắn lại khẩn trương cực kỳ, ăn chút thua thiệt, 10 vạn cân kim linh cắt liền 10 vạn cân kim linh cắt. Chu Phàm nghĩ kỹ giao tiền về sau, trong lòng có chút khó chịu, hắn lần nữa đi tới phủ thành chủ, rất nhanh lại bị mời đi vào. Chu đạo hữu, ngươi tại sao lại trở về? Hôi Thừa An biết do còn cố hỏi. Chu Phàm thản nhiên nói, ta quyết định, 10 vạn cân kim linh cắt liền 10 vạn cân kim linh cắt, tinh giới truyền tống trận có thể lập tức chuẩn bị cho ta được không? Hôi Thừa An ánh mắt lóe lên một cái, rất nhanh thở dài nói, Chu đạo hữu, cái này thực sự khó xử, gia phụ vừa mới nói cho ta, yêu cầu đem giá cả đổi thành 20 vạn cân kim linh cát. Hôi Thừa An trong lòng cười lạnh, quay người nhanh như vậy, yêu cầu đi được gấp gáp như vậy, chắc chắn sẽ không lựa chọn ô kim thành tinh giới truyền tống trận, cái kia muốn đi liền phải thêm tiền. 20 vạn cân kim linh cát. Chu Phàm tức điên mà cười, Hôi thành chủ, ngươi xác định cái này giá cả thật không sai sao? Chu đạo hữu, đừng nóng giận. Hôi Thừa An một mặt ôn hòa nói, đây là gia phụ mệnh lệnh, ta cũng không có cách, nhưng giá tiền này vốn chính là không ổn định, Chu đạo hữu nếu là cảm thấy đắt, cái kia tùy thời có thể rời đi, nhưng ta cần phải nhắc nhở Chu đạo hữu, nói không chừng lần sau Chu đạo hữu lại tới, cũng không phải là cái giá này, nói không chừng giá cả sẽ cao hơn. Hôi thành chủ nói rất có đạo lý, giá cả ba động là chuyện thường xảy ra. Chu Phàm biểu lộ bình tĩnh nói, vậy ta lần sau lại đến, nói không chừng giá cả sẽ thấp hơn, cáo tử. Hôi Thừa An lơ đến cười cười, hắn nâng chung trà lên uống một ngụm trà nói, vậy ta sẽ không tiễn Chu đạo hữu, nhưng còn hy vọng Chu đạo hữu làm việc phía trước tốt nhất thận trọng suy xét, nơi này chính là Hôi Trần Chi Đô. Thần thái của hắn trở nên ngạo nghễ. Chu Phàm liếc qua Hôi Thừa An, hắn không nói một lời liền đứng lên rời đi. Hôi Thừa An đặt chén trà xuống, hắn gõ bàn một cái. Cả người nam tử mặc áo xám lặng yên không một tiếng động quỳ gối hắn trước mặt. Hắn hình như không phục. Hôi Thừa An chậm rãi nói, đi theo hắn, nếu là hắn dám gây rối, liền cho ta biết. Tên nam tử kia bóng dáng rất nhanh tiêu tán tại trong sảnh. Chu Phàm ra khỏi phủ thành chủ, hắn liền cảm giác được có người đi theo hắn, người theo dõi hình như cũng biết không thể gạt được hắn dạng này tu sĩ, cái này theo dõi ngược lại có vẻ hơi tùy ý, có loại quang minh chính đại theo dõi ý tứ. Chu Phàm khỏe miệng hơi bệnh, hắn không thèm để ý, tuyển Hôi Trần Chi Đô xa hoa nhất nhà trọ, ở lại. Hôi Thừa An nghe thuộc hạ báo cáo nói Chu Phàm tại nhà trọ ở lại, hắn mặt lộ kinh ngạc, nhưng rất nhanh lắc đầu, lười đi nghĩ Chu Phàm muốn làm gì, hắn có rất nhiều sự vụ phải xử lý, sao có thể mỗi thời mỗi khắc chú ý một cái không rõ lai lịch tán tu. Nửa ngày thời gian đi qua, một tin tức truyền đến Hôi Thừa An bên tai. Sắc mặt hắn nghiêm túc nhìn xem báo cáo tin tức thuộc hạ, ngươi xác nhận thật là Chiến Sát Xa. Hẳn là sẽ không có sai. Thuộc hạ gấp giọng nói, lần thứ nhất nó xuất hiện thời điểm, chúng ta đem nó đánh chết, nhưng không đến bao lâu, liền xuất hiện cái thứ hai tương tự quái dị, chúng ta lần nữa giết chết nó về sau, cảm giác không đúng, liền đem trong phủ quái dị đại sư mời đến, mới biết được đây là Chiến Sát Xa. Hôi Thừa An sắc mặt trở nên có chút âm trầm, Chiến Sát Xa hắn làm sao có thể không biết. Chính là bởi vì Chiến Sát Xa, Hôi tinh giới người mới có thể phát hiện Hôi tinh giới quyền hóa sự tình, đương nhiên bí mật này phụ thành chủ chỉ có chút ít mấy người biết rõ. Có người trốn vào Hôi Trần Chi Đô, đem Chiến Sát Xa đưa đến nơi này đến. Hôi Thừa An có chút tức giận, hắn túi chữ vật bay ra một cái vàng sáng ngọc ấn, hắn đem vàng sáng ngọc ấn cầm trong tay, đem chân nguyên quán chú đi vào. Hôi Trần Chi Đô phòng ngự đại trận lập tức bị kích hoạt, trên không có vàng sáng quang mang hiện lên, hóa thành một tấm miệng lớn. Hôi Trần Chi Đô không ít người đều ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn xem tấm kia miệng lớn. Há to miệng rộng hợp lại, tràn ngập thanh âm uy nghiêm từ đó khuyết tán ra đến, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi lại tại chỗ nào? Nhưng ngoài thành Chiến Sát Xa là ngươi dẫn tới, ngươi liền cho ta lập tức lăn ra Hôi Trần Chi Đô. Bằng không đợi ta tóm ngươi đi ra, cam đoan ngươi sống không bằng chết. Hôi Thừa An nói xong lời này, liền thu hồi vàng sáng ngọc ấn, hắn không phải là không có biện pháp tìm được cái kia dám đem mầm thai họa dẫn tới Hôi Trần Chi Đô người kia, chỉ cần đem Chiến Sát Xa bỏ vào Hôi Trần Chi Đô, Chiến Sát Xa khẳng định sẽ ngay lập tức đi giết này cái bị nó để mắt tới người. Nghe nói tu sĩ nếu là dấu kín, Chiến Sát Xa chỉ có thể cảm ứng được vị trí đại khái, nhưng dạng này liền đầy đủ, nếu không được đem khu vực kia vây quanh, đào ba thước đất tìm kiếm. Người kia có thể lừa gạt được Chiến Sát Xa dạng này quá dị, nghĩ lừa qua bọn hắn, cũng không có dễ dàng như vậy. Nhà trọ bên trong ở Chu Phàm cũng nghe đến Hôi Thừa An thanh âm, hắn đẩy cửa ra đi ra, hướng đi sắt vách phòng trọ, hắn gõ cửa một cái. Cánh cửa rất nhanh bị mở ra, một người trung niên nam tử mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn nhìn xem Chu Phàm, ngươi có chuyện gì sao? Chu Phàm nhìn xem cái này nhìn chằm chằm hắn lâu như vậy, còn giả vờ không biết người của hắn cười nói cho Hôi Thừa An, Chiến Sát Xa là đến tìm ta, hắn hẳn phải biết nên làm như thế nào. Chu Phàm nói xong lời này, liền xoay người về chính mình phòng trọ. Cái kia nam tử trung niên không dám trì hoãn, hắn vội vàng đem tin tức truyền trở về. Hôi Thừa An sau khi nghe xong giận tím mặt, lập tức bay lên, rời khỏi phủ thành chủ, không đến bao lâu, hắn liền đến trên khách sạn khoảng không, linh nghiệm mở rộng, trực tiếp khóa chặt Chu Phàm vị trí, cút ra đây cho ta. Chương 1885. Vô năng cùng nộ chương 1885, vô năng cùng nộ phủ thành chủ các võ giả tu sĩ giống như thủy triều vào tới, đem nhà trọ vây quanh. Người bên trong nhà trọ biết rõ xảy ra chuyện, đều là hướng bên ngoài chạy bộ ra, phủ thành chủ võ giả tu sĩ nhận được mệnh lệnh, biết rõ chính chủ còn tại nhà trọ bên trong, bọn hắn không có ngăn cản nhà trọ người chạy ra. Trong chớp mắt không chỉ là nhà trọ, bốn phía đều bị thanh không. Hôi Thừa An mặt lạnh, cho dù Chu Phàm là đạo thần cảnh tu sĩ, nhưng hắn cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi, nơi này chính là Hôi Trần Chi Đô, có Hôi Trần Chi Đô đại trợ tại, liền thiên tượng tu sĩ đối đầu hắn cũng muốn chật vật chạy trốn. Huống chi chỉ là một cái đạo thần cảnh tán tu. Chu Phàm đẩy ra cửa sổ, theo cửa sổ bên trong bay ra, hắn nhìn xem Hôi Thừa An mặt lộ mỉm cười nói, thực sự thật có lỗi, lúc đầu ta muốn mau rời khỏi Hôi Tinh giới, cứ như vậy triển sát sang nguy hiểm liền có thể giải trừ, chỉ bất quá tinh giới truyền tống trận phí tổn quá đắt, ta có thể cấp không nổi. Đó là chuyện của ngươi. Hôi Thừa An cười lạnh nói, không trả tiền nổi là vấn đề của ngươi, ngươi muốn tại Hôi Trần Chi Đô gây rối, cũng đừng trách ta không khách khí, hiện tại ngươi muốn dùng tinh giới truyền tống trận chúng ta cũng không cho ngươi dùng, cút cho ta ra Hôi Trần Chi Đô. Đây quả thật là ta nghèo cấp không nổi vấn đề sao? Chu Phàm cười nhạt nói, vốn chỉ là một vạn cân kim linh cắt truyền tống phí tổn, ta lần thứ nhất hỏi ngươi nâng giá đến 10 vạn cân kim linh cắt, tốt à, 10 vạn cân liền 10 vạn cân, ta không muốn chấp nhặt với ngươi, kết quả lại hỏi, ngươi nói muốn nâng lên 20 vạn cân kim linh cắt. Các ngươi Hôi gia cho là ta Chu Mỗ không còn cách nào khác dễ khi dễ sao? Chu Phàm ánh mắt trở nên lăng lệ, không cho cái bàn giao, ngươi mời ta đều không đi, ngươi tự tìm cái chết. Hôi Thừa An quát to, hắn tay trái có vàng sáng ấn phù hiện lên, ông một tiếng, trong thành hào quang vàng nhạt tuôn ra, hóa thành một thanh to lớn kiếm ánh sáng hướng Chu Phàm đâm tới. Kiếm ánh sáng để lộ ra cường đại uy áp, còn không có đâm đến Chu Phàm thân thể, liền đem Chu Phàm thân thể đập vụn. Hôi Thừa An mặt lạnh, hắn biết rõ một cái đạo thần cảnh tu sĩ, đương nhiên sẽ không một kích liền bị giết chết, hắn tâm niệm vừa động, tường thành, mặt đất, phụ trụ đều là có hào quang vàng nhạt bộc phát mà ra, hóa thành chín đầu vàng sáng giao long, ở trên trời tới lui. Hắn mượn cái này chín đầu giao long tại toàn bộ Hôi Trần Chi Đô qua lại liếc nhìn, nhưng lại tìm không được Chu Phàm tung tích, cái này khiến sắc mặt hắn âm tình bất định, hắn không nghĩ tới Chu Phàm sẽ ẩn nấp đến sâu như vậy. Chu Phàm thân thể tại không trung nổi lên, bình tĩnh hỏi, ngươi đang tìm ta sao? Hôi Thừa An sắc mặt ngưng lại, hắn linh niệm bắn quét đi qua, cảm giác được chỉ là không khí, Chu Phàm giống như không tồn tại đồng dạng, đây là cái gì thuật pháp? Hắn không tiếp tục xuất thủ công kích, bởi vì hắn biết mình trước mắt chỉ là một cái huyễn ảnh. Chu Phàm thấy Hôi Thừa An không nói gì, hắn liền rơi vào nhà trọ nóc nhà, ngồi xếp bằng, giống như ngươi loại này tự cho là chính mình có thể trưởng không thế cục tu sĩ ta thấy nhiều, ngươi gặp rắc rối, vẫn là để Hôi Thiên Hùng tới gặp ta đi. Chu Phàm trong giọng nói để lộ ra đến khinh thường chọc giận Hôi Thừa An, lời kia quả thực là tiếp xúc chúng trong lòng hắn cây gai kia. Ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Hôi Thừa An giận mà một chỉ điểm ra. Tiếng ầm ầm vang lên, không chỉ là Chu Phàm huyễn ảnh bị xé nát, toàn bộ nhà trọ đều triệt để nứt diện, nhà trọ mặt đất xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Thế nhưng là Chu Phàm rất nhanh liền xuất hiện tại trên cái hố, hắn y nguyên ngồi xếp bằng, lạnh lùng nói, vô dụng, rời cha ngươi, ngươi cũng chỉ là một cái vô năng cuồng nộ phế vật. Hôi Thừa An tức giận đến hai mắt gân máu bạo phun, hắn quát lạnh nói, hạng người giấu đầu lòi đuôi, ngươi chỉ biết ở sau lưng nói vài lời âm hiểm lời nói, có bản lĩnh liền lăn đi ra, để ta xem một chút thực lực là không giống như ngươi cái miệng đó lợi hại như vậy. Chu Phàm cười nhạo nói, tay ngươi nắm Hôi Trần Chi Đô phòng ngự đại trận, cùng ta nói lời này, ngươi nếu là thật lợi hại, vậy ngươi thả ra trong tay ấn phủ, chúng ta đến ngoài thành thật tốt đọ sức một chút. Thật đơn đả độc đấu, hắn không sợ bất luận cái gì đạo thần cảnh. Hôi Thừa An sắc mặt tâm trầm, hắn muốn mở miệng đáp ứng, nhưng hắn liền đối phương chân thân đều tìm không đến, người này thuật pháp quỷ dị như vậy, thật đánh nhau, hắn có thể thắng. Nếu như chỉ là lừa gạt đối phương rời khỏi Hôi Trần Chi Đô, sau đó hắn liền trở lại Hôi Trần Chi Đô, đừng nói trước làm như vậy sẽ gặp người chế nhạo, chẳng lẽ Hôi Trần Chi Đô như vậy phong cấm, không cho cái này Chu Phàm lần nữa có cơ hội ẩn vào tới sao? Dạng này muốn phong cấm bao lâu? Hôi Trần Chi Đô nếu là phong cấm, cái kia tất cả đều dừng lại, tại Hôi Tinh giới quyền hóa dạng này đại kiếp thời gian, mỗi phong cấm một ngày, phải bỏ ra đại giới cũng không nhỏ. Hôi Thừa An lạnh mặt nói, tất nhiên ngươi không dám ra đến, vậy liền hảo hảo trốn tránh, đừng để ta tìm tới ngươi. Ngươi cho rằng ta cần phải trốn cả một đời sao? Chu Phàm khẽ cười nói, cái kia triển sát xa thực lực sợ rằng đã đến bạch điểm cấp giống như là thuần dương cảnh tu sĩ, ngươi cùng ta đều lòng dạ biết rõ lai lịch của nó, hiện tại mới thôi vẫn chưa có người nào đo ra nó hạn mức cao nhất, ta ngược lại là rất chờ mong muốn nhìn Hôi Trần Chi Đô có thể hay không đo ra nó hạn mức cao nhất. Hôi Thừa An mặt run lên không nói một lời bay khỏi nơi này, hắn trở về nghĩ biện pháp đi. Chu Phàm ngồi xếp bằng, hắn không để ý đến vây quanh hắn những cái kia võ giả tu sĩ, nếu là hắn muốn đi, những người này cũng ngăn không được hắn, hắn muốn nhìn một chút Hôi Thừa An có thể chống đỡ bao lâu. Hôi Thừa An trở lại phủ thành chủ, Hôi gia một ít trưởng lão đều tới hỏi thăm tin tức, dù sao động tĩnh lớn như vậy, bọn hắn làm sao có thể không biết. Nhưng Hôi Thừa An là Hôi Thiên Hùng chỉ định người thừa kế, lại là đạo thần cảnh, những trưởng lão này cũng không dám mở miệng chỉ trích, chỉ là hỏi Hôi Thừa An như thế nào giải quyết việc này, bọn hắn cho dù không biết Hôi Tinh giới quyền hóa một chuyện, nhưng triển sát xa bọn hắn vẫn là hơi có nghe nói, bọn hắn phía trước không cho rằng triển sát xa có thể đánh tan Hôi Trần Chi Đô đại trận, nhưng cái kia bị Hôi Thừa An đắc tội đạo thần cảnh tu sĩ đều nói như vậy, bọn hắn trong lòng liền khó tránh khỏi có chút bất an. Hôi Thiên Hùng hiện tại hình như cũng không tại Hôi Trần Chi Đô, vạn nhất triển sát xa thật trưởng thành đến trình độ này, yên tâm đi, chỉ là việc nhỏ mà thôi. Hôi Thừa An nhàn nhạt nói, hắn phất phất tay, những cái kia Hôi gia trưởng lão trong nội tâm bất mãn, nhưng cũng vô pháp lại hỏi, chỉ có thể quay người rời đi yên lặng theo dõi kỳ biến. Thật sự cho rằng phụ thân không tại, ta liền giải quyết không được sao? Hôi Thừa An cảm thấy mười phần nén giận, hắn lập tức đem phụ thành chủ tất cả tinh nhuệ đều tụ tập lại, để bọn hắn hỗ trợ nghĩ biện pháp, thấy thế nào có thể đem cái kia Chu Phàm tìm ra đến. Chỉ cần đem cái kia Chu Phàm tìm ra đến, hắn khẳng định phải xé sống tên kia. Tại Hôi Trần Chi Đô phủ thành chủ thương lượng biện pháp thời gian, Triển Sát Xa lại tới, Triển Sát Xa xúc động trong thành phòng ngự trận pháp, trực tiếp bị giết chết. Phủ thành chủ một chút thân tín thế nhưng là có thể điều động đại trận bộ phận lực lượng, muốn giết một cái không có trí tuệ dám xung kích phòng ngự đại trận quái dị cũng không khó, nhưng bọn hắn phản hồi, cái kia Triển Sát Xa thực lực xác thực đã đạt tới bạch kiếm cấp, lần sau lại đến, sợ rằng liền phải Hôi Thừa An tự mình điều động phụ trận lực lượng mới có thể cấp tốc giết chết. May mắn trời đã tối xuống, Triển Sát Xa không tiếp tục xuất hiện. Một đêm trôi qua, phủ thành chủ nghĩ ra không ít biện pháp đến nhằm vào Chu Phàm, sáng sớm hôm sau, bọn hắn liền tại Hôi Thừa An dẫn đầu xuống, đi tới cái kia nhà trọ phế tích nhìn thấy Chu Phàm hư ảnh. Tại Hôi Thừa An ra mệnh lệnh, bày trận, sử dụng khí cụ, triệu hoán linh thú. Nhưng những này suy nghĩ đi ra biện pháp đều thất bại. Huyễn ảnh vẫn là huyễn ảnh, Chu Phàm chỉ là hờ hững nhìn xem bọn hắn thí nghiệm, chờ bọn hắn đều thất bại về sau, hắn mới chậm rãi nói, xem ra Hôi Thiên Hùng cũng không tại Hôi Trần Chi Đô. Nếu là Hôi Thiên Hùng tại, không có khả năng lúc này còn không có hiện thân. Đối phó ngươi, còn không cần phụ thân ta xuất thủ. Hôi Thừa An lạnh giọng nói, hắn phất phất tay mang người đi, những biện pháp này không được, vậy liền lại nghĩ, rồi sẽ có biện pháp. Rất nhanh, Triển Sát Xa lại xuất hiện. Chương 1886, trước ăn cơm có dữ tợn cắt gai Triển Sát Xa thể tích trở nên càng thêm lớn, giống như một tòa căn phòng, vọt tới Hôi Trần Chi Đô. Trên tường thành thủ vệ đều là một mặt khẩn trương nhìn xem. Hôi Trần Chi Đô trên không có màu vàng đất hào quang hiện lên, hóa thành một thanh to lớn màu vàng đất kiếm ánh sáng. Màu vàng đất kiếm ánh sáng bay nhanh mà đi, hướng Triển Sát Xa một kiếm chém ra. Màu vàng đất kiếm ánh sáng đem Triển Sát Xa chém thành hai nửa. Nhưng Triển Sát Xa cũng không có như vậy rơi xuống hóa thành một chùm mù cát, nó bị cái này vừa chạm chia hai nửa, y nguyên có vô số kim sắc cắt gai phun ra, bắn về phía Hôi Trần Chi Đô. Kim sắc cắt gai đánh Hôi Trần Chi Đô, màu vàng đất màn sáng phanh phanh rung động, khẽ chấn động. Màu vàng đất kiếm ánh sáng hóa thành một đầu giao long, Hôi Trần Chi Đô đại trận không ngừng phát ra màu vàng đất hào quang dung nhập giao long bên trong, giao long cùng Triển Sát Xa chém giết, cuối cùng trở nên có vài chục trượng dài giao long mở ra miệng lớn, đem Triển Sát Xa một ngụm nuốt xuống. Miệng rồng không ngừng có từng sợi màu xám vân khí xuất ra, hướng bầu trời tung bay đi. Giao long hóa thành màu vàng đất hào quang dung nhập đại trận bên trong, bầu trời có đầy trời mưa cắt rơi ra. Trận chiến đấu này chỉ là duy trì liên tục một quãng thời gian rất ngắn lại hết sức kịch liệt. Hôi Thừa An mở mắt ra, chiến đấu là hắn điều khiển phòng ngự đại trận hoàn thành, nhìn như rất nhẹ nhàng, nhưng hắn sắc mặt hết sức khó coi, bởi vì cái kia Triển Sát Xa đã tiếp cận hắc hiểm cấp quái dị, thực lực đã có thể so sánh đạo phủ cảnh tu sĩ. Nếu là còn tiếp tục như vậy, nói không chừng lần sau hoặc lần sau nữa liền có thể đạt tới huyết hiểm cấp trình độ, tùy thời đều có thể siêu thoát huyết hiểm cấp, tiến vào chưa phân cấp những cái kia quái dị lĩnh vực. Đây chính là thiên tượng cảnh đều cảm thấy khó giải quyết quái dị, cũng không có khả năng Triển Sát Xa đến không giết nó. Nếu là bỏ mặc nó công kích phòng ngự đại trận, tiêu hao cũng không nhỏ, lại nói làm như vậy cũng vô dụng, bởi vì nếu là đánh lâu không xong, Triển Sát Xa sẽ tự bạo lần nữa tiến hóa mà đến. Hôi Thừa An trong nội tâm không thể tránh khỏi cảm thấy lo âu, phải nhanh một chút nghĩ ra biện pháp giải quyết việc này mới được, cũng không thể bỏ mặc nó tiếp tục trưởng thành tiếp. Đây chính là Hôi Tinh Giới quyền hóa sản phẩm, ai biết nó có thể tiến hóa tới trình độ nào. Hôi Trần Chi Đô đại trận cũng là có cực hạn, một khi bị đánh vỡ, vậy liền phiền phức. Cho dù đem Triển Sát Xa bỏ vào nội thành, cũng tìm không ra cái kia Chu Phàm, làm như vậy căn bản vô dụng. Liên tại hắn khổ tư giải quyết phương pháp thời gian, một cái nam tử mặt ngựa đi vào đại sảnh, hắn ngẩng đầu nhìn về phía này mặt ngựa nam tử, hắn cười lớn một tiếng nói, "Trần huynh, việc này kinh động ngươi sao?" Cái này nam tử mặt ngựa tên gọi Trần Thụ Đức, là Hôi gia cái kia đạo thần cảnh khách hành, liền xem như Hôi Thừa An đối với hắn cũng phải khách khí khí. Trần Thụ Đức chắp tay nói, "Hôi huynh, ta đã đem việc này nói cho thành chủ." Trần Thụ Đức trong miệng thành chủ là chỉ Hôi Thiên Hùng. Hôi Thừa An sắc mặt trầm xuống, "Trần huynh, ngươi cái này không khỏi quá mức, dạng này sự tình làm sao có thể không chức cùng ta thương lượng?" Trần Thụ Đức sắc mặt bình tĩnh nói, "Hôi huynh, thực sự thật có lỗi, đây là thành chủ trước khi đi mệnh lệnh, hắn nói nếu có chuyện gì cùng đại kiếp liên lụy lên, liền nhất định phải lập tức nói cho hắn." Hôi Thừa An sắc mặt âm tình bất định, việc đã đến nước này, hắn nghiêm mặt nói, "Phụ thân nói như thế nào?" Hắn nói tạm thời để ngươi toàn quyền xử trí. Hôi Thừa An mặt lộ nụ cười thản nhiên, "Trần huynh, đây bất quá là việc nhỏ, ngươi có chút chuyện bé xé ra to, ngươi nhìn phụ thân." Thành chủ nói hắn ngày mai liền có thể trở về. Trần Thụ Đức còn nói thêm. Hôi Thừa An ngơ ngẩn, hắn nhìn xem Trần Thụ Đức trầm mặc một chút nói, "Phụ thân có chuyện gì cứ việc hạ mệnh lệnh liền có thể, lúc này trở về có thể hay không ảnh hưởng đến chúng ta phía sau kế hoạch?" Trần Thụ Đức lắc đầu nói, "Thành chủ không có nói tỉ mỉ, nhưng thành chủ hẳn không phải là chuyên môn vì việc này trở về, nếu không làm sao có thể nhanh như vậy liền trở lại." Hôi Thừa An khẽ gật đầu, hắn trầm giọng nói, "Trần huynh, phụ thân nói từ ta toàn quyền xử trí, ngươi nói tại phụ thân trở về phía trước ta nên làm như thế nào?" Hôi huynh cần gì suy nghĩ nhiều? Trần Thụ Đức lắc đầu nói, "Thành chủ tất nhiên nói từ ngươi xử trí, tại thành chủ trở về trước, ngươi cứ việc theo ý nghĩ của mình đến chính là." Cái kia Trần huynh cho rằng việc này ta làm như thế nào mới phù hợp? Hôi Thừa An thở dài nói, thẳng thắn nói, ta đã không có cách nào, vô luận là đối cái kia Chu Phàm vẫn là Triển Sát Xa. Hắn mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng trên thực tế hắn xác thực đem sự tình làm hư, phụ thành chủ đều tại thay hắn nghĩ biện pháp, nhưng hắn đối với cái này cũng không có ôm nhiều hy vọng. Trần Thụ Đức nói, Hôi huynh, ngươi đây là hỏi đường người mù, nếu là ta có biện pháp, đã sớm nói cho Hôi huynh, mà không phải hướng thành chủ báo cáo. Hắn đây là không coi trọng Hôi Thừa An có thể giải quyết việc này, liền thừa dịp việc này còn không có triệt để làm lớn chuyện trước, hướng Hôi Thiên Hùng báo cáo, đương nhiên đây cũng là Hôi Thiên Hùng trước đó lời nhắn nhủ. Hiện tại là đại kiếp đã bắt đầu thời kỳ, liền xem như một chút chuyện nhỏ cuối cùng đều có thể diễn biến thành không cách nào giải quyết tai nạn. Hôi Thiên Hùng tại trước khi rời đi liền có chút lo lắng, cho nên mới sẽ căn dặn Trần Thụ Đức có chuyện liền muốn báo cáo. Hôi Thừa An hơi suy nghĩ, nghĩ rõ ràng điểm ấy, hắn mặt lộ ảm đạm, phụ thân quả nhiên vẫn là lo lắng hắn. Trần Thụ Đức thấy này mà không hề cảm xúc, trong nội tâm hắn có chút khinh thường nghĩ, thành chủ lo lắng ngươi mới là cách làm chính xác, nếu không phải là ngươi tại nhà mình một đám huynh đệ bên trong tu hành thiên phú tốt nhất cảnh giới tối cao, cái này Hôi ra người thừa kế vị trí làm sao cũng không tới phiên ngươi loại người này. Đương nhiên Trần Thụ Đức chỉ là tại trong lòng suy nghĩ một chút, hắn lại tính xem thường Hôi Thừa An, cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, hắn chỉ là một ngoại nhân, Hôi ra sự tình cũng không tới phiên hắn đến quan tâm. Hôi Thừa An vẫn là giữ vững tinh thần đến tích cực nghĩ biện pháp, hắn vẫn là dựa theo ý nghĩ của mình, nếm thử các loại biện pháp đến đem Chu Phàm chân thân tìm ra đến, thế nhưng là một lần lại một lần thất bại, nhất làm cho hắn cảm thấy buồn nôn chính là, mỗi lần hắn thất bại đều sẽ lọt vào Chu Phàm ngay mặt chế giễu. Loại này nhìn xem địch nhân liền tại trước mặt, lại không làm gì được tình huống để Hôi Thừa An nổi trận lôi đình. Triển sát xa tiếp lấy lại xuất hiện hai lần, đều bị trưởng khống đại trận Hôi Thừa An giết chết, nhưng triển sát xa thực lực cũng đạt tới huyết hiệp cấp, thực lực như vậy liền Hôi Thừa An đều có chút trong lòng run sợ. Nhưng vận hạnh, bầu trời lần nữa tối xuống. Sáng ngày thứ hai, Hôi Thừa An tỉnh lại, thuộc hạ đã hầu ở một bên thấp giọng nói, thành chủ trở về, nói ngươi vừa tỉnh dậy, liền đi gặp hắn. Hôi Thừa An nhíu mày, muốn há miệng nói là vì sao không gọi tỉnh hắn, nhưng hắn rất nhanh minh bạch, đây cũng là phụ thân phân phó, hắn không tiếp tục nhiều lời, mà là đơn giản rửa mặt một phen, liền vội vã đuổi tới đại sảnh. Trong sảnh Hôi Thiên Hùng đang cùng Trần Thụ Đức tại nói chuyện, Hôi Thừa An bận rộn tới hành lễ nói, phụ thân. Hôi Thiên Hùng thoạt nhìn so Hôi Thừa An còn phải trẻ tuổi, hắn khẽ ừ một tiếng, cũng không có mở miệng quát lớn Hôi Thừa An, càng không có vội vã nói bất luận cái gì liên quan tới nội thành phát sinh sự tình, mà là khoát tay chợt lại nói, chưa ăn cơm. Hôi Thiên Hùng dạng này nói, Hôi Thừa An đương nhiên không cách nào phản đối. Đám người rời bước đến dùng cơm phòng khách nhỏ bên trong điểm tâm đã chuẩn bị kỹ càng, Hôi ra một đám thành viên trọng yếu cũng chờ tại nơi này, bọn hắn đã sớm được đến thông báo, vì lẽ đó mới đến đây bên trong chờ lấy. Hôi Thiên Hùng ngồi xuống, những người còn lại cũng là nhao nhao ngồi xuống. Hôi Thiên Hùng nói ăn cơm liền thật là ăn cơm, cũng không có cái gì đặc biệt hàng nghĩa, hắn chậm rãi ăn. Có hắn tại, trong thành tất cả an toàn. Chương 1887. Không thể ra tay chương 1887, không thể ra tay bàn ăn ngồi chủ vị Hôi Thiên Hùng không nói lời nào, Hôi Thừa An mấy người cũng không dám lên tiếng, chỉ là cúi đầu yên lặng ăn đồ ăn. Hôi Thiên Hùng sau khi ăn xong, dùng chuẩn bị xong vải sạch lau lau miệng, đám người cũng là nhao nhao thả ra trong tay bộ đồ ăn, nhìn xem Hôi Thiên Hùng. Chưa ăn no tiếp tục ăn, nếu là ăn no nên làm cái gì thì làm cái đó. Hôi Thiên Hùng chậm rãi nói, Thừa An, Trần trưởng lão, các người đi theo ta. Hôi Thiên Hùng đứng lên đi ra ngoài, Hôi Thừa An cùng Trần Thụ Đức đội vàng đứng lên đi theo. Phòng khách nhỏ bên trong đám người hai mặt nhìn nhau, nhưng chỉ chốc lát sau liền toàn bộ tản ra. Hôi phủ bên ngoài từ lâu chuẩn bị xong phù xe, Hôi Thiên Hùng ba người ngồi lên phù xe di động. Hôi Thiên Hùng nhắm mắt vẫn không có nói chuyện ý tứ, Hôi Thừa An cùng Trần Thụ Đức chỉ có thể tiếp tục giữ yên lặng. Phù xe rất nhanh liền tại nhà trọ phế tích dừng lại. Ngồi xếp bằng Chu Phàm nhìn xem chiếc kia dừng lại phù xe bên trong đi xuống Hôi Thiên Hùng ba người, hắn ánh mắt ngay lập tức rơi vào Hôi Thiên Hùng trên thân. Hôi Thiên Hùng khí tức mơ hồ cùng thiên địa liên hệ, hắn đối Hôi Thiên Hùng thân phận nháy mắt có suy đoán. Hôi Thiên Hùng cũng nhìn xem Chu Phàm, ta là Hôi Thiên Hùng. Nguyên lai là Hôi tiền bối, thật sự là kính đã lâu. Chu Phàm bình tĩnh chắp tay nói, Tố Kim Thành Chu Vô Tận chết rồi. Hôi Thiên Hùng thản nhiên nói, nghe nói chết tại một cái gọi Triệu Bá đạo thần cảnh tu sĩ trên tay, Hôi tinh giới mặc dù lớn, nhưng đạo thần cảnh cũng không nhiều. Triệu Bá chính là tại hạ. Chu Phàm cười cười nói, Hôi Thiên Hùng đều nói như vậy hắn liền không thừa nhận cũng không có ý nghĩa. Hôi Thiên Hùng sau lưng Hôi Thừa An cùng Trần Thụ Đức đều là sắc mặt biến hóa, bọn hắn đều nghe nói việc này, nhưng Ô Kim Thành Tân Thành chủ chạy thế nào đến bọn hắn Hôi Trần Chi Đô. Cái kia không biết cái kia xưng ngươi là Triệu đạo hưu vẫn là Chu đạo hưu. Hôi Thiên Hùng lại hỏi, danh tự chỉ là một cái xưng hô, Hôi tiền bối gọi ta là Triệu Bá liền tốt. Chu Phàm nói, việc này là ta Hôi Trần Chi Đô không đúng. Hôi Thiên Hùng nói, ở đây ta hướng Triệu đạo hưu biểu thị ấy nấy, vì để bày tỏ ấy nấy. Tinh giới truyền tống trận đã để người thay Triệu đạo hữu chuẩn bị xong, Triệu đạo hữu hiện tại có thể dùng tinh giới truyền tống trận miễn phí rời khỏi, đến lưu tinh giới đi. Hôi Thừa An muốn mở miệng nói chuyện, nhưng Hôi Thiên Hùng quay đầu nhìn thoáng qua hắn, Hôi Thừa An trái tim run lên một cái, không dám lại mở miệng. Chu Phàm trầm mặc một chút nói, "Tốt, như thế trước hết tạ ơn Hôi tiền bối." "Mời." Hôi Thiên Hùng khoát tay áo, ra hiệu Chu Phàm đi theo hắn đến, Hôi Thiên Hùng dẫn đầu bay lên. Chu Phàm cũng đi theo Hôi Thiên Hùng bay đi. Hôi Thừa An cùng Trần Thụ Đức theo ở phía sau, Hôi Thừa An ánh mắt lấp loé, Trần Thụ Đức liếc mắt nhìn hắn, lại rời đi ánh mắt. Bốn người bảo trì quỷ dị bình tĩnh, Hôi Thiên Hùng dẫn đầu dẫn đường, một đường thông suốt, rất nhanh liền bay đến trên một đài cao. Rộng lớn đài cao có một cái khổng lồ trận pháp, mấy trăm phụ sư đang tại bận rộn bố trí. Chu Phàm mắt híp lại, hắn đối tinh giới truyền tống trận không phải là không có hiểu rõ, tinh giới truyền tống trận như thế phức tạp đôi hướng trận pháp, là rất khó động tay chân, tối đa chính là để nó không cách nào khởi động, một khi khởi động cũng sẽ không truyền tống đến cái gì khó mà dự liệu địa phương. Mấy trăm phụ sư rất nhanh liền điều chỉnh thử tốt trận pháp cần thiết linh tài ngọc thạch cũng bị hoàn toàn khảm nạm đi vào. Phụ sư nói với Hôi Thiên Hùng đã chuẩn bị xong. Triệu đạo hữu, ngươi có thể đi vào. Hôi Thiên Hùng nhìn về phía Chu Phàm nói. Chu Phàm nhảy lên liền tiến vào trung tâm trận pháp, hắn ôn quyền cười nói, quấy dậy. Mấy trăm phù sư đồng loạt động thủ kích hoạt trận pháp. Khổng lồ trận pháp bị kích hoạt, tại nồng đậm thất thải quang mang lấp lóe xuống, Hôi Thừa An gương mặt kia lộ ra vẻ lo lắng, đây là sau cùng cơ hội độc thủ, đối phương lúc này khẳng định là chân thân, mà không phải huyết ảnh, phụ thân vì cái gì còn chưa độc thủ? Chỉ là Hôi Thiên Hùng vẫn là không nhúc đích, hắn bình tĩnh nhìn xem, Hôi Thiên Hùng bất động, Hôi Thừa An cũng không dám động. Trần Thụ Đức mặt lộ vẻ suy tư. Trận pháp quang mang sáng đến người mở mắt không ra, cuối cùng lóe lên trở nên ảm đạm xuống, mà Chu Phàm đã bị chuyển tống đi. Phụ thân. Hôi Thừa An có chút mở mịt nhìn về phía Hôi Thiên Hùng. Hôi Thiên Hùng không để ý đến Hôi Thừa An, mà là hướng phụ thành chủ bay đi. Trần Thụ Đức, Hôi Thừa An đều đội vàng đi theo. Ba người không tốn bao nhiêu thời gian liền trở lại phụ thành chủ đại sảnh, ngồi tại chủ vị Hôi Thiên Hùng nhìn về phía Trần Thụ Đức cười hỏi, "Trần trưởng lão, ngươi nói ta vì cái gì không có xuất thủ lưu lại cái kia triệu bá?" Trần Thụ Đức ở trên đường đã sớm nghĩ tới việc này, hắn trả lời, "Thành chủ thế nhưng là nhờ cậy Lưu Tinh Giới Bảo Sa Tông hỗ trợ chặn giết triệu bá. Lưu Tinh Giới Bảo Sa Tông nắm giữ một bên khác trận pháp, cùng bọn hắn Hôi Trần Chi Đô quan hệ luôn luôn coi như không tệ. Thành chủ mới từ Lưu Tinh Giới trở về, khả năng cùng bên kia nói xong." Trần Thụ Đức để Hôi Thừa An mặt lộ vẻ vui mừng, "Nếu là như thế, cái kia triệu bá nhưng lại tại kiếp nạn trốn." Vừa vặn tương phản. Hôi Thiên Hùng lắc đầu nói, "Ta trở về phía trước liền nhờ cậy Bảo Sa Tông không nên làm khó hắn." Hôi Thừa An cùng Trần Thụ Đức đều là hai mặt nhìn nhau. "Phụ thân, đây là cái gì?" Hôi Thừa An rất là không hiểu hỏi. Hôi Thiên Hùng ánh mắt sáng ngời nhìn xem nhi tử của mình, "Ngươi thật không rõ sao? Ta hỏi ngươi, nếu để cho Bảo Sa Tông chặn giết hắn, nên như thế nào chặn giết?" "Đương nhiên là..." Hôi Thừa An muốn nói thừa dịp Chu Phàm mới ra truyền tống trận liền xuất thủ, nhưng hắn nhớ tới Chu Phàm cái kia biến ảo khó lường huyền thuật phân thân, hắn cũng không biết nên nói như thế nào đi xuống. "Chúng ta Hôi Trần Chi Đô không cách nào làm đến sự tình, các ngươi dựa vào cái gì cho rằng cùng chúng ta thực lực không sai biệt nhiều Bảo Sa Tông liền có thể làm đến?" Hôi Thiên Hùng chậm rãi nói, "Nếu để cho Bảo Sa Tông hỗ trợ chặn giết, một khi không thành công, Bảo Sa Tông rất có thể sẽ bị làm đến đầy bụi đất, Bảo Sa Tông bị mất mặt, khẳng định sẽ đem chúng ta Hôi Trần Chi Đô đoán hận lên." Hôi Thừa An cùng Trần Thụ Đức hai người đều là trầm mặc không nói, loại sự tình này rất có thể phát sinh. Hôi Thiên Hùng khẽ thở dài, "Các ngươi có biết ta theo thấy cái kia triệu bá về sau, vì cái gì một mực không có xuất thủ? Đó là bởi vì ta mới gặp hắn thời gian nhìn không ra hắn là thật hay là giả, bản thể của hắn lại tại chỗ nào. Ta nếu là xuất thủ, chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Về sau ta mở miệng nói để hắn miễn phí dùng Hôi Trần Chi Đô tinh giới truyền tống trận, cái này đồng dạng là thăm dò, ta lúc đầu cho rằng hắn sẽ để cho ta hoặc hai người các ngươi ở giữa một người lập thể không có lừa bịp hắn, hắn mới dám tin tưởng chúng ta, ai biết hắn thế mà trực tiếp tin. Các ngươi nói hắn vì cái gì không có nâng bất kỳ yêu cầu gì liền dám tin ta?" Hôi Thừa An hai người lẫn nhau nhìn một cái, những này là bọn hắn phía trước không có suy xét đến. Người này xem xét chính là mười phần xảo trá hạng người, hắn sao có thể không nghĩ tới điểm ấy đâu. Hôi Thiên Hùng mặt lộ bội phục nói, "Hắn dám làm như vậy, trừ dũng khí hơn người bên ngoài, chỉ sợ vẫn là có mười phần lòng tin, nếu là ta dám ra tay, hắn có lòng tin có thể chạy trốn. Hắn có lòng tin có thể chạy trốn, ta liền không thể ra tay, nếu không sự tình sẽ trở nên càng thêm khó mà thu thập." Hôi Thừa An hai người giờ mới hiểu được, vì cái gì Hôi Thiên Hùng có thể mắt thấy Chu Phàm rời khỏi, cái gì cũng không làm, không phải hắn không muốn ra tay, mà là hắn không thể ra tay. Chương 1888. Bảo Sa Tông chương 1888, Bảo Sa Tông nếu là Hôi Thiên Hùng thật xuất thủ lại giết không chết cái kia triệu bá, chuyện kia sẽ trở lại nguyên điểm, triệu bá sẽ tiếp tục trốn đi, mà bên ngoài tìm hắn triển sát xa sẽ một lần lại một lần công kích Hôi Trần Chi Đô. Đến lúc đó Hôi Trần Chi Đô sẽ trong ngoài đều không đốn, càng hỏng bét chính là, triệu bá sẽ không lại tin bọn họ, tất cả đều sẽ mất khống chế. Nếu là thật đến một bước kia, Hôi Thiên Hùng nói, không phải chúng ta tìm cách giết triệu bá, chính là triển sát xa biến liền Hôi Trần Chi Đô đại trận đều không chống đỡ được. Hôi Thừa An cùng Trần Thụ Đức trong lòng đều là một trận phát lạnh. Tất nhiên không cách nào, chỉ có thể lui một bước. Hôi Thiên Hùng nói, vẫn là nói về ta chuyến này thu hoạch. Hôi Thừa An, Trần Thụ Đức hai người đều là thu lại tâm tư, nghiêm túc nghe. Hôi Thiên Hùng đi Lưu Tinh Giới, là bởi vì đại kiếp đến, lần đại kiếp nạn này Hôi Tinh Giới không giống trước kia có thể chống cự, toàn bộ Hôi Tinh Giới đều sẽ bởi vì quyền hóa, mà lại không thích hợp sinh tồn. Hôi Thiên Hùng chính là đi Lưu Tinh Giới tìm đường lui đi. An cư đã tìm xong. Hôi Thiên Hùng nói, cũng không tệ lắm, cùng thế lực xung quanh đàm luận tốt, bọn hắn đều đáp ứng xuống. Hôi Thiên Hùng là thiên tượng tu sĩ, nhưng Lưu Tinh Giới cuối cùng không phải Hôi Tinh Giới. Nếu như là một mình hắn tiến vào Lưu Tinh Giới, ai cũng không làm gì được hắn, nhưng hắn là muốn đem Hôi gia gì chuyển đi qua, liền không thể không điệu thấp một điểm. Hôi gia cho dù có thể đi qua, cũng là nguyên khí đại thương. Lại thêm Lưu Tinh Giới đồng dạng sẽ có đại kiếp hàng lâm, nếu là có chút ứng đối vô ý, Hôi gia có thể hay không sống qua một kiếp này đều không thể biết. Hôi Thừa An, Trần Thụ Đức nghe được sự tình thuận lợi, trên mặt lộ ra ý cười. Trần trưởng lão, để bọn hắn tăng tốc sưu tập tài liệu tốc độ, đồ vô dụng đều ném ra ngoài đi bán đi. Hôi Thiên Hùng lại nói. Đúng, thành chủ. Trần Thụ Đức nói, ta đã để bọn hắn tận lực tăng thêm tốc độ, ta suy nghĩ lại một chút biện pháp. Nếu không phải là còn phải duy trì thị trường giá cả ổn định, bọn hắn hoàn toàn có thể điên cuồng nện tiền tới mua đại lượng tài liệu, nhưng thị trường một khi sụp đổ, muốn lại lấy hiện tại giá cả thu mua tài liệu liền khó. Vô luận là dùng tại tinh giới truyền tống trận tài liệu vẫn là tài liệu khác đều là nhất định, bọn hắn đi đến Lưu Tinh Giới về sau, chẳng khác nào dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Trần Thụ Đức dẫn mệnh lệnh, rất nhanh liền rời khỏi nơi này. Trần Thụ Đức vừa đi, Hôi Thừa An mới một mặt đầy này nói, phụ thân, thật xin lỗi, là ta lòng tham mới có thể dẫn xuất phiền toái như vậy đến. Hôi Thiên Hùng lắc đầu nói, không cần nói xin lỗi, chỉ cần ngươi biết được mọi việc có chừng có mực đạo lý liền tốt. Hôi Thừa An cũng không phải tiểu hài tử, hắn mắng thì có ích lợi gì? Hôi Thiên Hùng trầm mặc một chút nói, việc này hẳn là đến đây là kết thúc, kỳ thật thả Triệu Bá, còn có một cái nguyên nhân ta không cùng Trần Thụ Đức nói. Nguyên nhân gì? Hôi Thừa An hỏi. Ngươi phải nhớ kỹ, tại loại này nguy cấp thời điểm, cho dù không cách nào thêm một cái bằng hữu, cái kia cũng đừng thêm một kẻ địch. Hôi Thiên Hùng nói, lời như vậy có vẻ hơi yếu thế, vì lẽ đó hắn chỉ đối với mình nhi tử nói. Hôi Thừa An gật đầu biểu thị chính mình ghi nhớ, nhưng trên thực tế trong nội tâm hắn cảm thấy mình phụ thân có chút quá nhát gan. Hôi Thiên Hùng nhìn xem nhi tử của mình, trong mắt của hắn lộ ra một tia thất vọng, trong nội tâm rất nhanh liền có quyết định, hắn thản nhiên nói, Thừa An, ta hy vọng ngươi có thể chuyên tâm tu luyện, vì lẽ đó ta dự định sau đó đem trong nhà tạm vụ giao cho ngươi thất đệ quản lý. Lao thất tu luyện không được, nhưng làm người khôn khéo tài giỏi, ngay tại lúc này, trong nhà càng cần hơn một người như vậy chủ sự, mà không phải giống như Hôi Thừa An dạng này cảnh giới cao xảy ra chuyện không được người. Hôi Thừa An sắc mặt trắng bệnh, phụ thân nói dễ nghe, trên thực tế là hắn bị đoạt quyền. Chu Phàm theo tinh giới truyền tống trận đi ra, ngay lập tức cảnh giác liếc nhìn một phía. Thủ vệ tinh giới truyền tống trận tu sĩ đều là để phòng nhìn xem Chu Phàm. Trong đám người một cái lão giả đứng ra bình tĩnh chắp tay nói, Hôi thành chủ đã sớm nói nếu là có người theo tinh giới truyền tống trận đi ra, để chúng ta không nên làm khó, vị đạo hữu này, ngươi quay người hướng nam bay, liền có thể rời khỏi chúng ta Bảo Sa Tông. Đương nhiên nếu là muốn lưu lại làm khách, chúng ta Bảo Sa Tông cũng hoan nghênh cực kỳ. Nói là dạng này nói, lão giả cũng không có biểu hiện ra cái gì hoan nghênh chi ý, Chu Phàm cũng không dám lưu lại, hắn cười chắp tay một cái nói, ta còn có chuyện quan trọng xử lý, lần sau lại đến quấy rầy quý tông. Chu Phàm bay lên, hướng phương nam bay đi, hắn là dựa theo lão giả nói tới đi làm, nhưng trong nội tâm thế nhưng là nhắc nhở 12 phần tinh thần, sợ lão giả nói tới phương hướng thiết trí cái gì cả bấy, hắn bay một hồi, mới nhìn đến một cái kim hoàng bức tường ánh sáng ngăn tại trước mặt hắn. Kim hoàng bức tường ánh sáng giữa không trung có một cái tu sĩ trông coi, tu sĩ kia liếc qua Chu Phàm, hắn lấy ra một viên ngọc phù, kích hoạt ngọc phù, kim hoàng bức tường ánh sáng xé mở một cái cự đại khe hở, hắn tránh ra thân thể, ra hiệu Chu Phàm có thể ra ngoài. Chu Phàm linh niệm trước lan tràn đi qua khe hở, không có phát hiện nguy hiểm về sau, thân thể của hắn nhoáng một cái, theo kim hoàng bức tường ánh sáng xuyên ra ngoài. Kim hoàng bức tường ánh sáng rất nhanh liền khép lại. Chu Phàm quay đầu nhìn lại, cũng không có cách nào trông thấy bất kỳ vật gì, cái kia bức tường ánh sáng hình như biến mất, nhưng hắn linh niệm thăm dò qua, lại cảm thấy phía trước đứng thẳng một bức tường đồng dạng, đây cũng là Bảo Sa Tông thiết lập đưa kết giới. Chu Phàm không tiếp tục suy nghĩ nhiều, hắn biết mình ra Bảo Sa Tông, thân ảnh của hắn rất nhanh biến mất trong không khí, hắn sử dụng huyền thuật che đậy thân thể về sau, mới ra tốc hướng nơi xa bay đi. Đang bay sau nửa canh giờ, xác nhận chính mình rời xa Bảo Sa Tông, hắn mới tại một cái dãy núi ngừng lại. Hắn linh niệm khuyết tán ra đến, đem xung quanh đều kiểm tra một lần, phát hiện một chút quái dị manh thu tung tích, nhưng không có phát hiện bất luận kẻ nào hành tung, hắn mới yên tâm lại, xem ra cái này Bảo Sa Tông hẳn không có cùng Hôi Thiên Hùng cấu kết với nhau hại hắn. Tại Hôi Trần Chi Đô, hắn có rất nhiều át chủ bài, Hôi Thiên Hùng lại tại trước mắt hắn, hắn đương nhiên không cần lo lắng Hôi Thiên Hùng hại hắn, nếu là Hôi Thiên Hùng thật dám ra tay, hắn sẽ để cho Hôi Thiên Hùng hối hận, kết quả Hôi Thiên Hùng quả nhiên không có xuất thủ. Hắn lo lắng chính là Hôi Thiên Hùng tại Bảo Sa Tông bày ra cả bẫy, dù sao nơi này tất cả với hắn mà nói đều là lạ lẫm không biết, đây mới là địa phương nguy hiểm. Nhưng kết quả phí công lo lắng một trận, Chu Phàm lắc đầu, dù cho ở trong có khó khăn chắc trở, cuối cùng vẫn là đến Lưu Tinh giới. Hắn nhìn thoáng qua xanh thẳm bầu trời, lại đánh giá một chút thời gian bình thường lúc này, Triển Sát Xa hẳn là xuất hiện mới đúng, nhưng Triển Sát Xa còn chưa có xuất hiện, nói rõ bí mật các nói là đúng, chỉ cần rời khỏi Hôi Tinh giới, Triển Sát Xa liền không cách nào lại theo kịp. Hắn lại nhẹ nhàng thở ra, nếu như Triển Sát Xa có thể theo tới Lưu Tinh giới đến, lấy cái kia cấp bậc Triển Sát Xa, với hắn mà nói, sẽ là rất khó giải quyết phiền phức. Chu Phàm lấy ra một viên ngọc giản, đây là theo Hôi Tinh giới thu thập mà đến Lưu Tinh giới địa đồ, loại đồ chơi này tại Hôi Tinh giới rất yêu thích, hắn trả ra đại giới cũng không thấp. Nhưng cho dù như thế, mai ngọc giản này bên trong địa đồ vẫn là quá đơn giản, cũng không phải là rất kỹ càng địa đồ. Hắn bay đến không trung quan sát tỉ mỉ một lần, không cách nào xác nhận đây là địa phương nào, chỉ có thể chọn lựa một cái phương hướng, hướng phía trước bay đi, hắn cần trước tiên tìm đến một tòa thành lớn, cầm trong tay địa đồ đổi mới có thể làm những chuyện khác. Chương 1889. Đạo phủ viên mãn chương 1889. Đạo phủ viên mãn Chu Phàm không có tìm được nhân loại khu quần cư, bầu trời liền tối xuống, hắn chỉ có thể dừng lại chuẩn bị tại hoang dã ngủ qua đêm, hắn một bên bố trí doanh địa một bên suy tư. Hắn tại Hôi Tinh giới thu thập được liên quan tới Lưu Tinh giới tin tức cũng không nhiều, dù sao đây chính là bên ngoài tinh giới sự tình, lấy tinh giới truyền tống trận đắt đỏ, tu sĩ tầm thường liền Lưu Tinh giới tồn tại đều chưa hẳn biết rõ. Mà đối Lưu Tinh giới hiểu rõ nhất chính là Hôi Trần Chi Đô, nhưng hắn cùng Hôi Trần Chi Đô phát sinh xung đột, Hôi Trần Chi Đô đương nhiên sẽ không nói cho hắn liên quan đến Lưu Tinh giới bất cứ chuyện gì. Đến mức bí mật các, hắn cũng hỏi qua, bí mật các mở ra giá cao, hắn không đáp ứng, bởi vì chỉ cần đến Lưu Tinh giới liền có thể tùy tiện tìm hiểu đến sự tình, không cần thiết dùng nhiều tiền đi nghe ngóng. Hắn thu thập được Lưu Tinh giới có giá trị nhất tin tức là Lưu Tinh giới thông hướng Man Tinh giới truyền tống trận tại Phiêu Lưu Chi Địa. Tin tức này vẫn là thư viện thánh nhân nói cho hắn, bất quá đối với Phiêu Lưu Chi Địa thư viện thánh nhân cũng không biết, bởi vì giới lao hội cùng Phiêu Lưu Chi Địa liên hệ đã sớm đứt mất, giới lao hội không có người muốn tốn lớn đại giới đến Lưu Tinh giới, Lưu Tinh giới cũng không có tu sĩ muốn đến Man Tinh giới, vì lẽ đó cái này liên hệ liền đứt mất. Mỗi một cái tinh giới tài nguyên đều rất phong phú, phong phú đến đủ để cho tu sĩ tu hành đến cảnh giới rất cao, không có việc gì ai nguyện ý đi ra ngoài, cho dù thật sự có ý đi ra mở mang tầm mắt, bọn hắn cũng muốn suy xét chi phí vấn đề, trừ phi là vì một ít hi hữu tài liệu mới có thể đến cái nào đó tinh giới. Đây cũng là vì cái gì tinh giới ở giữa rất ít phát sinh chiến tranh nguyên nhân, mỗi một cái tinh giới đều đất rộng của nhiều, không cần thiết hao tốn sức lực xâm lấn một cái khác tinh giới. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là, muốn xâm lấn một cái khác tinh giới, nhất định phải đem tinh giới truyền tống trận phí tổn vấn đề giải quyết. Tinh giới truyền tống trận truyền tống một người phí tổn đều hết sức kinh người, nếu là muốn sử dụng có thể ký thác sinh linh chứa vật khí cụ đem người dẫn đi. Có thể ký thác sinh linh chứa vật khí cụ, trừ phổ biến túi linh thú, muốn chứa người đi vào chứa vật khí cụ đều rất chân quý, hơn nữa còn có nhất định xác suất thất bại. Tinh giới chiến tranh nếu là thật phát sinh, cái kia cũng không phải là số lượng khổng lồ võ giả tu sĩ tham chiến, mà là tinh giới một chút đứng đầu tu sĩ ở giữa tranh đấu. Chu Phàm đem cuối cùng một đạo phụ trận bố trí xong, hắn thu lại phát tán ra suy nghĩ, mấy ngày nay muốn làm chính là đổi mới địa đồ, thu thập lưu tinh giới tin tức, đặc biệt là phiêu lưu chi địa, về sau liền tiến đến phiêu lưu chi địa, đến phiêu lưu chi địa sau. Sắc mặt của hắn ngưng lại, cho dù tìm được tinh giới truyền tống trận, thật dám về man tinh giới sao? Hiện tại còn không cách nào xác nhận Vô Ngôn phải chăng còn tại, tuy tiện tiến vào man tinh giới thế nhưng là chuyện rất nguy hiểm. Hắn thở dài, chờ thật đến một bước kia rồi nói sau. Hắn cùng Tiểu Quyền ăn xong cơm tối, liền bắt đầu tu luyện, đợi đến đêm khuya, hắn chậm rãi mở mắt ra, nhẹ giọng tự nói, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đem phụ hồn thảo triệt để luyện hóa. Cái này so với hắn dự tính sớm không ít, nhưng hắn rất nhanh minh bạch nguyên nhân, đây đã là thứ hai gốc phụ hồn thảo, so với phía trước đệ nhất gốc phụ hồn thảo liền muốn nhanh hơn nhiều. Luyện hóa phụ hồn thảo, hắn đạo phủ liền triệt để viên mãn. Hồn hải bên trong trôi nổi đạo phủ so với ban đầu thành hình còn phải lớn mấy lần, hắn mơ hồ có loại cảm ngộ, chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời có thể triệu hồi ra chính mình đạo phủ. Nếu như hắn nắm giữ tìm kiếm đạo chủng tiểu thuật pháp, liền có thể tìm được một cái đạo chủng, đem dung hợp vào nguyên thần của mình bên trong, bước vào đạo thần cảnh. Tầm thường đạo phủ cảnh hậu kỳ tu sĩ muốn tìm đến một cái đạo chủng, kinh nghiệm dài dằng dặc thời gian cũng chưa hẳn có thể tìm được đến, nhưng Chu Phàm lại tiện tay nên, bởi vì trụ cột của hắn thực sự quá vững chắc đến một khi đạo phủ viên mãn liền có thể tìm được đạo chủng dung nhập nguyên thần bên trong. Nhưng hắn không thể làm như vậy, không phải bởi vì thiếu khuyết tìm kiếm đạo chủng tiểu thuật pháp, mà là hắn muốn lấy được mạnh nhất đạo chủng. Thế nhưng là không có sách đồng hỗ trợ, muốn lấy được mạnh nhất đạo chủng liền muốn đánh cược vật khí, nhưng sách đồng gia hỏa này công phu sư tử ngoạn, muốn hắn 10 lần bám thân cơ hội. Hắn nghĩ một lát, liền thông qua đi ngủ xuất hiện ở trên thuyền. Hắn trước cùng người thân đơn giản giao lưu vài câu về sau, hắn mới mở miệng kêu gọi nói, "Tiền bối." Một luồng sương mù rất nhanh liền hóa thành sách đồng không có lật ra, nó muốn trước nghe một chút Chu Phàm nói một chút chuyện gì mới quyết định. "Giúp ta đem hòn bi gọi ra đến, ta muốn nhìn ta hòn bi có bao nhiêu lớn sấm trùng." Chu Phàm một mặt nghiêm trang nói. Một luồng sương mù bay tới, hóa thành trong suốt hòn bi. Hòn bi bên trong biểu hiện con số đã có vượt quá 2000 vạn cái lớn sấm trùng, bộ phận này tới từ tiểu bạch bọn hắn thay hắn mỗi ngày thu hoạch dục ngẫu bầy quái dị, còn có bộ phận tới từ hắn giết triền sát xa thu hoạch đến. Giết chết triền sát xa cũng có thể thu hoạch không ít lớn sấm trùng, nhưng cái này cũng không dễ dàng, bởi vì triền sát xa tốc độ phát triển quá nhanh. Hắn cố ý lẩm bẩm, nguyên lai đã có 2000 vạn cái lớn sấm trùng, vậy nếu như dùng sấm đậm cần câu liền có thể ngẫu nhiên câu 4 lần cơ hội nhất định có thể câu lên tìm kiếm mạnh nhất đạo trùng đạo cụ. Xét đồng lật ra, bút bạc ở phía trên vẽ một cái mỉm cười biểu lộ. Không biết đạo cụ kia tên gọi là gì vậy? Ta đây làm sao biết? Chu Phàm nói đến đây ngay không sợ chết đứng, bất quá thuyền nói chỗ này mà sông có liền khẳng định có, ta lên thuyền lâu như vậy, thuyền nói cho tới bây giờ không có phạm sai lầm. Vậy ngươi đi câu nha. Sách đồng dùng bút bạc lại vẽ một cái mỉm cười biểu lộ, ta ngược lại là muốn nhìn một chút cái dạng gì đạo cụ có thể tạo được tác dụng như vậy. Không phải ta không muốn câu. Chu Phàm buông tay nói, chỉ là ta tích lũy điểm ấy lớn sám trùng cũng không dễ dàng, vì lẽ đó ta phải hảo hảo suy tính một chút, nhìn còn có hay không cái khác càng đơn giản biện pháp, thế nào? Ngươi có muốn hay không thay đổi chủ ý? Bút bạc đổi một cái híp mắt cười biểu lộ biết, tốt à, vậy ta nguyện ý lui một bước, 5 lần bám thân cơ hội, ta thay ngươi tìm được thương một đạo phủ bên trong mạnh nhất đạo chủng. Cho ngươi tối đa là 3 lần bám thân cơ hội. Chu Phàm cắn răng nói. Không được. Bút bạc vẽ một cái cười lạnh biểu lộ, ta đã để một nửa, không thể lại để cho, nếu là thực sự không được, ngươi liền câu cá đi, ngươi đừng tưởng rằng thay ngươi tìm kiếm mạnh nhất đạo chủng rất dễ dàng, ta cũng phải cần nỗ lực rất lớn đại giới. Chu Phàm nhìn sách đồng không chịu nhượng bộ nữa, hắn xoắn xuýt lên. Cái này 5 lần bám thân cơ hội nói nhiều cũng không phải nhiều đến quá khoa trương, nhưng cũng không hề ít, nếu là đưa ra đi, lần sau muốn đợi sách đồng hỗ trợ, cũng không biết muốn chờ bao lâu. Bất quá lúc này sắc mặt hắn khẽ biến một chút, sau đó rất nhanh khôi phục như thường, cái này 5 lần bám thân cơ hội ngươi dự định dùng như thế nào? Dùng như thế nào là chuyện của ta, cùng ngươi có quan hệ gì? Bút bạc tại sách đồng bên trên vẽ một cái nghi vấn biểu lộ. Tại sao không có quan hệ? Chu Phàm cười nói, cái này dù sao cũng là thân thể của ta, ta đương nhiên muốn hỏi rõ ràng, ngươi là dự định bao lâu mới bám thân một lần, sau đó ta an bài xong thích hợp thời gian. Bám thân cũng không thể ngươi nói bám ta liền vô điều kiện đáp ứng à? Nếu là như lời ngươi nói bám thân thời gian không phù hợp ta sắp xếp thời gian, đừng nói 5 lần, 3 lần ta cũng không thể đáp ứng. Chương 1890, tìm đạo chủng chương 1890, tìm đạo chủng bám thân sắp xếp thời gian. Bút bạc tại sách đồng bên trên vẽ một cái nhỏ khẩn thiết, ta nói 5 lần bám thân cơ hội là không bổ sung bất kỳ điều kiện gì, ngươi có thể không đồng ý, nhưng không thể hướng ta nâng bất kỳ điều kiện gì. Nương của ta nói qua, nếu là ta không cho phép, không ai có thể hướng ta ra điều kiện. Hiếu Kỳ hỏi một vấn đề. Chu Phàm nói, nếu như ngươi ưa thích một cô nương, nhưng nương ngươi không thích, ngươi sẽ còn cưới nàng sao? Bút bạc tại sách đồng bên trên vẽ một cái nghi vấn biểu lộ, ta thích, nương của ta làm sao lại không thích? Vấn đề kỳ quái. Ta là nói nếu như. Chu Phàm lần nữa nhắc lại. Bút bạc cấp tốc vẽ một cái híp mắt cười biểu lộ, ngươi nói cái này khả năng không tồn tại, ta không rõ ngươi tại sao muốn nhắc lên cái đề tài này, nhưng ngươi cứng rắn muốn giả thiết, vậy ta có thể rất rõ ràng trả lời ngươi, nếu như thật xuất hiện loại tình huống này, nói rõ cái cô nương kia có vấn đề, nương của ta ánh mắt so ta tốt hơn nhiều. Nguyên lai ngươi là nam, hơn nữa còn là cái mụ bảo nam. Chu Phạm tại trong lòng yên lặng oán thầm một câu, hắn cười nói, không có việc gì, ta chỉ là đột nhiên hiếu kỳ mà thôi, ta không phải muốn bổ sung điều kiện, ta bất quá là muốn hỏi rõ ràng ngươi bám thân sắp xếp thời gian, sau đó lại quyết định có đồng ý hay không, ta nghĩ cái này không có vấn đề chứ. Bút bạc không tiếp tục viết chữ, sách đồng hình như đang tại suy nghĩ, một lát sau, bút bạc mới viết, vậy ngươi nghĩ tới ta bám thân thời gian an bài như thế nào? Chu Phạm suy nghĩ một chút nói, ta hy vọng ngươi ít nhất khoảng cách một tháng bám thân một lần. Bút bạc vẽ một cái mỉm cười biểu lộ, thật có lỗi, ta đây không thể làm đến, ta nếu là cầm tới 5 lần bám thân cơ hội, sẽ liên tục bám thân, một ngày một lần, 5 ngày sử dụng hết. Như thế dạy là sao? Chu Phạm sắc mặt biến hóa nói, ngươi thất bại không muốn thật tốt làm chuẩn bị sao? Cái này không cần ngươi quan tâm, ta có kế hoạch của ta. Bút bạc biết, ngươi bây giờ có thể nói cho ta có đồng ý hay không? Nếu là không đồng ý, cũng đừng tới quấy rầy ta. Chu Phạm trầm mặc một chút nói, ngươi cho ta một chút thời gian, ta phải thật tốt suy nghĩ một chút. Chu Phạm nói xong lời này đi tới một bên tự hỏi, một lát sau, hắn mới đi về tới trầm mặt nói, ta đáp ứng. Bút bạc vẽ một cái híp mắt cười biểu lộ, cái kia thành giao, ngươi sau khi ra ngoài, chuẩn bị tiến vào đạo thần cảnh thời gian, gọi ta bám thân, ta liền sẽ giúp ngươi tìm được mạnh nhất đạo chủng, lần này bám thân chỉ là giúp ngươi, cũng không tính vào 5 lần bám thân bên trong, ta cũng sẽ không lợi dụng lần này bám thân làm cái gì. Bút bạc tại không trung hư điểm, một đoàn ngân sắc quang mang trôi hướng Chu Phạm, rất nhanh liền thuận Chu Phạm mi tâm chui vào đi. Chu Phạm rất nhanh minh bạch, đây là tìm kiếm đạo chủng tiểu thuật pháp. Đây là giao dịch một bộ phận, sách đồng sẽ không tại trong đó động tay chân. Chu Phạm bắt đầu suy nghĩ môn này đạo chủng tiểu thuật pháp, loại này thuật pháp cũng không khó, chờ ở trên thuyền thời gian sắp kết thúc thời gian, hắn đã đem môn thuật pháp này suy nghĩ thấu triệt. Ta sau khi ra ngoài liền sẽ đếm thử tiến vào đạo thần cảnh. Chu Phạm nói với sách đồng, tất cả đều đã chuẩn bị thỏa đáng, hắn đương nhiên sẽ không lại kéo xuống. Biết rõ. Bút bạc tại sách đồng bên trên viết đơn giản ba chữ. Chu Phạm cùng Tiểu Bạch ba huynh đệ rất nhanh hóa thành màu xám sương mù biến mất ở trên thuyền. Bút bạc ở trong sách vẽ một cái âm hiểm biểu lộ, thuyền, có phải hay không là ngươi để hắn đưa ra mỗi một tháng bám thân một lần sắp xếp thời gian? Ngươi không nghĩ tới ta sẽ liên tục bám thân a? Một đoàn sương mù bay tới, hóa thành một cái không cao hứng biểu lộ. Bút bạc tại sách đồng bên trên liên tiếp vẽ ba cái cười to biểu lộ. Chu Phạm ngồi dậy, nghiêm túc suy tư lên đêm qua sự tình. Tiểu Quyền ngáp một cái, để tuần tra tiểu Quyền đều trở về, tiểu Quyền biến thành tóc của nàng về sau, nàng hóa thành một chùm tóc thuận Chu Phạm đầu chui vào đi, nàng mỗi ngày thức đêm đều mệt chết. Tiểu Quyền biến mất về sau, Chu Phạm trên mặt mới lộ ra cười nhạt, ý đêm qua hắn đang tại xoắn suýt thời điểm, thuyền bỗng nhiên cho hắn phát một đạo ý niệm, nói cho hắn nếu như sách đồng là rất ngắn thời gian liên tục bám thân, có thể đáp ứng sách đồng. Vì lẽ đó hắn mới hỏi bám thân sắp xếp thời gian, ai biết sách đồng sẽ hỏi lại, sau đó hắn liền căn cứ từ mình đối sách đồng tính cách hiểu rõ, cố ý nói mát. Kết quả thật như hắn dự liệu như vậy, sách đồng thật dự định thời gian ngắn liên tục bám thân, đồng thời còn kiên trì làm như vậy. Ngươi cho rằng ngươi kiếm được, ta cũng cho là ta kiếm được, nhưng luôn có người thua thiệt. Chu Phạm trong lòng cảm thấy có chút buồn cười nghĩ. Hắn vội vàng ăn một chút lương khô, liền bay lên, tìm được một cái phù hợp sơn cốc về sau, hắn linh niệm lan tràn ra, thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Chờ hắn thân thể xuất hiện lần nữa tại sơn cốc, bốn phía quái dị đều bị hắn càn quét một lần, xung quanh cũng không có phát hiện bất luận kẻ nào dấu vết. Hắn lại bố trí mấy tầng phụ trận, mới yên tâm lại, hắn cũng không muốn như thế thời khắc mấu chốt sẽ bị người quấy rầy. Hắn ngồi xếp bằng xuống, ý thức thu lại, rất nhanh liền tiến vào hồn hải bên trong, trở về nguyên thần bên trong. Nguyên thần đang ngồi ở đạo phủ bên trong. So sánh trở nên khổng lồ đạo phủ, nguyên thần giống như giọt nước trong biển cả. Chu Phạm con mắt mở ra, đây không phải hắn lần thứ nhất tiến vào đạo phủ bên trong, hai tay của hắn kết ấn, nhắm mắt lại, tìm kiếm đạo chủng tiểu thuật pháp vận chuyển lại. Nguyên thần thân thể lộ ra từng đầu đỏ thấm giao nhau dây nhỏ. Cả tòa đạo phủ đều ong ong nhúng nhảy, tại kim sắc hồn hải bên trong trôi nổi lên đến không rõ đủ mọi màu sắc ánh sáng, những này ánh sáng có chút chỉ là một điểm, có chút như người đầu ngón cái lớn, có chút như đầu người lớn. Lớn nhỏ không đều ánh sáng toàn bộ bay vào đạo phủ bên trong, đạo phủ bị những này ánh sáng lấp đầy, giống như đom đóm ở trong đó lưu động. Nguyên thần thân thể lộ ra dây nhỏ có thể cảm ứng được những này ánh sáng tồn tại, nhưng dây nhỏ cũng không có cách nào cảm ứng được những này ánh sáng tính chất, dây nhỏ chậm rãi đung đưa, chậm chạp không dám hướng trong đó một cái ánh sáng tìm kiếm. Chu Phạm trong lòng yên lặng hô hoán sách đồng. Sách đồng phân hồn rất nhanh liền xuất hiện tại Chu Phạm trước mắt, nó vẫn là sách đồng hình thái, trôi nổi giữa không trung nó lật ra trang sách, từ đó có rất nhiều kim sắc văn tự bay ra. Mỗi một cái kim sắc văn tự đều sẽ không ngừng thay đổi hình thái, cái này nhìn xem tựa như văn tự cổ đại. Chu Phạm ở vào không cách nào động đậy khẩn yếu con đầu, nhưng hắn trong lòng cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc, sách đồng nắm giữ một loại văn tự cổ đại sao? Những cái kia kim sắc văn tự dung hợp ở cùng nhau, hóa thành một cái to lớn huyền ảo văn tự. To lớn huyền ảo văn tự hóa thành một cái bàn tay màu vàng nóng, kim sắc thủ trưởng như người bàn tay lớn, tản mát ra một loại khó mà hình dung huyền diệu cảm giác. Đầu ngón cái lớn thất thải quang đoàn chậm rãi rơi vào trong lòng bàn tay. Chính là nó. Sách đồng thanh âm truyền vào Chu Phạm trong lỗ tai. Chu Phạm không do dự nữa, nguyên thần thân thể tất cả dây nhỏ hướng về cái kia rất nhỏ thất thải quang đoàn bao phủ mà lên, đem thất thải quang đoàn trói lại, hướng nguyên thần của hắn bên này kéo. Cái này bất quá đầu ngón cái thất thải quang đoàn so với hắn trong tưởng tượng còn phải nặng, lít nha lít nhít đen đỏ dây nhỏ đồng loạt kéo, mới miễn cưỡng đem cái này thất thải quang đoàn chậm rãi kéo lấy. Sách đồng phân hồn hoàn thành nhiệm vụ của mình về sau, đã lặng lẽ rời đi. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, thất thải quang đoàn cuối cùng bị nguyên thần của hắn dây nhỏ kéo vào nguyên thần thân thể bên trong. Vì làm đến điểm ấy, nguyên thần của hắn thân thể kém chút sụp đổ, cái này đạo trùng thực sự quá nặng đi. Tại thất thải quang đoàn bị nguyên thần dung hợp mấy mắt, nguyên thần không ngừng cất cao, trở nên cao lớn đồng thời, bên trong thân thể có từng vòng huyền ảo thất thải đạo văn nổi lên. Chương 1891. Bám thân đệ nhất đánh chương 1891, bám thân đệ nhất đánh so sánh nguyên bản khổng lồ đạo phủ, chỉ là nhỏ như hạt gạo nguyên thần trở nên 10 phần cao lớn, khắc họa thất thải đạo văn để nó tản mát ra một loại càng cường đại thiên địa uy áp, nó lúc này mới tính phù hợp đạo phủ chủ nhân thân phận. Mà còn lại phiêu tán tại đạo phủ đạo chủng đều rời đi, lần nữa chìm vào hồn hải bên trong, bọn chúng không biết từ nơi nào đến, cũng không biết từ chỗ nào đi. Chu Phàm mở mắt ra, trong cơ thể hắn chân nguyên đang không ngừng tăng trưởng áp xúc tinh luyện, mỗi một tia chân nguyên tiêu tán mà ra, đều khiến cho mặt đất núi đá vỡ vụn thành cát bã, lòng đất đang không ngừng lõm. Chờ Chu Phàm khống chế tốt thể nội chân nguyên, hắn đã chỗ sâu một cái hố to bên trong. Hắn nhảy một cái bay ra hố to. Trong nội tâm hắn rất là vui sướng, hắn thuận lợi tiến vào đạo thần cảnh, cái kia đạo chủng sát thực giống như sách đồng nói như vậy, 10 phần cứng hãn, khiến cho nguyên thần của hắn dung hợp đạo chủng biến thành đạo thần cũng vô cùng mạnh mẽ. Hắn nhưng là cùng mấy cái đạo thần cảnh giao thủ qua, những cái kia đạo thần cảnh tu sĩ đạo thần cùng hắn so sánh, có khó mà vượt qua chênh lệch. Cảnh giới tu luyện càng là đến đằng sau thì càng khó vượt cấp mà chiến. Đạo thần cảnh muốn chiến thắng thiên tượng cảnh là rất khó sự tình, nhưng bây giờ hắn có lòng tin, liền xem như thiên tượng cảnh tu sĩ hắn cũng chưa hẳn sẽ thua. Hắn lại tốn nửa ngày thời gian đến quen thuộc cảnh giới toàn mới. Một ngày như vậy liền đi qua. Đợi buổi tối tiến vào trên thuyền, sách đồng lập tức xuất hiện, nó lật ra trang sách, dùng bút bạc viết: "Ta đã thay ngươi tìm được mạnh nhất đạo chủng, hoàn thành nhiệm vụ của ta, ngươi chừng nào thì cho ta bán thân?" Chu Phàm cười nói: "Cái này nhìn ngươi muốn chừng nào thì bắt đầu, ta thế nhưng là luôn luôn rất thủ hứa hẹn, không nhận hứa hẹn cũng không được." Chu Phàm lại tại trong lòng bồi thêm một câu: "Vậy liền ngày mai." Bút bạc tại sách đồng bên trên vẽ một cái mỉm cười biểu lộ. "Tốt, ngày mai liền ngày mai, ta vừa tỉnh dậy liền gọi ngươi." Chu Phàm đáp ứng rất sảng khoái, trong lòng lại có chút thất vọng, cái này mạnh nhất đạo chủng cầm được rất vui vẻ, thế nhưng là phải bỏ ra 5 lần bám thân đại giới, cũng không biết sách đồng sẽ náo ra chuyện gì đến. Hắn hiện tại chỉ có thể kỳ vọng thuyền có thể đối phó được cái này sách đồng, hắn là không có cách nào. "Không, ta muốn ngươi tại tỉnh ngủ 2 cái canh giờ mới gọi ta." Bút bạc tại sách đồng bên trên biết, kém một hơi thời gian đều không được, tiếp xuống 5 ngày đều là cái này canh giờ. Chu Phàm trong nội tâm cảm thấy kỳ quái. "Có thể nói cho ta, tại sao là muốn sau 2 canh giờ sao?" Bút bạc vẽ một cái mỉm cười biểu lộ, "Ngươi đoán?" "Ta đoán một người." Chu Phàm cười nói, "Tốt, ta biết, ta sẽ tại 2 cái canh giờ đúng giờ gọi ngươi." "Rất tốt." Bút bạc cùng sách đồng cùng một chỗ biến mất, tựa hồ là bám thân thoát ly chuẩn bị đi. Chu Phàm trong nội tâm mơ hồ có chút lo lắng, sách đồng hình như lòng tin 10 phần, cũng không biết nó yêu cầu sau 2 canh giờ, lại có cái gì khác sâu dụ ý. Nhưng thuyền đều có thể đoán ra nó sẽ liên tục bám thân, sách đồng muốn làm cái gì, thuyền khẳng định cũng là biết đến, hắn hẳn là không cần quá lo lắng. Dạng này bản thân an ủi một phen về sau, hắn liền bận rộn chuyện khác đi. Hôm sau sáng sớm, Chu Phàm tỉnh lại, thu thập một chút liền bắt đầu gấp rút lên đường. Hoang dã thực sự quá lớn, hắn tốn một chút thời gian mới nhìn thấy một cái thôn nhỏ, hắn lợi dụng miễn thuật khiến cho chính mình tiến vào ẩn thân trạng thái, tiến vào thôn nhỏ, không đến thời gian một chén trà, hắn lại lặng lẽ theo thôn đi ra. Hắn đi vào chẳng qua là vì hỏi đường, hắn dùng rất trực tiếp biện pháp, lợi dụng miễn thuật một đường hỏi thăm, mới hỏi rõ ràng một tòa thành thị vị trí. Hắn theo thôn đi ra, bằng nhanh nhất tốc độ rời xa thôn, hắn nhìn thoáng qua tính theo thời gian đồng hồ cát, phát hiện không sai biệt lắm đến sách đồng nói tới sau 2 canh giờ, linh nghiệm quyết tán, xác nhận phủ cận không có bất kỳ người nào mới hạ xuống đi, hắn rơi trên mặt đất về sau, đúng giờ trong lòng kêu gọi sách đồng. Thân thể của hắn ý thức trở về hồn hải đạo thần bên trong, hắn đội vàng ngưng thần nhìn lại, phát hiện thân thể của mình đã bị sách đồng khống chế. Sách đồng quan sát một chút bốn phía, linh nghiệm nháy mắt quyết tán đến cực hạn, nó nhẹ giọng tự nói, không có phát hiện cái gì nguy hiểm có uy hiếp đồ vật, xác nhận không phải cả bẫy. Chu Phàm, cái này nhiều lắm cẩn thận mới có thể nói ra như vậy. Sách đồng bay lên, nó rất nhanh bay lên không trung, nó huyền không ngồi xếp bằng, mắt nhìn phía trước một hồi, mới nhắm mắt lại. Chu Phàm vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem, hắn hoàn toàn nhìn không ra sách đồng đang làm cái gì. Chờ thêm một hồi lâu, sách đồng mới mở mắt ra, nó kết ấn thi pháp, từng sợi thanh đồng hào quang theo đầu ngón tay bay ra, theo gió phiêu tán trong không khí. Có mấy ngàn hơn vạn sợi thanh đồng hào quang bay ra ngoài. Tại hồn hải bên trong Chu Phàm nhìn đến đây, tinh thần hắn chấn động, cái này cùng lần trước sách đồng bám thân ở trên người hắn dùng thủ đoạn giống nhau như lúc. Sách đồng dừng lại kết ấn, cái kia nguyên bản tiêu tán trong gió thanh đồng hào quang bay trở về, dung nhập lòng bàn tay của nó bên trong. Cái này thuật pháp hình như rất tiêu hao hồn lực, sau khi hoàn thành, sách đồng liền chẳng hề làm gì, trực tiếp thoát ly Chu Phàm thân thể, biến mất. Chu Phàm cầm lại thân thể trưởng không quyền, hắn mặt lộ vẻ suy tư, cái này sách đồng chứ ngay từ đầu ngồi xếp bằng tính toán, phía sau thao tác cùng lần trước giống nhau như lúc, ít nhất hắn không có nhìn ra bất kỳ khác biệt gì. Cái này chẳng lẽ thật là một cái tính liên tục thuật pháp, làm sách đồng sau khi hoàn thành, nó mới có thể bắt đầu thoát ly thuyền khống chế. Nếu là dạng này, vậy cái này thuật pháp không khỏi quá to lớn, cần mấy lần bám thân mới có thể hoàn thành. Phía trước dẫn đạo giả nhưng cho tới bây giờ không có làm như vậy qua. Cái này thuật pháp sau khi hoàn thành đối với hắn sẽ có hay không ảnh hưởng? Chu Phàm bắt óc suy nghĩ một hồi, vẫn là đến không ra bất kỳ manh mối, thân thể của hắn trước mắt cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Theo lý mà nói, có song trọng lời thề hạn chế, sách đồng không cách nào làm ra tổn thương hắn sự tình, nhưng hắn trong lòng vẫn là có chút bất an, phía trước mấy cái kia bám thân dẫn đạo giả có thể hố hắn không ít. Hắn rất nhanh thở dài, ai bảo hắn có việc cầu người đâu, nguy hiểm này vẫn là muốn bốc lên. Hắn rời khỏi nơi này, thẳng đến lúc chạm vạng tối mới tìm đến cái thôn kia nói tới thành, đây là một tòa thành nhỏ. Chu Phàm thuận lợi tiến vào trong thành nhỏ dạo qua một vòng, liền bí mật các đều không có phát hiện, hắn mặt lộ bất đắc dĩ, tại bên trong tòa thành nhỏ này có thể sưu tập tin tức không nhiều, nhưng may mắn hắn thăm dò được một tòa tên là Cao Ngẫu thành lớn vị trí chỗ ở cái này phiến địa vực lại là Cao Ngẫu vực, lấy Cao Ngẫu thành làm mệnh tâm. Võ giả bình thường cước lực muốn tới Cao Ngẫu thành đi, liền cần nửa tháng thời gian, nhưng Chu Phàm đánh giá một chút tốc độ của mình, cũng chính là 4-5 ngày thời gian liền có thể. Hắn tại tòa thành nhỏ này mua được Cao Ngẫu vực địa đồ và dùng tài liệu đổi một chút bản địa tiền giấy, tại tòa thành nhỏ này ngủ qua đêm. Đến đêm khuya về sau, hắn xuất hiện ở trên thuyền, đem sách đồng gọi ra đến hỏi, ngày mai vẫn như cũ sao? Bút bạc tại sách đồng bên trên viết, đương nhiên là tiếp tục bám thân, không cần vì việc này đặc biệt gọi ta đi ra hỏi, ta sẽ không cải biến chủ ý, thật thay đổi chủ ý ta sẽ nói cho ngươi. Viết xong cái này câu, bút bạc cùng sách đồng lại biến mất, cũng không biết nó núp trong bóng tối đến tuột cùng làm những gì sự tình. Chương 1892. Hoàn Bích Hồ chương 1892. Hoàn Bích Hồ sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Chu Phàm trước đem trong tay tính theo thời gian đồng hồ các khí cụ thiết lập lại, dạng này đến thời gian, hắn liền có thể biết rõ. Về sau chính là ngồi tại phi hành bảo thuyền bên trên, hướng Cao Ngẫu thành bay đi. Chờ trên lệch thời gian không nhiều về sau, Chu Phàm đội vàng thu hồi phi hành bảo thuyền, đồng thời tìm xong nơi không người, mới tại thời gian chính xác kêu gọi Sách Đồng. Ý thức của hắn trở về hồn hải, nhìn xem Sách Đồng khống chế hắn thân thể. Sách Đồng linh niệm khuyết tán ra, không có phát hiện nguy hiểm về sau, nó mới bay lên, huyền không ngồi xếp bằng, một lát sau mở mắt ra, hai tay kết ấn, từng sợi thanh đồng hào quang theo nó đầu ngón tay tiêu tán, biến mất không thấy gì nữa. Nó thi xong thuật pháp về sau, cứ như vậy trở lấy, mấy ngàn hơn vạn sợi thanh đồng hào quang rất nhanh liền bay trở về, rơi vào nó trong lòng bàn tay. Nó sau khi làm xong, liền trực tiếp rời khỏi Chu Phàm thân thể. Chu Phàm đội vàng trưởng không đang tại hạ xuống thân thể, trên mặt hắn lộ ra vẻ mờ mịt, liền cái này. Hắn thậm chí sinh ra một loại hoảng hốt cảm giác, cái này cùng hôm qua không có bất kỳ cái gì khác biệt, cái này Sách Đồng đến tuột cùng đang làm cái gì. Sau đó 3 ngày, Sách Đồng liên tục 3 lần bám thân, đều là làm lấy giống nhau như lúc sự tỉnh, liền động tác đều không có một tơ một hào khác nhau. Chu Phàm triệt để nhìn ngộ, hắn hoàn toàn nhìn không rõ Sách Đồng muốn làm gì, cảm giác Sách Đồng thật tại hạ một ván cờ lớn. Khi hắn đến Cao Ngẫu thành về sau, hắn mới đem tâm tư thu hồi, trở nên bận rộn. Hắn tại Cao Ngẫu thành trọn vẹn chờ một ngày thời gian, mới mượn dùng Cao Ngẫu thành truyền tống trận pháp rời khỏi nơi này. Hắn tại Cao Ngẫu thành thu hoạch phong phú, nhưng tâm tình lại là nửa mừng nửa lo. Vui chính là hắn được đến lưu tinh giới tinh tế địa đồ, biết rõ làm sao tìm được phiêu lưu chi địa, để hắn cảm thấy lo lắng chính là hắn theo Cao Ngẫu thành bí mật các nơi đó nghe được một cái không được tốt tin tức, phiêu lưu chi địa tinh giới truyền tống trận tựa hồ có chút vấn đề. Bí mật các cũng không dám khẳng định, nó chỉ là mơ hồ nghe nói những này tin tức. Đương nhiên Chu Phàm nếu là chịu thêm tiền, nó liền có thể cho Chu Phàm thẩm tra đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chu Phàm trực tiếp liền cự tuyệt, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, hắn đi xem liền biết, hắn là nhất định phải đi phiêu lưu chi địa, không cần thiết thêm tiền chờ bí mật cắt cho hắn điều tra. Hoàn Bích Hồ là lưu tinh giới lớn nhất hồ, nó giống như là khảm nạm tại lưu tinh giới một đầu mỹ lệ phỉ thúy ngọc hoàn. Hoàn Bích Hồ to đến không cách nào làm cho người cảm giác được nó là vòng tròn khép kín hồ nước, nó thoạt nhìn nhìn như là mênh mông bát ngát biển cả, nhưng nó lại đúng là vòng tròn khép kín sông hồ. Tại Hoàn Bích Hồ ven bờ có đếm không hết bến tàu, trên bờ hồ thuyền lui tới, những thuyền này chỉ có chính là thương vận thuyền, có là ra hồ bắt giữ linh ngư thuyền câu cá. Tây Ngưng bến tàu phồn vinh náo nhiệt, tiếng người ồn ào. Nhưng hôm nay tất cả thuyền đều dựa vào đỗ tại trên bến tàu, không có thuyền lại cách bờ. Bởi vì hôm nay là trở về ngày. Phiêu lưu chi địa trở về ngày. Phiêu lưu chi địa là tại Hoàn Bích Hồ trôi nổi to lớn hòn đảo, mỗi một năm liền sẽ hoàn thành một vòng trôi nổi. Trên bến tàu chuẩn bị một thuyền hàng hóa, cũng có chuyên môn mang người thuyền chở khách. Hàng hóa là đưa đến phiêu lưu chi địa, thuyền chở khách đồng dạng là đưa người đến phiêu lưu chi địa. Theo mà đến là phiêu lưu chi địa sẽ tháo dỡ xuống đại lượng hàng hóa giao dịch cho Tây Ngưng bến tàu thương nhân, mà đồng dạng sẽ có người tại phiêu lưu chi địa xuống thuyền. Phiêu lưu chi địa đồ vật chỉ có thể tại trên bến tàu xuống, vô luận là hàng hóa vẫn là người, vô luận người kia là võ giả vẫn là tu sĩ. Đây là phiêu lưu chi địa quy củ, liền xem như ngồi tại phi hành khí cụ tu sĩ hoặc sử dụng phi hành thuật pháp phi hành tu sĩ, đều muốn tuân thủ phiêu lưu chi địa quy củ. Chỉ có số ít trước đó được đến cho phép người mới có thể bay thẳng vào phiêu lưu chi địa. Tây Ngưng bến tàu có 10 đầu thuyền chở khách, trong đó một cái lớn nhất thuyền chở khách chia làm 3 tầng, tầng dưới chốt rẻ nhất, trung tầng, thượng tầng quý nhất, thượng tầng ở đều là có tiền quý khách, lại được tự nhiên cũng là thoải mái nhất. Liền xem như phiêu lưu chi địa xuất hiện tại trong hồ nước, theo Tây Ngưng bến tàu đến phiêu lưu chi địa bến tàu, khả năng chỉ cần nửa ngày thời gian, cũng có thể muốn một ngày thậm chí mấy ngày thời gian đều nói không chừng, bởi vì phiêu lưu chi địa vị trí bỏ neo cũng không cố định. Vì cái gì không sớm xuất phát? Còn là bởi vì phiêu lưu chi địa vị trí bỏ neo rất khó cố định, không biết sẽ xuất hiện tại hồ nước vị trí nào, một khi sớm xuất phát, bị phiêu lưu chi địa đục vào, thuyền hủy người vong là chuyện thường xảy ra. Hoàn Bích Hồ như thế lớn, phiêu lưu chi địa còn có thể một năm hoàn thành một vòng trôi nổi, nó trôi nổi tốc độ nhanh đến kinh người. Đây cũng là vì cái gì Tây Ngưng bến tàu thuyền tại không có xác nhận phiêu lưu chi địa bỏ neo xuống cũng không dám ra thuyền nguyên nhân. Lớn nhất thuyền chở khách tầng dưới chót rối bời, không có thượng tầng thanh tĩnh, nơi này ngư long hỗn tạp, có người bình thường, có võ giả, thậm chí có tu sĩ, nói chuyện nhỏ giọng một điểm căn bản là nghe không được. Tiểu thâu bọn họ tại đục nước méo cỏ. Phiêu lưu chi địa cũng không cự tuyệt bất luận kẻ nào tiến vào, chỉ cần là ngồi thuyền chở khách, quy củ liền có thể tiến vào. Đương nhiên thuyền chở khách vé thuyền cũng không tính tiện nghi, liền xem như tầng dưới chốt bé thuyền, cũng là một cái bình thường gia đình một năm thu vào, người nghèo là đi phiêu lưu chi địa kiếm tiền, nghe đồn phiêu lưu chi địa khắp nơi hoàng kim. Chu Phàm ngồi xếp bằng tại một góc, hình tượng của hắn trải qua huyền thuật ngụy trang thành một cái lang thang đao khách, mang một cái đầu chọc trên mặt giữ lại giữ tợn dấu vết. Hắn không phải cố ý đến tầng dưới chốt trải nghiệm cuộc sống, mà là không cách nào mới mua tầng dưới chốt vé thuyền, bởi vì hắn là hôm qua mới đến Tây Ngưng bến tàu, thượng trung tầng vé thuyền từ lâu bán sạch. Hắn liền lười nhắc lại nghĩ biện pháp, dứt khoát liền mua tầng dưới chốt vé thuyền, dù sao chỉ cần có thể tiến vào phiêu lưu chi địa liền tốt. 10 ngày này đều tiêu vào gấp rút lên đường lên, xem như du lịch gần phân nửa lưu tinh giới là 10 cái tinh giới bên trong một cái nhỏ nhất, nhưng cũng là so ra mà nói, lưu tinh giới lại nhỏ cũng là tinh giới, mà hắn phía trước tại Cao Ngâu thành vị trí cách phiêu lưu chi địa, vừa lúc vừa bắc vừa nam, liền xem như mượn dùng dọc đường thành trấn truyền thống trợ, cũng không thể tránh khỏi lãng phí nhiều thời gian như vậy. Bởi vì trên đầu gối để đó đau mảnh, khuôn mặt dữ tợn, hắn ngồi địa phương đều chống đi không ít, người bình thường rời xa hắn, những cái kia tiểu thâu đồng dạng không dám trêu chọc hắn. Hắn cũng vui vẻ đến thanh tĩnh, hắn ngồi nhàn chán, liền từ trong túi lấy ra một cái xanh biết trái cây miệng lớn ăn, đây là hắn theo Tây Ngưng bến tàu mua cũng không phải là cái gì linh quả, nhưng cảm giác giòn thoải mái. Một cái ghim bím tóc sừng dê tiểu nữ hài đứng ở trước mặt hắn, rụt rè nhìn xem hắn, lặng lẽ nuốt một chút nước bọt. Chu Phàm không nghĩ tới cái này tiểu nữ hài thế mà không sợ hắn bộ dáng, hắn bất đắc dĩ lấy ra một cái trái cây màu xanh, đưa cho tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài vui vẻ cười cười, nàng một ngụm liền cắn, cười đến híp híp mắt. Một vị phụ nhân ôm chặt lấy tiểu nữ hài, nàng một mặt lo lắng nói, người đứa nhỏ này tại sao có thể chạy loạn? Ai đưa cho ngươi đồ ăn? Vị này thúc thúc. Tiểu nữ hài chỉ Chu Phàm. Chu Phàm mặt không hề cảm xúc, liếc qua phụ nhân kia. Phụ nhân kia dọa đến giật mình, nàng cảm thấy người này thực sự quá đáng sợ, bất quá nàng vẫn là nghẹn ra một câu tạ ơn. Chu Phàm chỉ là ừ nhẹ một tiếng. Phụ nhân không quá dễ chịu ôm tiểu nữ hài về sau xê dịch, tiểu nữ hài ăn trái cây hướng Chu Phàm ngọt ngào cười cười. Chương 1893. Hoa Lưu Tông chương 1893, Hoa Lưu Tông. Chu Phàm không có nhìn cô bé kia, hắn ăn xong trái cây về sau, liền nhắm mắt hình như đang ngủ. Thuyền bên ngoài hồ nước vang lên ào ào, người trên thuyền đều đã biết rõ, lần này đến phiêu lưu chi địa bến tàu cần thời gian không ngắn, trong thuyền buổi trưa xuất phát, nhưng muốn trưa mai mới có thể đến. Đêm rất nhanh hàng lâm, trên thuyền khảm nạm phù châu sáng lên, ánh đèn lưu hòa, cái này không vẹn vẹn nổi lên chiếu sáng tác dụng, còn nổi lên xua tan bóng tối quái dị tác dụng. Có thể trong hồ đi xuyên thuyền đều là đặc thù thiết kế, dù sao hồ nước phía dưới có quái dị tồn tại, lúc nào cũng có thể sẽ công kích thuyền. Trừ ra thuyền là đặc thù thiết kế, có bảy trận pháp, thuyền chở khách bên trên cũng có chuyên môn võ giả thậm chí tu sĩ xử lý khả năng ẩn vào trong thuyền quái dị. Nếu là dạng này tính toán, thuyền này phiếu cũng không đắt, thậm chí còn khả năng hao tổn, kỳ thật cái này thuyền chở khách sau lưng còn có phiêu lưu chi địa một chút thế lực phụ cấp. Bởi vì phiêu lưu chi địa nhân khẩu quá ít, vì duy trì phiêu lưu chi địa phát triển, di dân liền thành cần thiết thủ đoạn. Thuyền tầng dưới chót đơn sơ, đương nhiên sẽ không có giường, mọi người đều là ngồi trên mặt đất hoặc ngồi ngủ, có rất nhiều người thậm chí không ngủ. Cho dù thế nhân cũng không biết rõ đại kiếp sắp tới, nhưng cũng có thể rõ ràng cảm nhận được hoang dã bên ngoài so bao năm qua nguy hiểm rất nhiều, ngay tại lúc này đi ra ngoài thường thường sẽ càng cẩn thận. Tại loại này nhiều người hoàn cảnh, Chu Phàm chỉ là tiến vào thuyền nháy mắt, liền đi ra. Hắn trước đó đã thông báo tiểu quyển sẽ lặng lẽ đem hắn đánh thức. Chu Phàm theo trên thuyền sau khi ra ngoài, hắn tiếp tục híp mắt nghỉ ngơi, hắn chân mày lông đống nhiên chớp chớp, bất quá rất nhanh lại ra hắn ra. Một đêm cứ như thế trôi qua. Sáng ngày thứ hai, có người nghẹn ngào khóc lên. Khóc người là cái kia mang theo tiểu nữ hài phụ nhân, nàng trong bao tải vật không cánh mà bay, nàng đêm qua rõ ràng chịu một đêm cũng không dám đi ngủ, nhưng tiền vẫn là không có, cái này tiền thế nhưng là hai mẹ con nàng đến phiêu lưu chi địa sinh hoạt phí tổn, bây giờ bị trộm, nàng cũng không dám tưởng tượng các nàng như thế nào mới có thể sống sót. Tiểu nữ hài cũng hù đến, rất mau cùng nương nàng khóc lên. Tất cả mọi người là hờ hững nhìn xem. Bên cạnh đứng mấy cái thuyền chở khách thuê đến võ giả, cũng không đến hỏi thăm ý tứ, tài vật không thấy thuyền chở khách cũng sẽ không phụ trách, đây là thuyền khách chính mình sự tình, ở trên thuyền, chuyện như vậy cũng không ý thấy. Cho dù có thiện tâm người, cũng chỉ là ngâm nga thở dài, loại sự tình này bọn hắn có thể giúp không được gì, tầng dưới chốt đều là người nghèo. Lúc này có một cái tướng mạo phổ thông trung niên nam nhân đi tới phụ nhân kia trước mặt, hắn đem vừa túi tiền đưa đi ra. Phụ nhân kia giật mình, đây chính là túi tiền của nàng, nàng đội vàng một cái đoạt lấy. Trung niên nam nhân quỳ xuống, hắn lớn tiếng nói ra, là ta trộm ngươi túi tiền, ta xin lỗi người. Hắn nói xong cũng không ngừng phiến cái tát vào mặt mình, mặt của hắn sưng giống như một cái đầu heo. Người trên thuyền đều kinh ngạc đến ngây người, tên trộm vật này hẳn là ngốc hay sao? Phụ nhân ôm nữ nhi của mình, không dám lên tiếng, nàng cũng cảm thấy thật kỳ quái, nơi nào sẽ có tiểu thâu đem đồ vật trộm quang minh chính đại trả lại, còn dạng này quất chính mình mà hay. Thuyền chở khách thuê võ giả lúc này chạy vội tới, để cho tất cả mọi người lui lại, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem cái kia tiểu thâu, quắc khẽ nói, đừng núp đích. Cái kia tiểu thâu quả nhiên dừng lại quất chính mình mà hay, lại khóc ròng ròng, ta không phải người, ta chính là đồ cặn bã. Thuyền chở khách thuê võ giả chậm rãi tới gần, lợi dụng trên thân khí cụ, xác nhận tiểu thâu không có bị quái dị bám thân về sau, liền nhanh chóng đem tên trộm vật này mang đi. Kết thúc trận này không hiểu thấu náo kịch. Chu Phàm từ đầu tới đuôi đều không có mở mắt, tiểu thâu bị mang đi, khóe miệng của hắn chỉ là hơi bệnh lên một chút. Tiểu thâu bị bắt đi về sau, trên thuyền không còn có đại sự phát sinh, những cái kia nút trong bóng tối tiểu thâu thấy phát sinh kỳ quái như thế sự tình, cũng không dám lại có bất kỳ tiểu động tác. Thuyền chở khách tầng dưới chốt nhất thời bình an vô sự, cho đến có người phát ra tiếng hô, Chu Phàm mở mắt ra, nhìn thấy cái kia trôi trên mặt hồ to lớn lục địa. Liền xem như Chu Phàm lợi dụng nhãn thức cũng hoàn toàn không nhìn thấy lục địa ngang giới hạn. Trên hồ từng chiếc thuyền hướng bến tàu lớn tới gần. Bến tàu lớn thượng nhân cũng không ít, thuyền hàng cùng thuyền chở khách tách ra dựa theo bến tàu chỉ huy, dừng sát ở khác biệt vị trí. Thuyền hàng dỡ hàng, thuyền chở khách người cũng theo trên thuyền đi xuống. Trên bến tàu thiết trí kiểm tra đo lường trận pháp, đến xác nhận trên thuyền xuống người không có bị quái dị bám thân loại hình vấn đề, đương nhiên chỉ là đơn giản kiểm tra một chút, chỉ cần thông qua kiểm tra đo lường trận pháp, người trên thuyền nữa thích đi nơi nào đều có thể. Phụ nhân cùng tiểu nữ hài thông qua kiểm tra đo lường trận pháp, tiểu nữ hài nhìn về phía trước Chu Phàm sắp biến mất bóng lưng, "Nương, khả năng là cái kia thúc thúc giúp chúng ta." Vừa rồi tại trên thuyền, phụ nhân đối tiểu nữ hài lặng lẽ nói có người tốt giúp các nàng. Phụ nhân thấy buồn cười, lắc đầu. Bến tàu lớn bên trên có rất nhiều xe ngựa chờ lấy, chuẩn bị đem người kéo đi gần nhất bến tàu thành. Chu Phàm không có ngồi, hắn rời khỏi bến tàu về sau, liền thi triển thân pháp bay lên, phiêu lưu chi địa biên giới và không trung đều có bảy trận pháp có lẽ có tu sĩ tuần tra, nhưng chỉ cần không bay quá cao, vẫn là cho phép phi hành. 3 ngày sau đó, phiêu lưu thành. Phiêu lưu thành là phiêu lưu chi địa hạch tâm, cũng là phiêu lưu chi địa thế lực lớn nhất, nhưng phiêu lưu thành cũng chia làm 3 tông 9 phái, cũng không phải là một nhà độc chiếm. Bất quá 3 tông 9 phái như thể chân tay, nhà ai tu sĩ tu vi cao nhất, liền lấy người đó cầm đầu. 3 tông 9 phái cái này đời mạnh nhất là Hoa Lưu Tông tông chủ Lưu Bắc Hải. 3 tông 9 phái lấy Hoa Lưu Tông cầm đầu, tinh giới truyền tống trận cũng tại Hoa Lưu Tông trong lòng bàn tay. Phiêu lưu thành rất lớn, 3 tông 9 phái có chính mình sát thế lực phân bố. Chu Phàm đã đứng tại Hoa Lưu Tông tông môn trước, hắn vừa mới đưa lên bái thiếp, nói rõ ý đồ đến. Hắn chờ một hồi, rất nhanh liền có người đem hắn mời đi vào. Hắn tại đón khách sảnh nhìn thấy một người mặc áo trắng lão giả kia cười giới thiệu thân phận của mình. Chu Phàm thế mới biết lão giả này là Hoa Lưu Tông phó tông chủ Độc Lưu Viễn, Chu Phàm thì là tự xưng là Lý Bất Phàm. Hắn cái kia Triệu Bá cùng Chu Phàm tên tại Hôi Tinh giới người biết không ít, vì để tránh cho phiền phức dứt khoát đổi một cái. Lý đạo hưu muốn mượn dùng tinh giới truyền tống trận thật sao? Độc Lưu Viễn cùng Chu Phàm hàn huyên vài câu chuyển tới đề tài chính. Đúng vậy. Chu Phàm gật đầu nói, phiền phức quý phái, truyền tống phí tổn dễ thương lượng. Truyền tống phí tổn cái này không nói trước. Độc Hưu Viễn phất phất tay nói, nhưng chỉ sợ làm Lý Đạo Hưu thất vọng, chúng ta tinh giới truyền tống trận đã sớm không cách nào vận chuyển. Bí mật các được đến tin tức là thật. Chu Phàm cao mày nói, không biết tại sao vận chuyển không được. Nói ra thật xấu hổ, bởi vì 3 tông 9 phái một chút tiền bối cho rằng giữ gìn tinh giới truyền tống trận chi phí quá cao, chúng ta lại cùng màn tinh giới bên kia một mực không có cái gì lui tới, vì lẽ đó liền không có giữ gìn, về sau cảm thấy dạng này không tốt, sẽ cắt đứt cùng màn tinh giới liên hệ, muốn lại giữ gìn thời gian, phát hiện trận pháp hạch tâm đã tổn hại. Độc Hưu Viễn cười khổ nói, trận pháp hạch tâm không cách nào sửa chữa phục hồi sao? Chu Phàm hỏi, trận pháp hạch tâm đương nhiên là có biện pháp sửa chữa phục hồi. Trên thực tế chúng ta đã thu thập không ít tài liệu, nhưng hạch tâm chủ tài một trong hư kim tinh một mực không có tìm được. Chương 1894, hư kim tinh chương 1894, hư kim tinh hư kim tinh. Chu Phàm cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái gì hư kim tinh, hắn hỏi, loại này linh tài rất khó tìm sao? Rất khó. Độc Hưu Viễn lắc đầu nói, tinh giới truyền tống trận pháp hạch tâm chủ tài vốn là hiếm thấy chân quý, chúng ta lưu tinh giới nghe đồn chỉ có thì lưu đảo nhỏ có loại này linh tài. Nhưng gần 100 năm nay cho tới bây giờ chưa thấy qua có người có thể từ nơi đó tìm được loại này linh tài. Trước kia hạ chủ tinh giới còn không có phong bế thời gian, chúng ta thử qua đi hạ chủ tinh giới thu mua, ngẫu nhiên đụng tới loại tài liệu này, không phải bị người đoạt trước, chính là kêu giá quá cao, lại bởi vì đường xá xa xôi, qua lại cũng phiền phức, về sau việc này liền bị chỉ hoãn xuống dưới. Chu Phàm sau khi nghe xong, hắn hơi trầm mặc một chút nói, nếu có hư kim tinh, trận pháp bao lâu có thể sửa xong? Tối đa 1 tháng thời gian liền đầy đủ. Độc Hưu Viễn trả lời ngay. Chu Phàm không có hỏi nhiều, mà là đứng lên cáo từ rời đi. Độc Hưu Viễn cho người đưa đi Chu Phàm về sau, hắn nhẹ giọng tự nói, người này đến tuột cùng là lai lịch gì? Muốn đi man tinh giới lại là vì cái gì? Chu Phàm rời khỏi Hoa Lưu Tông về sau, hắn tốn một chút thời gian mới tìm đến Phiêu Lưu Thành bí mật cát. Phiêu Lưu Thành tinh giới truyền tống trận thật hỏng sao? Chu Phàm nhìn xem đối diện đen kịt cái bóng hỏi, vấn đề này cần 1 vạn lưu kim cát. Đen kịt cái bóng nói, lưu kim cát là lưu tinh giới thông dụng tiền tệ. Chu Phàm đem 1 vạn lưu kim cát hối đoái phiếu cho đen kịt cái bóng. Đen kịt cái bóng kiểm tra một chút hối đoái phiếu, hắn hài lòng gật gật đầu, mới cười nói, tin tức là thật. Phiêu lưu thành tinh giới truyền tống trận thật là hỏng, bây giờ còn chưa sửa chữa phục hồi. Phiêu lưu thành bí mật các liền tại phiêu lưu thành, làm sao có thể không biết? Vì cái gì còn không có sửa chữa phục hồi? Chu Phàm lại hỏi. Bởi vì bọn hắn thiếu khuyết hư kim tinh cái này một loại chân quý linh tài. Đen kịt cái bóng trả lời. Các ngươi xác nhận sao? Chu Phàm ánh mắt lăng lệ hỏi. Khách nhân xin yên tâm, tình báo không có sai. Đen kịt cái bóng khẳng định nói. Vậy nói rõ Độc Hưu Viễn không có nói sai. Chu Phàm lúc này mới yên tâm lại, hắn hỏi, các ngươi đối hư kim tinh hiểu rõ có bao nhiêu? Liên quan tới hư kim tinh tình báo chúng ta cần 1.000 lưu kim cát. Đen kịt cái bóng nói, cái này so với phía trước muốn tiện nghi nhiều lắm, bởi vì hư kim tinh tin tức chỉ cần tốn tâm tư liền có thể tìm hiểu đến, mà xác nhận tinh giới truyền tống trận tốt xấu cần tốn tâm tư liền có rất nhiều. Chu Phàm lại cho 1.000 lưu kim cát ra ngoài. Hư kim tinh trước mắt duy nhất đã biết tác dụng là dùng đến luyện chế truyền tống trận hạch tâm chủ tài, đặc biệt là tinh giới truyền tống trận, nếu là đặt ở phổ thông truyền tống trận, vậy liền tiểu tài đại dụng. Đen kịt cái bóng nói hư kim tinh tin tức tương quan, Chu Phàm trong lòng liền càng yên tâm hơn, bất quá hắn lại cảm thấy việc này rất khó giải quyết, bởi vì hư kim tinh nếu là dễ dàng tới tay, Hoa Lưu Tông liền sẽ không chờ lâu như vậy. Như thế nào mới có thể đạt được hư kim tinh? Chu Phàm hỏi. Lưu tinh giới chỉ có thì lưu đảo nhỏ sẽ có. đen kịt cái bóng nói, lưu tinh giới có cái gì người hoặc thế lực có, chúng ta liền không biết được, còn có một cái biện pháp là đến hạ chủ tinh giới, nói không chừng sẽ có biện pháp có thể thu mua đến, bất quá bây giờ biện pháp này hình như không thể được. Vì cái gì không thể được? Chu Phạm hỏi. Cái này dính đến một cái khác bí mật. Đen kịt cái bóng cười một cái nói. Chu Phạm lòng dạ biết rõ hạ chủ tinh giới truyền tống đường đi đều đã phong bế, biện pháp này đương nhiên không thể được. Bí mật các có biện pháp có thể được đến hư kim tinh sao? Chu Phạm ánh mắt lóe lên một cái hỏi. Kỳ thật hắn biết rõ trừ phiêu lưu thành, bí mật các còn có thể nắm giữ tinh giới truyền tống trận, nhưng hắn trước kia liền hỏi qua, bí mật các không nguyện ý thừa nhận, hắn muốn dùng bí mật các truyền tống trận căn bản không có khả năng. Chúng ta chỉ từ sự tình tin tức loại kiếm sống, cái này có thể giúp không được khách nhân. Đen kịt cái bóng chậm rãi nói, bất quá khách nhân nếu như cần, chỉ cần thanh toán đầy đủ thù lao, chúng ta có thể thử thay ngươi nghe ngóng, xem ai trong tay có hư kim tinh, nhưng loại sự tình này cũng có thể không nghe được. Không nghe được tiền liền sẽ không lui về cho khách nhân, dù sao chúng ta là tốn thời gian tinh lực ở phương diện này. Các ngươi cần bao nhiêu tiền? Chu Phạm trực tiếp hỏi, nếu là giá cả phù hợp, cái này không mất là một cái biện pháp, chỉ cần biết ai có hư kim tinh, hắn có thể tìm cách được đến hư kim tinh. Cái này liền có nói. Đen kịt cái bóng trầm ngâm một chút nói, lấy kinh nghiệm của ta đến nhìn, một tháng thời gian nếu là không thể tìm tới, cái kia cơ bản liền không cách nào tìm được, vì lẽ đó nếu như dựa theo một tháng thời gian đến tính toán chi phí, chúng ta cần một ước lưu kim cát. Một ước lưu kim cát. Chu Phạm khỏe miệng giật giật nói, cáo tử. Chu Phạm theo bí mật các đi ra, bí mật các cái này giá thật quá cao, cao vẫn là thứ nhì, còn không bảo đảm có thể tìm tới. Nếu không phải là bây giờ không có biện pháp, hắn cũng sẽ không nếm thử biện pháp như vậy, dù sao một ước lưu kim cắt cũng không phải số lượng nhỏ. Ai biết bí mật các thu tiền về sau, có thể hay không làm việc. Hắn quyết định trước suy nghĩ một chút những biện pháp khác. Bí mật các bên trong đen kịt cái bóng đang cùng đồng bạn nói chuyện, nói như vậy, vừa mới đến chỗ của ta trưng cầu ý kiến hư kim tinh khả năng là tên gọi Lý Bất Phàm tu sĩ. Đúng vậy, chúng ta vừa mới nhận được tin tức, nói Hoa Lưu Tông trước đây không lâu có cái gọi Lý Bất Phàm tu sĩ đến nhà, muốn mượn dùng tinh giới truyền tông trận. Người bên kia mở miệng nói ra, có ý tứ. Đen kịt cái bóng khép cười một tiếng nói, lưu tinh giới hình như không có cái gì thực lực không tệ tu sĩ gọi Lý Bất Phàm, vậy hắn đến cùng là ai? Lại vì cái gì muốn đi man tinh giới? Người này trên thân khẳng định có đại bí mật, đem hắn liệt vào trọng điểm chú ý nhân vật. Phải. Ban đêm trên thuyền sương mù xám lưu động, Chu Phàm nhìn xem bị chính mình gọi ra đến sách đồng hỏi, ngươi chỗ đó có một loại hư kim tinh phổ thông tài liệu sao? Chu Phàm sợ sách đồng giao giá trên trời, cố ý tăng thêm phổ thông tài liệu bốn chữ. Sách đồng lật ra, dùng bút bạc vẽ một cái mỉm cười biểu lộ, là dùng tại truyền tống trận hư kim tinh sao? Phải. Chu Phạm bận rộn gật đầu nói, cái này hư kim tinh cho dù không phải cái gì tài liệu quý hiếm, nhưng cũng không phải cái gì phổ thông tài liệu. Bút bạc lại vẽ một cái mỉm cười biểu lộ, nhưng cũng quý giá không đến đi đâu, ngươi nếu là có, liền bán một khối cho ta. Chu Phạm sắc mặt bình tĩnh nói, đáng tiếc. Bút bạc tại sách đồng bên trên viết, ta không có, nếu là có khẳng định hung hăng làm thịt ngươi một đao. Ngươi không có cùng ta kéo nhiều như thế làm cái gì? Chu Phạm có chút nổi nóng nói, ngươi còn nói chính mình nắm giữ trên đời lớn nhất bảo khố, liền hư kim tinh dạng này tài liệu đều không có sao? Hư kim tinh loại tài liệu này hiếm thấy, nhưng giá trị không lớn, ta không nhìn chúng nó, cất giữ tới làm cái gì? Bút bạc mẹ gái che miệng cười biểu lộ, ta chỉ cất giữ có giá trị chân quý phẩm. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ, hắn không tiếp tục để ý tới sách đồng, mà là túi đầu hướng thuyền hỏi thăm, nếu là Hôi Hà bên trong có, vậy hắn có thể nếm thử câu lên đến, mà không phải đến thì lưu đảo nhỏ đi tìm vận may. Chương 1895, tiền thiếu đảo chương 1895, tiền thiếu đảo thuyền rất nhanh liền cho trả lời, cái này trả lời để Chu Phàm á khẩu không trả lời được, bởi vì thuyền nói Hôi Hà bên trong có hư kim tinh, nhưng lại không phải chỗ này mà sông, mà là tại đoạn đường phía trước 500 vạn đầu lớn xám chủ chỗ. Thuyền là không cách nào quay đầu, nói cách khác hắn không có khả năng câu lên hư kim tinh. Đi thì lưu đảo nhỏ, ta ở nơi đó cho ngươi lưu lại một phần thú vị lễ vật. Thuyền lại gửi đi một đạo ý niệm tới. Chu Phạm giật mình, hắn ngẩng đầu nhìn một cái sách đồng, hay là hỏi, lễ vật gì? Thuyền không có trả lời. Lễ vật gì? Bút bạc tại sách đồng bên trên vẽ một cái nghi vấn biểu lộ. Ngươi muốn biết nha? Chu Phạm cười nói, không nói cho ngươi. Bút bạc tại sách đồng bên trên vẽ một cái phẫn nộ biểu lộ, nó trực tiếp hóa thành sương mù tiêu tán. Chu Phạm lộ ra vẻ suy tư, thuyền biết rõ thì lưu đảo nhỏ cũng không lạ thường, nhưng thuyền để hắn đi thì lưu đảo nhỏ nói có lễ vật đưa cho hắn, muốn tặng hắn cái gì? Trong nội tâm hắn thậm chí có chút hoài nghi, thuyền có phải hay không cố ý nói Hôi Hà bên trong câu không nổi hư kim tinh. Chu Phạm suy nghĩ kỹ một hồi, trong nội tâm hắn thở dài, xem ra chỉ có thể chạy một chuyến thì lưu đảo nhỏ. 10 ngày sau, Chu Phạm ngồi tại phi hành bảo thuyền bên trên, phía dưới là xanh lam mặt biển, trên mặt biển thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng chiếc thuyền tại chậm chậm trèo. Chu Phạm đã ra biển một ngày, trong tay hắn cầm ngọc giản địa đồ, thỉnh thoảng điều chỉnh một chút vị trí. Một canh giờ sau hắn liền thấy phía trước mỏng manh mê vụ phía trước có một cái khổng lồ hòn đảo. Rốt cuộc tìm được. Chu Phạm khẽ cười một tiếng, sắc mặt hắn ngưng lại, không có xông vào mê vụ phía trước, mà là rơi vào hòn đảo lên. Toa này đảo là Tiền Tiếu đảo, thì lưu đảo nhỏ cũng không phải là chỉ một hòn đảo nhỏ, mà là vô số hòn đảo gọi chung, mà Tiền Tiếu đảo chính là thì lưu đảo nhỏ thủy vực một tòa đảo. Toa này đảo cũng không tại thời gian mê vụ bên trong, mà là tại mê vụ bên ngoài. Bởi vậy có vô số ra biển thuyền ở đây dừng lại chỉnh đốn, là tiến vào thời gian mê vụ bên trong mà làm chuẩn bị. Thì lưu đảo nhỏ bị thời gian mê vụ bao phủ, bên trong tốc độ thời gian trôi qua dị thường, có đôi khi tại bên trong một ngày đi ra, bên ngoài khả năng đã qua mấy ngày thậm chí mấy tháng. Sớm đã có người tiến hành qua thời gian dài chắc thí, phát hiện chỉ cần từ bên trong đi ra, bên ngoài qua bao nhiêu ngày cái kia tuổi thọ đồng dạng là trôi qua nhiều ngày như vậy. Ví như tại bên trong một ngày, nếu là bên ngoài thời gian đã qua 3 ngày, vậy thì đồng nghĩa với tu sĩ không lý do thiếu 2 ngày tuổi thọ. Mọi người đem cái này xưng là thọ tổn nguyên rủa, tại thì lưu đảo nhỏ bên trong đáng sợ nhất chính là thọ tổn nguyên rủa, dù sao có thể tăng thọ cơ hội không nhiều, không người nào nguyện ý gặp phải tuổi thọ hao tổn. Nhưng may mắn, thọ tổn nguyên rủa cũng không tính phổ biến, mà lại chỉ cần không phải quá thâm nhập thì lưu đảo nhỏ chỗ sâu, cho dù gặp phải thọ tổn nguyên rủa bình thường cũng chính là số ít thiên thọ mệnh. Trừ thọ tổn, thì lưu đảo nhỏ còn có rất nhiều nguy hiểm, nhưng cái này cũng không hề có thể ngăn cản một đám võ giả tu sĩ đối thì lưu đảo nhỏ cùng nhiệt, bởi vì thì lưu đảo nhỏ bên trong có các loại hi hữu linh tài. Các võ giả tu sĩ đều là tại thì lưu đảo nhỏ tìm được phong phú tài nguyên tu luyện mà đến. Nghe đồn lưu tinh giới lưu trữ cũng là bởi vì thì lưu đảo nhỏ mà gọi tên. Thì lưu đảo nhỏ ngọa hổ tàng long, thế lực săn sát, phàm là tại lưu tinh giới có danh tiếng thế lực đều sẽ phái người trưởng kỳ đóng quân thì lưu đảo nhỏ. Đương nhiên cho dù ngọa hổ tàng long, đối với hiện tại cảnh giới chu phàm đến nói, thì lưu đảo nhỏ chân chính có thể nhập hắn pháp nhãn tu sĩ cũng không nhiều, dù sao hiện tại hắn thế nhưng là đạo thần cảnh. Liên xếp như phổ thông đạo thần cảnh cũng là sừng sững tại lưu tinh giới đỉnh, huống chi hắn không phải phổ thông đạo thần cảnh. Thì lưu đảo nhỏ cho dù thật có đạo thần cảnh tu sĩ tại, cũng sẽ không có bao nhiêu cái. Chu Phàm đáp xuống tiền tiếu đảo bên trên, là bởi vì cái kia thời gian mê vụ thực sự quá đặc thù, liền xem như tu sĩ cũng không dám tại bên trong phi hành, vạn nhất gặp phải thời gian tổn hại, vậy phiền phức liền lớn dựa theo thường xuyên tiến vào thì lưu đảo nhỏ võ giả tu sĩ kinh nghiệm đến nhìn, trên bầu trời thời gian mê vụ phi hành, sẽ tao ngộ thời gian tổn hại sát suất so trên mặt biển chèo thuyền du ngoạn còn phải cao gấp 10. Thời gian tổn hại nguyên rủa còn lặng yên không một tiếng động, chỉ có từ bên trong đi ra mới biết được chính mình tổn thất bao nhiêu tuổi thọ, phi hành ở trên trời, vạn nhất liên tiếp gặp phải vài chục lần thời gian tổn hại, tổn thất mấy năm tuổi thọ, vậy liền tổn thất lớn. Đến mức bay so thời gian mê vụ còn cao, vậy cũng không biết vị trí, thời gian mê vụ linh niệm không cách nào thẩm thấu, điều tra khí cụ cũng đồng dạng không thể. Tại thời gian mê vụ bên trong, thì lưu đảo nhỏ xuất hiện vị trí cũng là lộn xộn không cố định, cho tới bây giờ không có cách nào tiêu ký thì lưu đảo nhỏ vị trí, mà lại nếu là thật theo chỗ cao bay xuống đi tiến vào mê vụ bên trong, sẽ còn không biết bị Nazi đến cái gì ly kỳ địa phương, không nhất định chính là trước mắt vị trí. Tại thời gian mê vụ bên trong chèo thuyền du ngoạn chậm rãi tìm kiếm mới là biện pháp an toàn nhất. Cho dù Chu Phàm hiện tại tuổi thọ không ít, nhưng hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ hao tổn tuổi thọ, vì lẽ đó hắn đồng dạng nhập ra tùy tục, chuẩn bị tìm một chiếc thuyền nhỏ ra thuyền. Thuyền nói lễ vật ở nơi nào đây? Chu Phàm một bên là ra thuyền làm chuẩn bị, một bên trong lòng đang suy tư việc này. Đêm qua hắn liền hỏi qua thuyền, nhưng thuyền cũng không có đưa ra bất luận cái gì trả lời. Chờ vật tư chuẩn bị đầy đủ về sau, Chu Phàm liền ngồi lên một chiếc thuyền nhỏ, đem một khối linh ngọc bỏ vào trên thuyền nhỏ bên trong phụ trận, hướng mỏng manh xương trắng bay tới. Giống như Chu Phàm dạng này ngồi một mình một thuyền phần lớn là kẻ tài cao gan cũng lớn tu sĩ, cũng không người nào dám trêu chọc. Bình thường võ giả đều sẽ khuynh hướng tổ đội. Chu Phàm dự định thăm dò một chút thì lưu đảo nhỏ lại nói, hắn vừa rồi tại trên đảo sử dụng huyền thuật hỏi thăm qua một cái thương nhân, cái kia thương nhân nói cho Chu Phàm, hắn ở đây thu mua tài liệu 3 năm cũng không có nghe nói có ai tìm được hư kim tinh. Hư kim tinh có lẽ chỉ có thì lưu đảo nhỏ chỗ sâu mới có. Nhưng càng là xâm nhập, gặp phải thọ tổn nguyên rủa khả năng lại càng lớn, dù sao đến lúc này một lần, muốn chờ thời gian liền dài. Giống như võ giả đều là tại thì lưu đảo nhỏ thủy vực biên giới tìm kiếm linh tài. Thời gian mê vụ bên trong không gian cùng ngoại giới cũng không giống, nó tựa hồ là không gian vô hạn, không cách nào dò xét ra nó lớn bao nhiêu, nhưng may mắn sẽ không lạc đường, chỉ cần thuận đường cũng đều có thể trở về. Chu Phàm lần thứ nhất thăm dò, hắn cũng không tính quá thâm nhập, đến tìm kiếm hư kim tinh là một kiện 10 phần tìm vận may sự tình, hắn cũng là không có cách nào mới đến nếm thử. Ở xung quanh hắn, đồng dạng có rất nhiều thuyền nhỏ. Giống như hiện tại chỗ này thủy vực bất quá là ngoại tầng, thuyền nhỏ đương nhiên rất nhiều. Hắn nhìn thoáng qua ngoài thuyền nước biển, nước biển hiện ra nhàn nhạt kim sắc gợn sóng, cùng ngoại giới đồng dạng khác biệt. Hắn tu luyện Long thần ngữ, cựu nhật pháp tắc, đối thời gian thế nhưng là rất mẫn cảm, có thể cảm thấy nơi này quả thật có chút không giống bình thường, nhưng không giống bình thường ở nơi nào, muốn hắn trong lúc nhất thời nói, hắn cũng nói không nên lời. Đột nhiên có người phát ra một tiếng reo hò, phía trước xương trắng chỗ xuất hiện một hòn đảo nhỏ. Hôm nay vận khí coi như không tệ, ở bên ngoài tầng dạng này vị trí có thể phát hiện thì lưu đảo nhỏ. Lập tức trăm tàu tranh lưu, tất cả thuyền nhỏ đều hướng về thì lưu đảo nhỏ mà tới. Thì lưu đảo nhỏ mỗi ngày xuất hiện vị trí không giống, nhưng trên đảo chắc chắn sẽ có dị thường phong phú tài nguyên tu luyện, rất ít xuất hiện phía trên cái gì tài nguyên tu luyện cũng không có đảo nhỏ. Trên thuyền nhỏ võ giả tu sĩ đều là một mặt cùng nhiệt, bất quá theo tiếp cận đảo nhỏ, tất cả thuyền nhỏ tốc độ đều chậm lại, không ít người trên mặt đều là lộ ra vẻ cảnh giác. Bọn hắn chẳng những cảnh giác trên đảo khả năng sẽ xuất hiện nguy hiểm quái dị, càng cảnh giác những người khác.